Hừ. Thẩm Trần Tuyết hừ lạnh thu lệnh bài, những người đó cũng không có lại hồ ngôn loạn ngữ, bắt nạt kẻ yếu, cái này ở quỷ giới là thập phần hiện tượng bình thường. Đương nhiên, ở khác địa phương cũng giống vậy. Nghĩa thần, Adena, ngươi phải cẩn thận, ta sáng thân phận, hắn ở bên ngoài cũng không sáng bậy, nhưng là ở bên trong liền khó nói. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói, trong mắt nàng vẫn có vẻ buồn rầu. Tiến vào quỷ vương mộ địa vốn là nguy hiểm, bây giờ tình huống như vậy tiến vào quỷ vương mộ địa lúc đó lại thêm nguy hiểm. Trần Tuyết, yên tâm đi, ta không có việc gì, ta đây liền tiến vào quỷ vương mộ địa, ngươi tranh thủ sớm một chút đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ tu vi. Nghiệp thần nói, Thẩm Trần Tuyết khoảng cách quỷ hoàng hậu kỳ không phải là quá xa, dành thời gian tu luyện, nếu như đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ, thực lực kia có thể tăng cường không ít. Cẩn thận, Trần Tuyết tỷ, ta vào đi, yên nào. Nghiệp thần chia tay dắt đạt để nạ tay. Nghiếp thần cùng ạt đệ nạ tiến vào phía trước sương mù màu xám bên trong, toàn bộ quỷ vương mộ địa bốn phía đều bao phủ sương mù màu xám, loại này sương mù cho ngoại giới cường giả căn bản là không thấy được mặt trong, hơn nữa bình thường máy truyền tin cũng không liên lạc được bên ngoài. Tuyết ảnh, ta đi thôi. Thẩm Trần Tuyết vỗ vỗ pho tượng tuyết đầu nói, tức khác Thẩm Trần Tuyết pho tượng tuyết mang theo Thẩm Trần Tuyết cực tốc rời đi. Đại nhân, mới vừa ba người kia, ta biết. Kia một đầu ma long không có lập tức rời đi. Những cái này cường giả cũng không có lập tức tiến vào mặt trong, nhìn một chút đến pho tượng tuyết rời đi một người trong đó cường giả nhỏ giọng nói. Ừ, hắn còn có cái gì lai lịch hay sao? Cầm đầu kia một cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh vô tình nói. Đại nhân, lai lịch thật lớn, kia một cái nam kêu Niết Thần, hai người nữ, một cái tên là Thẩm Trần Tuyết, còn có một cái kêu Adena. Trước Thẩm Trần Tuyết bị Diêm La quỷ vực một cái cấp 3 trật tự giả bắt, còn có một cái tương đối cường đại gia tộc thiếu gia muốn đánh Thẩm Trần Tuyết chủ ý. Phía sau, Niếp Thần kêu đến một cái quỷ đế cấp cường giả hỗ trợ, vẫn mang đến 10 vạn tinh nhuệ, vậy thì thật là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bất kỳ một cái nào đều có quỷ vương hậu kỳ tu vi, cộng thêm chiến sủng vật cưới cái gì, quỷ hoàng cấp cường giả vượt quá 2000, cực kỳ đáng sợ. Cái gì? Kia quỷ hoàng cường giả tối đỉnh sắc mặt biến thành, quỷ đế cấp cường giả hỗ trợ, hơn nữa còn điều động nhiều cường giả như vậy tới trợ giúp. Huyết Hà huynh, thiệt giả? Có như như vậy? Quỷ đế cấp cường giả hỗ trợ kia được cái dạng gì thân phận? Ta cũng biết cái này một cái tin đồn, đoán chừng là giả chứ. Mỗi một ngày quỷ giới đều có vô số giả tin đồn. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, phần lớn cường giả cũng không tin, quỷ đế cao cao tại thượng, cho quỷ đế cấp cường giả hỗ trợ, cái này rất khoa trương. Ta cũng vậy nghe một người bạn nói, hẳn không phải là giả. Kia quỷ vương nói, hình ảnh đây. Chuyện lớn như vậy tình, sẽ không có người lưu xuống hình ảnh chứ. Không có hình ảnh. Kia một cái quỷ đế cấp cường giả có thể động dụng cường đại pháp thuật, bên kia không có bất kỳ người nào lưu xuống hình ảnh tư liệu, thực lực yếu thậm chí rất nhanh thì không có phương diện này trí nhớ. Càng nhiều cường giả lắc đầu biểu thị không tin, không có tận mắt nhìn thấy, hắn là rất khó tin quỷ đế cấp cường giả có thể như vậy đám người bận rộn, hơn nữa hình ảnh tư liệu đều không có, cái này hắn thấy, độ tin cậy cũng quá thấp. Dù sao mỗi một ngày quỷ giới đủ loại tin tức giả không biết có bao nhiêu. Huyết Hà huynh, 10 phần là giả, ha ha. Ngươi phỏng chừng bị lừa, kia một người trẻ tuổi, nhìn qua cũng cứ như vậy đi. Có người cười to nói, bất quá, đến cùng phải hay không thật, đến lúc đó thời gian ta tiếp xúc với hắn chạm trán liền biết, ta ngược lại hy vọng là. Không ít trong mắt cường giả dị quang lập lòe, nếu quả thật là, tại quỷ vương trong nghĩa địa, hắn cũng không sợ đối phó Niếp Thần, nếu như làm thịt Niếp Thần, nói không chừng có thể theo Niếp Thần trên thân được đến lượng lớn chỗ tốt. Kia một cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh đạm thanh nói, được. Quản người ta nhiều như vậy làm gì, ngươi mục tiêu là cứu cấp quỷ thú, hiểu chưa? Nếu như bắt được kia một cái cứu cấp quỷ thú, ta Tư Đồ gia tộc liền có thể trở thành quỷ giới nhất cường đại gia tộc một trong. Lần này ta trước nhận được tin tức trước chạy tới, xem như chiếm được nhất định tiên cơ, đừng để cho bổn tọa thất vọng, càng không nên để cho gia chủ thất vọng, hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Vào đi thôi, dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Adena, ở trong này ta tốt nhất không nên dùng chính mình vốn là dáng dấp, cho. Niếp thần nói, hắn nói đưa cho Adena một cái mặt nạ. Đây không phải là một người bình thường chỉ có thể che kín khuôn mặt nạ, cái này một cái mặt nạ sử dụng, toàn bộ thân thể con người phẩm cũng có thể dùng có nhất định thay đổi. Linh hồn khí tức mặc dù không có thể chân chính thay đổi, nhưng lại có thể cho người khó có thể phán đoán, mang theo mặt nạ, kẻ khác rất khó biết hắn chân chính linh hồn khí tức. Adena rất nhanh sử dụng mặt nạ, Niếp thần đồng dạng sử dụng mặt nạ, cái này một đối diện vốn là Bạch Vô Thường tặng quà, rất lợi hại bảo vật. Mặt nạ sử dụng, rất nhanh Niếp thần cùng Adena dáng dấp đều có không nhỏ thay đổi. Adena dáng dấp nhìn qua bình thường rất nhiều, tại phàm giới, nàng như vậy ngược lại cũng vẫn là bình thường hoa khôi của trường hoa hậu lớp cấp mỹ nữ, nhưng là quỷ giới bên này, như vậy dung mạo nữ tử khá nhiều. Dù sao quỷ giới bên này trên cơ bản đều là người tu luyện, coi như không quan tâm dung mạo mình nữ tử, tu vi tăng lên cũng sẽ xinh đẹp không ít. Nghiệp thần bộ dáng cũng biến thành bình thường không ít, ném tới quỷ giới trên đường cái, hắn bây giờ cái bộ dáng này, muốn dựa vào con mắt tìm ra cũng không dễ dàng. Nghiệp thần, tên ta cũng phải đổi xuống, ngươi tên gì? Adena cười hì hì nói. Nghiệp thần suy nghĩ một chút cười nói, ta gọi Nghiệp Nhất Đao đi. Nghiệp Nhất Đao. Xuất thủ cũng chỉ một phi đao ý tứ ấy ư, dường như rất khí phách. Adena cười duyên nói, ta gọi là Thẩm Na được, mượn Trần Tuyết tỷ họ dùng một chút. Nghiệp thần gật đầu, được. Như ngươi vậy kêu, ta trực tiếp kêu ngươi Nana, rất tốt. Ta gọi là ngươi Niếp đại ca được, bất quá ngươi không sẽ nhỏ hơn ngươi chứ. Khanh khách. Adena cười nói. Niếp thần cười hát hát nói, Nana, ta hẳn là lớn hơn ngươi, coi như nhỏ hơn ngươi một chút, ngươi cũng phải gọi ta Niếp đại ca, ha ha. Hừ hừ, để cho ngươi chiếm chút lợi lộc. Hai người cười nói đến định chính mình ở trong này tính danh. Hôi vụ bên trong, Niếp thần hắn tiếp tục đi tới, Việt hướng về bên trong. Niếp thần hắn cũng cảm giác được thần thức mình bị càng cường đại áp chế, bất quá Niếp thần hắn cũng không có giật mình, một điểm này hắn là biết. Niếp đại ca, cái này cho bụi trong xương mù nhất định là có cường đại trận pháp, tiến vào đi ra ngoài liền cái này có thể. Adena truyền âm nói, ừ, ta cảm giác được, là rất cao minh trận pháp, tốt giống không phải là người vì bố trí mà là tự nhiên hình thành, trận pháp phương diện ta đến lúc đó thời gian nhiều lắm nghiên cứu một chút. Niếp thần nói, cho bụi trong xương mù tiến tới chừng 10 phút đồng hồ. Niếp thần hắn ngầm trộm nghe đến tiếng đánh nhau, Niếp thần còn nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc. Chương 570, Quỷ Vương mộ địa người quen. Kỳ quái. Niếp thần nghi ngờ trong lòng, hình như là Thiên Đao bộ đội Lôi Thần thanh âm. Lôi Thần Niếp thần cũng không có làm trước mặt từng thấy, bất quá, video vẫn là thấy qua, thông qua video, Niếp thần vẫn cùng Lôi Thần tán gẫu qua mấy câu. Đây là tiến vào tu la bí cảnh chuyện khi trước, mọi người đều là Viêm Hoàng quốc cường giả. Đừng nếu như đều tiến vào tu la bí cảnh không nhận biết không đầu không đuôi giết lẫn nhau. Mặc dù tán gẫu không được nhiều, nhưng Lôi Thần thanh âm Niếp thần vẫn là ghi nhớ, thanh âm hắn tương đối quen thuộc, mơ hồ dường như mang theo tiếng sớm. Lôi Thần không phải là truyền tống đến còn lại thế giới sao? Làm sao đến quỷ giới? Hơn nữa lại còn đến cái này quỷ vương mộ địa đến. Niếp thần thầm nghĩ đến bước nhanh hơn. Rất nhanh, thanh âm càng to lớn hơn, Niếp thần nghe càng rõ ràng hơn, đúng là Lôi Thần thanh âm. Hắn dám khẳng định kia một cái nhất định là Lôi Thần không thể nghi ngờ. Niếp đại ca, phía trước có người đánh nhau, ta muốn dính vào sao? Adena truyền âm nói. Ẩm. Giống. Kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng truyền tới, phía trước chẳng những có người đánh nhau, hơn nữa chiến đấu vẫn thập phần kịch liệt. Niếp thần truyền âm nói, Nana, phía trước có một người hẳn là ta biết người, ta đi qua nhìn một chút, không sẽ có vấn đề gì. Vừa nửa phút. Niếp thần hắn rốt cuộc đi qua hôi vụ khu vực chân chính tiến vào quỷ vương mộ địa, quỷ vương mộ địa, dưới đất là màu đỏ nhạt, trên bầu trời bay cũng là huyết hồng, tại trong hoàn cảnh như vậy, dù là tâm tính tương đối ôn hòa người chỉ sợ trong lòng cũng sẽ dần dần sinh ra sát ý. Quả nhiên là Lôi Thần. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, cách đó không xa, hơn 10 người đang chiến đấu, nói chính xác, là 10 tới cường giả đang vây công một người, một cái thanh niên tóc tím. Kia một cái thanh niên tóc tím bây giờ đã bị thương không nhẹ. Nhưng là trong lúc dở tay nhấc chân lôi đỉnh trận trận, thanh thế vẫn hết sức kinh người. Mang dị bảo giao ra, tha cho ngươi một cái mạng chó. Kia mười tới cường giả một người trong đó lạnh lùng nói, hắn liếc Niếp thần hắn nơi này một cái, nhưng là, Niếp thần hắn cũng liền hai cái người, hơn nữa nhìn đi lên đều tương đối bình thường, hắn cũng không để ý tới Niếp thần hắn. Ta nói, ta cũng không có dị bảo. Lôi thần gầm nhẹ nói, đánh rắm, ngươi không có dị bảo, giữa ngươi quỷ vương trung kỳ tu vi. Hơn nữa ngươi chính là dương hồn, ngươi có mạnh như vậy thực lực. Không đem dị bảo giao ra, chết. Kia mười tới cường giả từng cái đều là quỷ vương cấp tu vi, trong đó còn có quỷ vương cường giả tối đỉnh, quanh hắn đến Lôi Thần đánh, chiếm thượng phong. Lợi hại. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn là biết Lôi Thần cũng không có lợi hại dị bảo. Tại quỷ giới bên này, Lôi Thần thực lực bị không tiểu áp chế, hơn nữa hắn chỉ có quỷ vương trung kỳ, lại lực địch mười tới quỷ vương cường giả. Hơn nữa phụ cận còn có thi thể đã có quỷ vương cấp cường giả bị hắn chém chết. Nếu như Lôi Thần trở thành thủ hạ ta. Niếp thần trong lòng chợt mà bước lên tới đây dạng ý nghĩ, hắn tiến vào trong này trừ muốn cứu Lost vẫn muốn có thuộc về mình cường đại quân đội không thể nào không có thủ lĩnh. Lôi Thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn liền là vô cùng nhân tuyển tốt ta. Chẳng qua là Lôi Thần nhân vật như vậy, muốn thuyết phục không dễ dàng à, hắn rời đi địa cầu cũng không bao lâu, lại đã quỷ vương trung kỳ tu vi. Niếp thần bây giờ quỷ vương hậu kỳ tu vi so với Lôi Thần mạnh, nhưng là phải biết, Niếp Thần đạt được rất nhiều tài nguyên, hơn nữa còn cùng Thẩm Trần Tuyết song tu. Cho dù có những tài nguyên kia, nếu không có cùng Thẩm Trần Tuyết song tu, Niếp Thần bây giờ tối đa cũng liền là Quỷ Vương trung kỳ tu vi, có không nhỏ có thể chỉ có Quỷ Vương sơ kỳ. Tất cả dừng tay cho ta. Niếp Thần trầm giọng nói. Xa xa, kia mười tới cường giả cũng không có dừng tay, Lôi Thần đồng dạng không có dừng tay, hắn vẫn kịch liệt mà chiến đấu, trước mắt Niếp Thần chuyện là gió bên tai. Để cho ngươi dừng tay, không có nghe sao? Niếp Thần quát lạnh. Phi, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cho ra ra dừng tay, ra ra liền được dừng tay. Khẩn trương cho ra ra biến, quấy rầy ra ra chuyện tốt, ngươi chết chắc. Một người trong đó Quỷ Vương cường giả tối đỉnh lớn lối nói. Ở bên ngoài, cái này một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh còn không dám như vậy, nhưng là tại Quỷ Vương mộ địa bên này, Quỷ Vương đỉnh phong đó chính là tu vi cao nhất. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, hắn và kia một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh cách không ít khoảng cách, nhưng là phi đao rời tay liền xuất hiện ở kia một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh bên cạnh. Phúc. Nếu như chẳng qua là tốc độ nhanh, kia Niếp Thần phi đao vẫn là rất khó đánh giết một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh, nhưng Niếp Thần phi đao không hề chỉ tốc độ nhanh, lực công kích cũng là vô cùng kinh khủng. Phải biết, Niếp Thần nhưng là tu luyện Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết, đây là một loại so luyện thần chân kinh vẫn muốn như bước bên trên không ít mạnh mẽ đại công pháp. Đồng dạng tu vi, đồng dạng tu luyện tuyệt kỹ phi đao, bất đồng công pháp hiệu quả có thể một trời một vực. Niếp Thần Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết xa không phải bình thường tuyệt kỹ phi đao có thể so với. Hưu. Phi đao trong nháy mắt trở lại Niếp Thần trong tay, kia một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh mắt trợn tròn ngã xuống đất, Niếp Thần phi đao đi qua đầu hắn thời điểm mang đi hắn toàn bộ sinh cơ. Người là ai? Vây giết Lôi Thần mười tới cường giả trong nháy mắt dừng tay, hắn tụ họp tại đồng thời, vài người nhìn chằm chằm Lôi Thần, nhiều người hơn cảnh giác nhìn chằm chằm Niếp Thần. Liên Niếp Thần mới vừa biểu hiện ra thực lực, so Lôi Thần thực lực mạnh hơn. Lôi Thần mặc dù cũng đánh giết hắn người, nhưng cũng chỉ là đánh giết hắn một cái Quỷ Vương sơ kỳ, một cái Quỷ Vương trung kỳ người, Niếp Thần xuất thủ trong nháy mắt liền đánh giết hắn một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh. Phi đao sắc thực đã đạt tới Kim đao cảnh viên mãn, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là linh hồn đạt tới cái này dạng cảnh giới, thân thể vẫn tại nguyên anh cấp, nếu như ta thân thể cũng đạt tới cái này dạng cảnh giới, chắc chắn đã đột phá Kim đao cảnh. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp Thần tình huống, linh hồn tiến bộ rất nhiều. Đủ loại linh hồn bí pháp tiến triển rất nhiều, nhưng thân thể vẫn là nguyên anh sơ kỳ, Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết bị giới hạn thân thể vấn đề tiến triển cũng không phải đặc biệt lớn. Luyện thần chân kinh rất thích hợp bây giờ như vậy linh hồn trạng thái, nhưng là, Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết như vậy trạng thái hiệu quả bình thường, tại dương giới bên trong hiệu quả mới vô cùng tốt. Ta là ai? Niếp Thần cười nhạt nói, bổn tọa Niếp Nhất Đao. Niếp Nhất Đao, Niếp ngươi lại ra. Kia mười tới cường giả một người trong đó cười lạnh nói, hắn giọng nói rơi. Trong nháy mắt kia mười tới cường giả toàn bộ xuất thủ, trước mắt toàn bộ là Niếp Thần, muốn một lần mang Niếp Thần thuần sát. Hừ. Adena tiến lên một bước, nàng chia tay, trong nháy mắt tại Niếp Thần trước mặt hắn hình thành không gian đứt gãy, đưa qua đến kinh khủng công kích toàn bộ bị không gian đứt gãy cắn nuốt. Hưu. Niếp Thần xuất thủ, trong nháy mắt mới vừa mở miệng cường giả đồng dạng bị miểu sát, cái này một cái cường giả đồng dạng Quỷ Vương đỉnh phong tu vi, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phốc. Niếp Thần phi đao hồi tới trong tay. Kia một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh mắt trợn tròn ngã xuống, hắn mới vừa toàn lực phòng ngự, nhưng là, căn bản cũng không có dùng. Căn bản là không chống đỡ được Niếp Thần công kích, Niếp Thần tu vi tự hồ chỉ có Quỷ Vương hậu kỳ, nhưng là lực công kích to lớn vượt quá Quỷ Vương đỉnh phong cấp bậc. Mới vừa kia một cái Quỷ Vương cường giả tối đỉnh, hắn tự tin hắn phòng ngự, bình thường Quỷ Hoàng sơ kỳ cường giả công kích cũng có thể chống lại. Còn người nào không phục? Niếp Thần nhàn nhạt nói, trong tay hắn vuốt vuốt phi đao, kia từng cái cường giả câm như hến. Hắn thật sự là không có cách nào à, mới vừa xuất thủ, nhưng là liên thủ công kích bị Niếp Thần bên cạnh nữ tử đỡ được, hắn bên trong thực lực có thể nói cường đại nhất Quỷ Vương cường giả tối đỉnh bị Niếp Thần thuần sát. Bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Tốt vài giây trôi qua, một người trong đó Quỷ Vương cường giả khàn giọng nói. Niếp Thần không có để ý đến hắn, hắn nhìn về Lôi Thần bây giờ cũng nhìn Niếp Thần, trong lòng của hắn có một chút điểm thấp thỏm, hắn rõ ràng, thực lực của chính mình có thể so Niếp Thần thấp. Hơn nữa Niếp Thần bên cạnh còn có một cái thực lực cường đại nữ tử, liên thủ thực lực khẳng định so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn chạy trốn phòng trừng đều không có ích lợi gì. Lôi Thần biết mới vừa cô gái kia xuất thủ là không gian năng lực giả, bình thường tốc độ cực nhanh. Chương 571, thu phục Lôi Thần. Người tên gì? Niếp Thần nhìn Lôi Thần đạm thanh nói. Lôi Thần cau mày một cái, tại hạ Lôi Dương. Niếp Thần trong lòng cười thầm, hắn biết Lôi Thần cũng không phải kêu Lôi Dương, đây chỉ là một tên giả. Bất quá, danh tự chỉ là một xưng hô, Lôi Dương liền Lôi Dương. Lôi Dương, có hứng thú hay không trở thành thủ hạ ta? Niếp Thần khẽ cười nói. Ngươi! Lôi Thần ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, dựa vào cái gì? Coi như cường đại thuộc tính xét người tu luyện, Lôi Thần tồn tại chính mình kiêu ngạo, tuổi còn trẻ liền có như bây giờ thực lực, Lôi Thần không nguyện tình nguyện bất luận kẻ nào bên dưới. Dựa vào cái gì? Dĩ nhiên dựa ta so với ngươi còn mạnh hơn. Niếp Thần khẽ cười nói. Lôi Thần cười lạnh nói, đây chẳng qua là ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn một chút, nhưng là, tương lai, ta đạt tới như ngươi vậy thành niên thời điểm, ngươi sẽ mạnh hơn ta. Vừa nói, Lôi Thần xuất hiện trước mặt một quả cầu, hắn lạnh lùng nói, cái này một quả cầu là một cái chắc thành niên quả cầu, ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực là so với ta mạnh hơn một chút, nếu như ngươi thành niên cũng so với ta thấp, vậy được, ta lập tức liền trở thành thủ hạ của ngươi, không có bất kỳ dị nghị, nếu như ta thành niên so ngươi thấp, ta đây liền rời đi. Ạt đệ nạ truyền âm, Niếp đại ca, ngươi là dương hồn, là án ngươi dương giới thành niên tính toán, ngươi dương giới thành niên, bây giờ 21 đều không có. Niếp Thần tựa như cười mà không phải cười, Lôi Thần rời đi địa cầu sau đó, tu luyện giới thời gian gia tốc có thể so với địa cầu nhanh, hắn cuối cùng tu luyện giới đợi một ít thời gian, trên địa cầu thời điểm, hắn tuổi tác liền so với hắn lớn một chút, bây giờ chắc chắn lớn không ít. Lôi Dương, ngươi xác định sao? Niếp Thần nói. Lôi Thần cười lạnh, xác định, chỉ sợ nếu như ta thành niên chắc đi ra so ngươi thấp, ngươi đến lúc đó thời gian không cho ta rời đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lôi Dương, một điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nếu như ngươi thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, ta để cho ngươi trở thành thủ hạ ta cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng mọi người giao một người bạn đây, ngươi nói đúng không? Chờ một chút. Những thứ kia quỷ giới cường giả một người trong đó nói, ta có thể hay không cũng thử xem, nếu như chắc đi ra trong ta có người mạnh hơn, ta đây cũng rời đi nơi này. Ngươi! Niếp Thần liếc những cường giả kia một cái, nếu như ngươi không có ai mạnh hơn đấy. Kia quỷ giới cường giả nói, nếu như ta không có ai mạnh hơn, thực lực của ta thấp, thiên phú cũng thấp, kia cũng không có chuyện gì để nói, mặc cho ngươi xử trí. Đúng! Ta tán thành! Những cường giả kia từng cái mở miệng. Bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một eo. Niếp Thần thực lực của hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, hai cái quỷ vương cường giả tối đỉnh tử vong sau đó, Lôi Thần thực lực đều không yếu hơn hắn. Trốn! Nào có dễ dàng như vậy? Lôi Thần mang kia một quả cầu vứt cho những cường giả kia cười lạnh nói, ngươi trước kiểm tra một chút cái này có vấn đề hay không, nếu như ta mạnh nhất, ngươi trở thành thủ hạ ta, nếu không, ta sẽ từng cái giết ngươi. Tình hình bất lợi, mười tới cường giả không có nói gì, hắn rất nhanh kiểm tra một cái, quả cầu không có vấn đề. Ta tới trước. Một người trong đó cường giả nói, cái này một cái cường giả trong tay bên trên quả cầu, một tia lực lượng linh hồn xuyên vào quả cầu bên trong. 3566 năm. Lập tức quả cầu chi bên trên nổi lên một hàng con số, cái này một quả cầu chính là dùng để chắc thành niên, hơn 3,5005, kia một cái cường giả quỷ vương hậu kỳ tu vi, cũng không sai. 2972 năm. Vừa một cái cường giả thử, hắn tu vi và cái thứ nhất thử một dạng, nhưng là nhỏ tuổi mấy trăm năm, kết quả khảo nghiệm tự nhiên so cái thứ nhất được. Những cái này quỷ vương cấp cường giả rất nhanh từng cái thử, cao nhất, hơn 4.000 năm gần đây 5.000 năm, là một cái quỷ vương cường giả tối đỉnh. Ít nhất, hơn 1.2005, quỷ vương trung kỳ một nhân vật, xem như rất không tồi. Cái này một cái kết quả chắc đi ra, kia một cái quỷ vương trung kỳ nhân vật trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đang không có phần lớn tài nguyên, không có vô cùng tốt công pháp dưới tình huống, hơn 1.2005, quỷ vương trung kỳ người tu vi, kỳ thực tính toán rất không tồi. Giống trước Gạt Đê Nạ, có rất nhiều tài nguyên, có cực kỳ tốt công pháp, 200-300 năm, nàng cũng thì đến được quỷ vương hậu kỳ tu vi. Quỷ giới bên trong cường giả, có Gạt Đê Nạ trước như vậy điều kiện, cực ít. Phải biết, trước 200-300 năm, Gạt Đê Nạ cũng tiêu hết gần 2.000 vạn quỷ tệ, đối với quỷ vương cấp cường giả tới nói, cái này tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đến mức Gạt Đê Nạ công pháp, đó là Niếp Thần theo trong vòng lấy được tốt công pháp, tiêu hết linh tệ rất nhiều. Giá trị vượt qua xa 2.000 vạn quỷ tệ có thể so với. Hai vị, ngươi đều thử một chút đi. Kia một cái quỷ vương cấp cường giả ngạo nghễ nói. Lôi Thần cùng Niếp Thần thực lực mạnh, nhưng là, cái này một cái quỷ vương cấp cường giả ngược lại là không tin Niếp Thần hắn tuổi tác so với hắn cũng không lớn lắm. Nếu như Niếp Thần hắn tuổi tác lớn hơn nhiều lắm, vậy đã nói rõ, Niếp Thần hắn thiên phú kỳ thực. Lôi Thần bắt được kia một quả cầu, hắn cười lạnh một luồng lực lượng linh hồn xuyên vào quả cầu, lập tức, một con số nổi lên. 126. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, Lôi Thần trước rời đi chắc chắn không phải là đi thẳng đến quỷ giới bên này, hắn là xảy ra chuyện gì, mới dương hồn đến quỷ giới bên này. Cái này, làm sao có khả năng? 126, thiên phú làm sao mạnh như vậy? Kia 10 tới quỷ giới cường giả khiếp sợ, hắn bên trong tốt nhất hơn 1,2005, lôi thần cái này, vậy chỉ có hắn 10%, thiên phú so với hắn cây bản liền không cùng một đẳng cấp. Ngươi, đều là rác rưởi. Lôi thần cười lạnh nói. Kia 10 tới quỷ giới cường giả vô pháp phản bác, lôi thần thực lực bây giờ liền mạnh hơn hắn nhiều lắm, thiên phú vẫn mạnh mẽ nhiều như vậy, căn bản là không có cách phản bác ra. Ngươi, chắc đi. Lôi thần lạnh lùng thốt, hắn nói mang tốt một quả cầu vứt cho Niếp thần. Niếp thần cười nhạt cầm quả cầu, trong nháy mắt đồng dạng một con số hiện lên. 21. Niếp thần thành niên bây giờ còn chưa đầy 22 tuổi, chưa đầy, vậy thì chỉ tính 21 năm, hiện ra dĩ nhiên chính là cái này một con số. Đến mức Niếp thần tại quỷ giới hơn 10 năm, bởi vì hắn là dương hồn, là coi như hắn dương giới lúc lớn lên. Đương nhiên, là tính Niếp thần quỷ giới lúc lớn lên, cũng so lôi thần ít, 21 năm, cộng thêm hơn 10 năm, kia cũng chỉ có hơn 30 năm, so lôi thần 126 còn trẻ nhiều. Ta không có hoa mắt chứ? Một cái quỷ vương cấp cường giả có chút ngây ngốc nói, hắn không dám tin, 21 năm. Mấy chữ này so lôi thần 126 cuối năm đếm còn thiếu A. Đến khi hắn, không thể so với cũng được. Niếp thần nhìn lôi thần nhàn nhạt nói, thế nào lôi dương, phục sao? Lôi thần sắc mặt khó coi, hắn rất muốn nói mình không phục, nhưng là, kia hiện ra con số rất nhức mắt ta. 21, so với hắn thấp nhiều lắm. Chủ yếu hơn Niếp thần tu vi, Niếp thần thực lực vẫn so hắn thực lực cường đại, chạy đều chạy không thoát. Lôi dương, ngươi nói chuyện không sẽ không giữ lời chứ? Nếu như không giữ lời, ta đây cũng chỉ có thể xin lỗi. Niếp thần vuốt vuốt trong tay phi đao nhàn nhạt nói. Lôi dương hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời, nói trở thành thủ hạ của ngươi, liền trở thành thủ hạ của ngươi. Bất quá, ta có một chút cần nói rõ, nếu có một ngày, thực lực ngươi vẫn kém hơn ta, ta đây sẽ rời đi. Nếu như thực lực ngươi một mực mạnh hơn ta phục, một mực làm thủ hạ của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Niếp thần mỉm cười gật đầu, lôi dương, không có vấn đề, nếu như ngươi về sau thực lực mạnh hơn ta, ngươi tùy thời đều có thể rời đi, nhưng cũng không phải tùy thời cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Cũng không thể ta bị thương thực lực đại tổn thời điểm ngươi tới khiêu chiến, mỗi 10 năm, ngươi có cơ hội khiêu chiến một lần, như thế nào? Lôi dương trầm giọng nói, được, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ chọn ngươi bị thương thời điểm tới khiêu chiến, ta coi như viêm hoàng tử tôn, không ném nổi người này. Không sai. Niếp thần cười nói, lôi thần, hắn những người này, trở thành ngươi nhóm đầu tiên thủ hạ, nếu như hắn không đồng ý, ta liền liên thủ trước diệt hắn. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Nói tốt. Dĩ nhiên không có ý kiến. Những thứ kia quỷ vương cấp cường giả liền vội vàng từng cái mở miệng, hắn bị hù dọa, Niếp thần thực lực kinh khủng, lôi thần thực lực cũng kinh khủng, Niếp thần hắn liên thủ, hắn nơi nào còn sẽ có đường sống. Và lại, dùng Niếp thần cùng lôi thần biểu hiện ra thiên phú thực lực, trở thành Niếp thần cùng lôi thần thủ hạ, kia ngược lại cũng không phải mất mặt gì chuyện tình. Chương 572, không có văn hóa mở rộng. Nếu đều đồng ý, như vậy, đều phát hạ linh hồn lời thề đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Những người này tùy tùy tiện tiện nói tán thành, Niếp thần có thể không tin được, phát hạ linh hồn lời thề, vậy hay là có nhất định sức ràng buộc, chỉ cần không có to lớn mê hoặc, không có to lớn nguy hiểm, hắn không sẽ tùy tùy tiện tiện phản bội. Lôi thần cau mày một cái, bất quá, hắn vẫn rất nhanh phát hạ linh hồn lời thề, đáp ứng, hắn bây giờ ngược lại không sẽ đổi ý. Linh hồn trong lời thề, trước bàn điều kiện cũng thêm vào, chỉ cần thực lực của hắn so Niếp thần mạnh, hắn liền có thể rời đi. Còn lại quỷ vương cấp cường giả không nghĩ như thế nào phát hạ linh hồn lợi thể, nhưng là, Niếp thần hắn nhìn chằm chằm, hắn không dám không phát, rất nhanh toàn bộ đều phát hạ linh hồn lợi thể, đồng dạng thêm lôi thần kia một cái điều kiện. Niếp thần cũng không ngại hắn thêm điều kiện kia có thể để cho trong lòng của hắn an ủi một chút, nhưng Niếp thần tuyệt không tin thực lực của hắn về sau sẽ vượt quá chính mình. Lôi dương, ngươi có biết hay không cứu cấp quỷ thú ở địa phương nào? Niếp thần nói. Lôi thần lắc đầu, không có ai biết. Nàng tiến vào trước chỗ này tiếp đó trốn đi, bất quá đại khái khu vực, hẳn là quỷ vương mộ mà khu vực nòng cốt. Khu vực nòng cốt nguy hiểm nhất, dám đến bên kia cường giả ít nhất, đối với kia cứu cấp quỷ thú tới nói lại thêm an toàn. Niếp thần khẽ gật đầu. Kia 9 quỷ vương cấp cường giả một người trong đó nói, đại nhân, khu vực nòng cốt bây giờ cũng không phải muốn vào liền có thể vào, khu vực nòng cốt bị phong tỏa. Thậm chí đến gần khu vực nòng cốt địa phương đều bị phong tỏa. Quỷ vương trong mộ địa có không ít cường giả chỉnh hợp hình thành không ít thế lực cường đại, mạnh nhất là nhất tông một điện một môn phái, cái này ba gia thế lực đều ủng có mấy vạn cường giả, trong đó quỷ vương cấp nhân vật lên một lượt vạn, khu vực nòng cốt liền là bị cái này ba gia thế lực phong tỏa. Niếp thần do hỏi, nhất tông một điện một môn phái, không phải là nhất tông một điện nhất gia tộc sao? Đại nhân, kia lúc trước, gần đây, Vũ Văn gia tộc nội loạn, Cự Ma môn thiếu chủ đột phá đến Quỷ Vương đỉnh phong tu vi, bày ra vô cùng vì thực lực mạnh mẽ, Cự Ma môn quật khởi mạnh mẽ, thực lực đã không thể so với Bá Vương Tôn, Vô Cực Điện yếu bao nhiêu? Bá Vương Tôn, Vô Cực Điện, Cự Ma môn, đây chính là bây giờ Quỷ Vương mộ địa mạnh nhất ba cổ thế lực. Niếp Thần âm thầm nhớ kỹ trong lòng, hắn bây giờ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, cái này ba cổ thế lực, bây giờ hắn vẫn không chọc nổi, cái này ba cổ thế lực mỗi một cổ đều mấy vạn cường giả, hơn 10.000 Quỷ Vương cấp cường giả. Niếp Thần phi đao lực công kích là lợi hại, nhưng nếu như địch nhân tương đối nhiều liên hợp phòng ngự, hắn phi đao công kích cũng vô dụng, đối phương công kích còn có thể tụ hợp tại đồng thời. Hơn nữa cường đại như vậy thế lực, rất có thể có thập phần cường đại bảo vật. Lôi Dương, kia Cự Ma môn thiếu chủ, ngươi thấy được bản thân so với hắn, thực lực như thế nào? Niếp Thần nói. Lôi Thần cao mày nói, nếu như ta đạt tới Quỷ Vương đỉnh phong tu vi, ta không sợ hắn, nếu chỉ là bây giờ Quỷ Vương trung kỳ tu vi, ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Niếp Thần âm thầm tính toán, hắn tu luyện công pháp cực kỳ mạnh mẽ, lực công kích của hắn hẳn là không yếu tại Cự Ma môn thiếu chủ, nhưng là sức phòng ngự bây giờ có thể không đủ, nói cách khác, thực lực tổng hợp trước mắt có thể thấp một chút. Vẫn phải là đem đội ngũ phát triển, đội ngũ số người nếu như đạt tới ngàn người, liền có thể dạy cho hắn một cái cường đại chiến trận, có thể tăng cường thật nhiều thực lực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lost, ngươi được chống nổi. Niếp Thần âm thầm cầu nguyện, bây giờ, không biết Lost ở địa phương nào, hắn chạy lung tung mù tìm không được, lúc này còn không bằng dùng để tăng cường thế lực. Bây giờ có thật nhiều tân nhân không ngừng tiến vào trong này, đúng là hắn âm thầm phát triển thời điểm tốt. Lôi Dương, ngươi tiến vào trước ta bảo vật trong không gian, ta tìm kiếm còn lại cường giả, thu nhận càng nhiều thành viên. Niếp Thần trầm giọng nói. Lôi Thần nói, đại nhân, Quỷ Vương mộ địa hoàn cảnh đặc thù, bên này chỉ có cực kỳ lợi hại không gian bảo vật mới có thể đem người thu được không gian bảo vật bên trong. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp Lôi Thần hắn toàn bộ bị thu được tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới so Lôi Thần biết cực kỳ lợi hại không gian bảo vật còn lợi hại hơn. Nana, ta đi tìm những người còn lại. Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ thực lực đều mạnh, tốc độ của hắn nhanh hơn, cũng không lâu lắm thời gian. Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ vừa gặp phải một chút cường giả, cái. Thần phục, hoặc chết. Niếp Thần vẫn không nói gì, người cường giả kia chủ động đến gần. Một người trong đó lạnh lùng nói, Niếp Thần hắn đang khuyết trường, những người còn lại có đã ở đánh đến như vậy chủ ý. Thần phục hoặc chết. Vậy ngươi tuyển trạch đi. Niếp Thần vui vẻ nói. Một giây kế tiếp, Lôi Thần hắn toàn bộ xuất hiện, Lôi Thần hứ lạnh, trong nháy mắt cường đại lôi điện lên đỉnh đầu phun trào, chỉ cần những người đó có dị động, lôi điện liền sẽ bổ xuống. Cỏ, chơi chết hắn. Những cái này cường giả là thủ cái kia gầm hết lên. Phúc. Niếp Thần trong nháy mắt xuất thủ, bất quá đều không có người nào thấy rõ ràng, Niếp Thần phi đao cũng đã đi qua kia một cái cường giả đầu trở lại Niếp Thần trong tay. Nói lại lần nữa, thần phục, hoặc chết. Niếp Thần lạnh lùng nói. Lôi Thần cường đại, Niếp Thần cường đại, còn có Niếp Thần hắn bên này nhiều người, còn có những cái này cường giả là thủ chết, rất nhanh, hắn thần phục. Thời gian dần dần đi qua, bắt được có tân nhân không ngừng tiến vào cơ hội, Niếp Thần nhanh chóng mở rộng đến. Tiêu giao giới có thể thu người, hơn nữa có thể số lớn thu người, cái này cho Niếp Thần mở rộng cung cấp vô cùng tốt điều kiện. Nếu không có một điểm này, phần lớn người hành động, xa xa liền bị người phát hiện. Mục tiêu chắc chắn chạy trốn. Hơn nữa đội ngũ tụ tập lại tương đối nhiều người, vậy khẳng định sẽ kinh động thế lực cường đại, cùng thế lực cường đại đối bên trên, Niếp Thần tạm thời tụ tập lại cường giả vẫn là đám người ô hợp, chắc chắn không địch lại. 20, 30, 50, 100, 200, 300. Thời gian đi qua 5 ngày, nhờ vào tiêu giao giới cường đại, Niếp Thần cũng không làm kinh động cái gì thế lực cường đại thì thành công mà tụ tập được hơn 1.000 cường giả. 1.000 này nhiều cường giả có ngàn tên quỷ vương. Đại nhân. Vừa thu mấy người, Lôi Thần truyền âm. Lôi Dương, chuyện gì? Niếp Thần cho người đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, chính hắn cùng Lôi Thần cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới bên trong bây giờ có từng cái căn phòng, Niếp Thần cùng Lôi Thần là đơn độc một căn phòng. Đại nhân, không biết ngài có chú ý không, theo thu nạp cường giả càng ngày càng nhiều, dù là hắn mỗi một người đều phát linh hồn lợi thể, có cường giả cũng đã chuẩn bị phản loạn. Lôi Thần trầm giọng nói, đại nhân, như vậy không có văn hóa tăng trưởng phương thức, đối với những người đó lực khống chế không mạnh, đặt tới cái này dạng con số không sai biệt lắm đã là giới hạn. Niếp Thần khẽ cười nói, Lôi Dương, ngươi có thể chú ý tới một điểm này hơn nữa nhắc đi ra, không sai à. Lôi Thần nhẹ hừ một tiếng, đại nhân ngài để cho ta quản hắn khỉ gió, để cho ta giao hơn hắn, hắn không ít là ngay cả ta đồng thời hận tới, nếu như bạo phát phản loạn, ta cũng sẽ bị giết. Lôi Dương, vậy ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Niếp Thần cười nói. Lôi Thần lạnh lùng nói, ta không có biện pháp gì, bất quá, nếu đại nhân lúc này vẫn cười được, đại nhân nhất định là có phương pháp, ta nghe đến phải đó. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta tự nhiên là có phương pháp. Bất quá, ta trước tiên nói một vấn đề khác đi, ngươi là dương hồn, vì sao đến quỷ giới? Ngươi! Lôi Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn là dương hồn, cái này những người còn lại cũng không biết, hắn cho là Niếp Thần cũng không biết, không nghĩ tới Niếp Thần sớm liền rõ ràng. Dương hồn nhập tâm phủ, đây chính là tội lớn. Đặc biệt bây giờ đúng nghiêm nghị đả kích phương diện này chuyện tình. Lôi Dương, yên tâm, ta không sẽ tố cáo ngươi, bằng không ta cũng sẽ không thu ngươi lấy ra xuống. Ta đối với ngươi vì sao nhập quỷ giới thật cảm thấy hứng thú, ngươi nói một chút đi. Niếp Thần nói. Chương 573, Lang Hoàng Trận. Đến lúc đó thời gian, Niếp Thần biết rõ mình nhất định sẽ theo địa cầu rời đi tiến vào tu luyện giới, đến là dạng gì thế giới, Niếp Thần cảm thấy rất hứng thú. Lôi Thần đến, có thể liền là hắn phải đến tu luyện giới. Sớm biết tình huống, đến lúc đó thời gian có thể kịp chuẩn bị. Lôi Thần trầm mặc, một lúc lâu không có mở miệng. Lôi Dương, ngươi bây giờ nhưng là thủ hạ ta, ngươi vẫn phát linh hồn lời thề, vấn đề như vậy, ta hỏi một chút ngươi cũng có thể trả lời chứ. Niếp Thần đạm thanh nói. Lôi Thần trầm giọng nói, ta bởi vì nào đó ngoài ý muốn theo quê hương mình bị truyền tống đến một địa phương khác, một cái viễn cổ thập phần cường đại bên trong môn phái bộ. Kia một cái môn phái đã hủy diệt, ta ở nơi đó đạt được truyền thừa, ở nơi đó đợi 2-3 năm thực lực tăng lên không ít, rời đi bên kia gặp phải có ác thiếu khi dễ một cô thiếu nữ, ta xuất thủ trợ giúp, thật không nghĩ đến kia một cái ác thiếu lai lịch rất nhiều, ta trọng thương chạy trốn, kia một cô thiếu nữ vị trí thành phố bị liệt hỏa đốt sạch. Niếp Thần mặt liền biến sắc. Cũng bởi vì ngươi cứu kia một cô thiếu nữ, kia ác thiếu hắn liền thiêu hủy một thành trì. Niếp Thần trầm giọng nói. Lôi Thần khổ sắp gật đầu, đúng, kia một thành trì có tháng tư năm năm không vạn người, mấy phút bên trong tất cả mọi người táng thân ở bên trong liệt hỏa. Có lẽ ta không nên cứu người. Niếp Thần cau mày nói, Lôi Dương, ngươi cứu người dĩ nhiên là đúng, sai là hắn. Sau đó thì sao, ngươi làm sao tiến vào quỷ giới, dương hồn nhập quỷ giới, cái này nguy hiểm cũng không thấp. Ta tại giã ngoại qua mấy năm, tu vi đạt tới phân thần cấp, một thứ gặp phải yêu thú bị một cô thiếu nữ cứu, dần dần ta tại đồng thời, có thể có một ngày ta trở lại tìm ra nàng bị giết chết, ta không tìm được là ai giết, sẽ tới quỷ giới, muốn tìm lại được nàng, hơn nữa tìm ra hung thủ là người nào. Niếp Thần trong lòng than thầm, Lôi Thần cái này rời đi vận may cũng không có gì đặc biệt ta. Lôi Dương, ngươi vị trí tu luyện giới kêu cái gì? Niếp Thần nói. Lôi Thần không có suy nghĩ nhiều nói, thế giới chi thụ, Viêm Dương. Có thể giới thiệu một chút không? Niếp Thần cười nhạt nói. Lôi Thần gật đầu, Viêm Dương thế giới chi thụ, là một khỏa chính mình 38,000 ngôi sao quả thế giới chi thụ, tại thế giới chi thụ bên trong, xem như trung hạ các loại quy mô. Mỗi một cái tinh cầu phía trên đều có phần lớn sinh linh, bất đồng ngôi sao quả tiếp thu được đến tự thế giới chi thụ dưỡng phần bất đồng, linh khí khác nhau, thực lực có tương đối lớn khác biệt. Ta trước là xuất hiện ở một khỏa kêu lạc tinh phía trên tinh cầu. Chẳng qua hiện nay ta đã rời đi lạc tinh, bên kia địch nhân tương đối nhiều, hơn nữa lợi hại. Niếp Thần nhanh chóng tiêu hóa nhận được tin tức. Lôi Dương, ta trước đây vị trí địa phương, trên bầu trời kiên nhẫn ngôi sao, nghe như lời ngươi nói, Viêm Dương thế giới chi thụ như vậy địa phương, không có hành tinh. Niếp Thần nói. Lôi Thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi chất lượng vật phẩm, ta trước đây cố hương cũng là như vậy, trên bầu trời kiên nhẫn ngôi sao. Viêm Dương thế giới chi thụ bên này không hề cùng dạng, không có hành tinh. Ta cũng không có nghe nói còn lại thế giới chi thụ nơi nào có hành tinh, có thể ta bây giờ thế giới bây giờ đã cách ở xa tới thế giới bây giờ rất xa. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn đến lúc đó thời gian nếu như rời đi địa cầu, không biết là xuất hiện ở dạng gì địa phương. Nếu như cũng là xuất hiện ở Viêm Dương thế giới chi thụ như vậy địa phương, chỉ sợ đến bên này có thể rất nhiều, về sau muốn từ bên này lại trở lại địa cầu khó lại càng khó hơn. Đại nhân, ta hay là trước không nói những cái này. Trước tiên nói xử lý như thế nào những người đó đi. Lôi Thần theo trong ký ức giật mình tỉnh lại nói. Được. Niếp Thần khẽ gật đầu. Lôi Dương, ta dạy cho ngươi một cái chiến trận, học được cái này một cái chiến trận, luyện nhiều tập, ngươi sức chiến đấu sẽ có tăng lên rất nhiều. Đại nhân, thứ ta nói thẳng, nếu như thực lực của hắn vẫn sẽ tăng lên, hắn làm phản tỷ lệ rất nhiều. Lôi Thần cau mày nói. Niếp Thần cười nhạt, yên tâm, học tập, hắn đến lúc đó thời gian sẽ không có phản biến thành. Cái này một cái chiến trận, được đặt tên là Lang Hoàng Trận, là Niếp Thần theo một cái ba màu trong vòng nhìn đến chiến trận, thập phần cường đại một cái chiến trận, tồn tại mê hoặc lòng người lực lượng. Những thứ kia quỷ vương học được cái này một cái chiến trận, tại tiêu giao giới bên trong luyện nhiều tập, hắn sẽ dần dần bị chiến trận ảnh hưởng, sẽ dần dần cảm thấy Niếp Thần liền là hắn hoàng. Trước mắt hắn học cái này một cái chiến trận đến rất sâu mức độ, coi như Niếp Thần cho hắn tự vận hắn phòng trừng đều sẽ tự vận. Cái này một cái chiến trận tu luyện, khá là phiền toái một chút liền là, cần muốn chiến đấu không ngừng, chỉ có tại chiến đấu khốc liệt bên trong mới có thể làm cho Lang Hoàng trận uy lực chân chính phát huy được. Sáng tạo Lang Hoàng trận cường giả mới bắt đầu là tương đối hài lòng, hắn hoa phần lớn thời gian sáng tạo ra Lang Hoàng trận, có thể đến thực tại dùng thời điểm, hắn tìm ra cái này vấn đề nghiêm trọng. Chiến đấu nhưng là sẽ người chết ta. Chiến đấu không ngừng người chết, tân nhân bổ sung đi vào hiệu quả cũng không tiện, kết quả chính là, 1.000 người có thể hình thành Lang Hoàng trận, trước sau kinh phí đầu tư 1 vạn cường giả, kết quả chiến trận còn không có thành công. Tự nhiên, chiến trận này liền trở thành một vô cùng vì gân gà chiến trận. Niếp Thần tìm tới cái này một cái chiến trận thời điểm cũng là mừng rỡ không thôi, chiến đấu không ngừng gặp người chết, nhưng nếu như là giả tưởng chiến đấu đây. Như vậy phương pháp cũng không phải là không có cường giả dùng qua, nhưng là đối với nhân vật lợi hại tới nói, giả tưởng cần đạt tới cực cao mức độ mới hữu hiệu quả, bố trí như vậy giả tưởng mức độ cực cao trận pháp, tiêu phí quá cao. Duy trì những thứ kia đại trận phí tổn cũng quá cao. Nhưng mà những cái này đối với Niếp Thần tới nói không là vấn đề. Tiêu giao giới bên trong tu luyện không gian bây giờ có rất lớn địa phương có thể dùng ở phương diện này huấn luyện, giả tưởng vô cùng chân thực, so với cái kia cái gì đại trận lấy ra càng tốt hơn, hơn nữa, tiêu hao vẫn không cao lắm. Lôi Dương, chiến trận này được đặt tên là Lang Hoàng trận, ngươi trước học, đến lúc đó thời gian đồng loạt giáo. Niếp Thần nói, song phương thực lực đều rất mạnh, Lang Hoàng trận cũng không phải đặc biệt phức tạp, rất nhanh Lôi Thần liền rõ ràng. Đại nhân, có thể. Lôi Thần nói. Niếp Thần gật đầu. Hắn xuất hiện ở một địa phương khác, nơi này, kia hơn 1.000 cái cường giả tụ tập, từng cái phát ra khí tức đều rất mạnh mẽ. Không ít, vẫn có chút kiêu căng khó thuần. Niếp Thần Lôi Thần hắn mặc dù cho hắn tạm thời khuất phục, nhưng là chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn phản bội, nhất định sẽ giết chết Niếp Thần. Hùng ca, nên liên lạc một chút được không sai biệt lắm, chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ, đến lúc đó thời gian lại đi ra, ta giết chết Niếp Nhất Đao. Hoàng Lão Đệ, không thành vấn đề, cái gì Niếp Nhất Đao? Đến lúc đó thời gian ta cho trên cổ hắn đến một đao. Chơi chết hắn, đã cho ta nhiều cường giả như vậy là tốt khống chế. Không ít cường giả âm thầm truyền âm giao lưu, tại Niếp Thần bảo vật bên trong không gian hắn vẫn là không có đánh tính toán động thủ, đi ra bên ngoài hắn liền không khách khí. Chư vị, hôm nay dạy cho mọi người một cái hết sức lợi hại trận pháp. Trong thời gian ngắn nhất học được, đến lúc đó thời gian thực lực ngươi có thể tăng nhiều. Niếp Thần đạm thanh nói. Rất nhanh. Niếp Thần thần thức nhanh chóng mang tư liệu chuyển cho từng cái cường giả, Lôi Thần đồng dạng chuyển cho từng cái cường giả, tiếp thu tư liệu, lại đem tư liệu chuyển cho những người còn lại. Toàn bộ quá trình cũng không có duy trì liên tục quá lâu thời gian. Lang Hoàng trận là cực kỳ nhỏ chúng chiến trận, không có hiệu quả gì, đã sớm bị thế nhân quên mất, 1.000 này nhiều cái cường giả, liền không có một biết Lang Hoàng trận. Đương nhiên, coi như hắn biết Niếp Thần cũng không lo lắng, tại tiêu giao giới bên trong, hắn lật không ngày. Chư vị, cho ngươi nửa canh giờ thời gian hiểu rõ, sau nửa canh giờ, ta liền bắt đầu huấn luyện cái này một cái chiến trận. Niếp Thần trầm giọng nói, không ít cường giả âm thầm truyền âm, hắn thấy, cơ hội tới. Mới vừa đạt được trong tài liệu có chiến trận tu luyện yêu cầu, cần chiến đấu, hơn nữa cần không ít chiến đấu, hắn chắc chắn có thể tìm được cơ hội giết chết Niếp Thần. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, không ít cường giả mài đao xoen xoẹt, chuẩn bị chiến đấu. Niếp Thần trầm giọng nói. Hắn nói trong nháy mắt hoàn cảnh chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhanh, từng cái cường giả khiếp sợ tìm ra, hắn xuất hiện ở trong một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc còn có rất nhiều địch nhân. Bởi vì mới vừa không phải là thoang cái biến thành tới, từng cái cường giả đều biết, sơn cốc còn có địch nhân đều là giả tưởng, có thể cho hắn cảm giác vô cùng chân thực. Đừng lo lắng, địch nhân con số nhiều hơn ta rất nhiều, nếu như không thể hình thành chiến trận, ta chắc chắn bị hắn từng cái toàn bộ chém chết, mặc dù sẽ không chết thật. Nhưng là đau vẫn sẽ đau. Niếp Thần trầm giọng nói. Nếu có người nào so thời gian hơi dài vẫn không thể cùng mọi người phối hợp tốt hình thành chiến trận, như vậy, hắn sẽ không có sống tiếp cần phải, ta tiễn hắn một đoạn. Chúng cường giả trong lòng rét thầm, hắn trong đó một chút vốn là chuẩn bị tùy tiện qua loa lấy lệ xuống, có thể biểu hiện không tốt sẽ chết, vậy thì không thể tùy tiện qua loa lấy lệ. Động thủ, lúc này tự nhiên cũng không được. Vẫn tại Niếp Thần bảo vật trong không gian, Niếp Thần thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong này động thủ, những tên kia có thể không có bao nhiêu thành công nắm bắt. Phải biết, 1.000 này nhiều cường giả cũng không phải người người cũng nghĩ phản bội. Giết. Rất nhanh, bên trong sơn cốc giả tưởng đi ra địch nhân giết tới, địch nhân con số là Niếp Thần hắn 1.5 lần, Niếp Thần hắn miễn cưỡng hình thành Lang Hoàng trận đơn giản đã bị hắn tiêu diệt, tiếp đó, tất cả mọi người bị đánh giết một lần, bao gồm Niếp Thần. Chương 574, Lang Hoàng chiến trận bắt đầu lớn chiến lực. Tử vong thống khổ vô cùng vì rõ ràng, hơn 1000 cái cường giả rất nhanh phục sinh, hắn không ít ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác tử vong không dễ chịu. Chư vị, muốn tiếp tục sống, kia phải cố gắng một chút. Ngươi biểu hiện ta để ở trong mắt, biểu hiện không được, đến lúc đó thời gian chắc chắn xử tử. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Hiện tại mở bắt đầu lần thứ 2 chiến đấu. Tiêu Giao Giới một lần nữa huyễn hóa ra đến mới vừa cảnh tượng, địch nhân con số một chút giảm ít một chút, như vậy Niếp Thần hắn có thể tốt hơn thích ứng Lang Hoàng trận. Lang Hoàng chiến trận, điểm vì hợp trận cùng điểm trận. Hợp trận là tất cả cường giả tụ tập hành động, hắn lực lượng có thể hình thành một đầu to lớn Lang Hoàng, cao mấy chục mét, hơn 100m lớn lên. Mỗi một lần công kích đều vô cùng mạnh, vượt quá quỷ vương cấp, phòng ngự tự nhiên cũng vượt quá quỷ vương cấp. Hợp trận thích hợp đối phó đơn độc cường đại mục tiêu. Điểm trận là số ít cường giả tụ họp, hình thành tất cả tiểu chút ít sói, hết thể sói tạo thành bầy sói. Trong bầy sói tất cả tiểu chút ít sói cũng không phải là phân tán, nó giữa cũng có liên hệ, phòng ngự cùng sức mạnh công kích có thể tại tất cả nhỏ một chút sói giữa linh hoạt thay đổi vị trí, đối phó rất nhiều mục tiêu hiệu quả tốt. Đương nhiên, bên trên ghi chép nói tới chẳng qua là nói một cách đơn giản xuống, trên thực tế Lang Hoàng chiến trận hoạt động nguyên lý cái gì phức tạp hơn rất nhiều, Lang Hoàng chiến trận chân chính hình thành uy lực vô cùng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Lang Hoàng chiến trận chân hình thành, từng cái cường giả cũng có thể cực tốt phối hợp, kia lợi dụng Lang Hoàng chiến trận, hoàn toàn có thể đối phó gấp mấy lần mục tiêu. Nếu như là gặp loại kia không có gì tổ chức đám người ô hợp, vậy thì đối phó gấp 10 lần dùng bên trên mục tiêu cũng không có vấn đề. Ngươi mới vừa chuyện gì xảy ra, nên ra tốc thời điểm không thêm tốc, một thân một mình lao ra, tìm chết à? Còn có ngươi, mới vừa lực lượng kích sát là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cần phải toàn lực kích sát lực lượng, ngươi thua suất một chút điểm, ngươi sợ cái gì? Khốn kiếp, ngươi phương hướng công kích làm sao không chế, không địch nhân công kích người một nhà. Thời gian không từng đứt đoạn đi, mỗi một ngày Niếp Thần hắn đều bị đánh giết vài chục lần, mọi người đều là lợi hại cường giả, đều là người thông minh, có tử vong uy hiếp dưới tình huống. Mỗi một lần có thể nói đều có một chút tiến bộ. 5-6 ngày, Niếp Thần hắn từng cái chết 200-300 thứ dưới tình huống, Lang Hoàng chiến trận rốt cuộc có chút tương đối ra dáng, Lang Hoàng chiến trận rốt cuộc dần dần bày ra nó uy lực. Ta mới vừa thắng. Một cái cường giả bất khả tư nghị nói. Mới vừa Niếp Thần hắn đối mặt lần đầu tiên đối mặt mục tiêu, trước hắn là dễ dàng đã bị đánh giết, mới vừa, hắn lại đánh giết những thứ kia mục tiêu. Những thứ kia mục tiêu thực lực tổng hợp là Niếp Thần trước hắn thực lực 1.5 lần. Niếp Thần trên mặt rốt cuộc lộ ra nở nụ cười, vài ngày vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Càng làm cho Niếp Thần hài lòng là, mấy ngày, nhiều lần như vậy huấn luyện, Niếp Thần rõ ràng cảm giác được Lang Hoàng đại trận đối với tất cả bóng người vang. Kia từng cái cường giả, ánh mắt có không ít biến hóa, nhìn về hắn thời điểm, nhiều mấy phần kính sợ. Cái này thỏa mãn. Cái này mới chỉ là mở bắt đầu, tiếp tục. Niếp Thần quát lên. Trước hắn có thể nói cũng là đám người ô hợp, chỉ là vượt qua trước hắn 1.5 lần chiến lực. Cái này có thể không thể để cho Niếp Thần thỏa mãn, hơn nữa như vậy mức độ, chiến trận đối với mọi người linh hồn ảnh hưởng cũng thiếu chút nữa. Lệ 9. Thời gian rất nhanh lại qua 3-4 ngày, chúng cường giả Lang Hoàng chiến trận tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, coi như đối mặt trước 2.5 lần lực lượng cũng có thể tương đối dễ dàng mà đạt được thắng lợi, đối mặt trước gấp 3 lực lượng, tại có nhất định hy sinh dưới tình huống cũng có thể đạt được thắng lợi. Mới bắt đầu lần lượt đều là thất bại, cái này 3-4 ngày, lần lượt thắng lợi. Đối những cường giả kia linh hồn ảnh hưởng càng to lớn hơn, từng cái cường giả đối với Niếp Thần lại thêm kính sợ, không ít cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt thậm chí mang theo cùng nhiệt. Đến lúc này, đã có chút ít cường giả tìm ra Lang Hoàng đại trận có vấn đề, hắn chịu ảnh hưởng, nhưng mà, lúc này mới phát hiện đã chần chờ. Những ngày qua tu luyện, phần lớn đều đã trở thành Niếp Thần đáng tin cậy người theo đuổi, còn có phần nhỏ lúc này còn không có như vậy nghe lời, nhưng hắn không nốc, lúc này lại phản loạn Niếp Thần, đây chẳng qua là tự chịu diệt vong. Hơn nữa, Lang Hoàng chiến trận cường đại như thế, Niếp Thần thực lực cũng mạnh, trong lòng của hắn cũng có một cái thanh âm đang không ngừng báo tin cho hắn thần phục Niếp Thần tính toán. Niếp đại ca, đây là phụ cận nhất thế lực mới phân bố đồ. Adena trở lại Niếp Thần tiêu giao giới nửa đường. Adena mấy ngày gần đây không ở, nàng khắp nơi kiểm tra xuống phụ cận có kia tương đối cường đại thế lực, đến Niếp Thần hắn bây giờ như vậy thực lực, tìm thêm mấy cái mười mấy cái đội ngũ nhỏ cắn ướt, tốc độ phát triển quá chậm. Nana, không có gặp phải phiền toái gì chứ? Niếp Thần nói. Adena cười duyên lắc đầu, có thể gặp được đến vấn đề gì à, ta không cùng hắn đánh, chẳng qua là kiểm tra xuống, dùng thực lực của ta hắn đều không có tìm ra ta. Vậy không tốt. Niếp thần cha xét đạt đệ nạ tay vẽ thế lực sẽ vải đồ, phù khoảng cách gần không phải là quá xa, tất cả thế lực lớn nhỏ thật là có không ít, tiểu mấy chục người, lớn một chút thế lực có 1-2 ngàn người. Nana, những thế lực này có đúng hay không không ít vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Niếp thần nói. Đạt đệ nạ gật đầu, đúng, đoạn thời gian này đi vào rất nhiều cường giả, bây giờ thập phần rối loạn, từng cái thế lực lẫn nhau mà liên hợp hoặc chiếm đoạt. Bởi vì đi vào cường giả nhiều, thì ra quỷ vương mộ địa không ít thế lực bị khiêu chiến, tân lão thế lực cũng bạo phát không ít va chạm, ba thế lực lớn gần đây cũng chậm lại đối Lost Cha khám theo dõi. Niếp thần khẽ gật đầu, đây cũng là một cái tin tốt, như vậy chuyện, dùng Lost thực lực, kia cũng có thể chống đỡ lâu hơn thời gian. Bất quá cũng có không khá một chút, nếu như ba thế lực lớn đến lúc đó thời gian chiếm đoạt hấp thu càng nhiều cường giả, về sau nếu như tìm ra Lost, Lost áp lực càng to lớn hơn. Nana, ta phải hết sức phát triển đi lên, bằng không thì đến lúc đó thời gian Lost gặp phải phiền toái, ta đều không thể tới gần, càng không cần phải nói hỗ trợ. Niếp thần trầm giọng nói. Adena gật đầu, Niếp đại ca, Lang Hoàng chiến trận đã hình thành sức chiến đấu sao? Niếp thần mỉm cười gật đầu, Lang Hoàng chiến trận bây giờ đã tính toán hình thành sức chiến đấu, ít nhất những cái này cường giả phản loạn, kia là không có khả năng. Bây giờ tình huống như vậy, đã có thể ở bên ngoài hành động, đã có thể chiếm đoạt một chút thế lực hấp thu càng nhiều cường giả, cho hắn đồng loạt tu luyện, lao mang mới, tiến triển sẽ mau hơn một chút. Màn đêm buông xuống. Niếp thần lặng lẽ tiếp cận một cái tồn tại 200-300 cái quỷ vương cấp cường giả thế lực. Cái này một thế lực là mấy cái nhỏ một chút thế lực liên hợp hình thành, quen thuộc 2 ngày, nhưng là hiệu quả rất kém cỏi, bên trong mâu thuẫn không ít. Giống như vậy đến từ bất đồng thế kẻ lực mạnh, từng cái cũng đều là kiêu căng khó thuần nhân vật, muốn trong thời gian ngắn chỉnh hợp tốt hình thành cường đại sức chiến đấu là vô cùng vì nhốt khó. Đi ra đi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt tiêu giao giới bên trong bên trên ngàn quỷ vương cấp cường giả toàn bộ xuất hiện. Gào. Những cái này quỷ vương cấp cường giả lực lượng hội tụ, hình thành một đầu hơn 100 thước lớn lên cự lang gào to một tiếng, một khỏa đường kính mấy thước đạn năng lượng hung hãn oanh về phía trước kết giới. Ầm. Những cường giả kia bày kết giới tương đối cường đại, nhưng là làm sao có khả năng chống lại bên trên ngàn quỷ vương cấp cường giả liên thủ phát ra đạn năng lượng, vậy cường đại kết giới tại 0.1s bên trong đã bị đạn năng lượng hung hãn xé nát. Bên này cường giả vị trí địa phương bên cạnh có một cái không hồ nhỏ, nổ kết giới, viên kia đạn năng lượng rơi vào trong hồ. Trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng tại đây một cái trong hồ bạo phát, cái này một cái trong hồ nước rất nhiều, nhưng là, nửa giây bên trong, toàn bộ trong hồ nước đã bị hoàn toàn khí hóa. Bên này cường giả có mấy cái có trong hồ bơi lội, trực tiếp liền và toàn bộ trong hồ nước đồng loạt bị khí hóa. Bên trên ngàn cường giả xuất thủ, hơn nữa, vẫn là lấy chiến trận phương thức thả ra ngoài lực lượng, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tại kết giới phá vỡ thời điểm, bên này cường giả liền cảm ứng được, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến phản kháng, nhưng là, toàn bộ nước hồ đều bị trong nháy mắt bốc hơi khô, hắn từng cái ngây ngốc ngẩn người tại đó. Vậy làm sao đánh? Cái này đánh, mới vừa như vậy đạn năng lượng cho hắn một cái, coi như không thể đem hắn toàn diệt, diệt hắn phần lớn tuyệt đối không có vấn đề. Chương 575, Lost sợ hãi. Chiến trận. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ chiến trận. Có cường giả kinh hãi mở miệng. 09. 8. Niếp thần đạm thanh nói, trong nháy mắt, kia to lớn thanh lang biến thành nhỏ một chút, biến thành 10 lai lịch cự lang, tất cả cự lang linh hoạt phòng thủ phương hướng khác nhau. Đầu hàng, ta đầu hàng. Kia 200-300 cái cường giả bên trong lập tức có cường giả lớn tiếng nói. Đúng, ta đầu hàng. Còn lại cường giả không ít cũng kịp phản ứng lập tức ngồi trồn hổm xuống đầu hàng, hắn rõ ràng, liền hắn bây giờ như vậy đám người ô hợp đội ngũ. Căn bản cũng không có thể cùng có thể hình thành cường đại chiến trận đội ngũ so sánh. Đánh, hắn 200-300 cái quỷ vương cấp cường giả, có thể chạy đi 3 năm rưỡi liền cực kỳ tốt. Không nên chống cự. Niếp thần nhàn nhạt nói, rất nhanh, những cường giả này toàn bộ tiêu thất, toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong, những thứ kia hình thành cự lang cường giả cũng tiêu thất. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, trận đầu cáo tiếng A. Rất nhanh, Niếp thần đi xuống một cái cứ điểm. Một buổi tối thời gian. Niếp thần đến hơn 10 điểm, từng cái điểm, Niếp thần đều là dùng tốc độ nhanh nhất, dùng lực lượng tuyệt đối chiếm đoạt kia một cái cứ điểm hết thẻ cường giả. Kia hơn 10 điểm, trung bình một cái cứ điểm gần 200 người, một đêm thời gian, Niếp thần liền đem chừng 3.000 người thu được tiêu giao giới bên trong. Cái này chừng 3.000 người, Niếp thần đưa hắn phân chia 3 cái bất đồng đội ngũ, trước kia hơn 1.000 cường giả bị Niếp thần cho đánh loạn điểm đến cái này 3 cái bất đồng trong đội ngũ. 3 cái trong đội ngũ mới đi vào cường giả bình thời là không tiếp xúc. Phòng ngừa hắn thông đồng phản loạn. Như vậy tách ra, mới đi vào cường giả một đội ngũ cũng liền chừng 1000 người, trước hắn chỉ thấy qua Niếp Thần xuất động bên trên ngàn cường giả bắt hắn lại, còn có tại Niếp Thần trong địa bàn, tuyệt đối không dám phản loạn. Niếp đại ca, cái này một nhóm huấn luyện ra, vậy thì có 4000 tới quỷ vương cấp cường giả, lại lần sau, thì có 10000 quỷ vương cấp cường giả. Adena có chút hưng phấn nói, cái này tiến triển rất nhanh. Niếp Thần cười nói, lần này không ít thế lực đi vào cường giả, là chuyện xấu. Nhưng là đối với ta tại bên này tăng trưởng thực lực rốt cũng coi như là một chuyện tốt. Adena gật đầu, nếu như không có bao nhiêu mới cường giả tiến vào, Niếp Thần mở rộng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Cái này quỷ vương mộ địa lão cường giả giấu sâu hơn nữa tràn đầy thời gian dài đầy đủ hắn bảy phần lớn bây dập cái gì, bắt hắn độ khó lớn hơn nhiều lắm. Đến lúc đó thời gian mở rộng đến 10000 quỷ vương cấp cường giả, Niếp Thần vẫn là có lòng tin, có tiêu giao giới, có lang hoàng chiến trận, còn có thực lực bản thân mạnh. Hắn có vô cùng tốt điều kiện. Chỉ cần đạt tới 10000 quỷ vương cấp cường giả, kia tại quỷ vương mộ địa tuyệt đối xem như rất mạnh mẽ một thế lực, bây giờ mạnh nhất bá vương tôn các loại, cũng liền hơn 10000 quỷ vương cấp cường giả. Đương nhiên, lần này mới đi vào không ít cường giả, bá vương tôn các loại thực lực cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó thời gian có 20-30000 quỷ vương cấp cường giả cũng bình thường. Niếp đại ca, muốn không lại muốn đi bắt một chút. Adena nói, Niếp Thần lắc đầu một cái, tạm thời không tốt hành động. Mặc dù ta hành động tương đối cẩn thận, nhưng không phải ít cường giả thất tung, bên này còn lại thế lực vẫn biết, mới vừa cuối cùng, ta đều vô hụt nhiều cái điểm. Mặt khác bây giờ 4000 cũng còn tốt huấn luyện, nhiều hơn nữa liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ cần cái này 4000 cường giả huấn luyện, thực lực của hắn cũng có thể so với không có huấn luyện hơn 10000 cường giả. Adena khẽ gật đầu. Niếp đại ca, chính ngươi cũng đừng giảm bất tu luyện, chính ngươi dùng không quá lâu thời gian có thể đạt tới quỷ vương đỉnh phong. Đạt tới quỷ vương đỉnh phong thực lực có thể tăng nhiều. Adena nói. Yên tâm. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn tu luyện cũng sẽ không rơi xuống. Nana, ngươi chính là được chạy khắp nơi chạy, nghe ngóng lost tin tức. Adena gật đầu, nàng bây giờ cũng không cần tu luyện, nàng đã quỷ vương đỉnh phong khoảng cách quỷ hoàng cấp chỉ thiếu một chút điểm tại quỷ vương mộ địa. Nàng như vậy tu vi tu luyện cũng không có sẽ tác dụng gì, không sẽ có bao nhiêu tiến bộ. Niếp đại ca, ngươi nói ta một đêm này hành động. Những người còn lại có thể hay không hoài nghi là quỷ thú gây nên. Adena nói. Niếp Thần con mắt sáng lên, Nana, hoàn toàn có như vậy có thể. Hắn chỉ biết là có rất nhiều cường giả thất tung, nhưng không biết hắn thế nào. Ta hoàn toàn có thể truyền ra một chút lời đồn, nói Lost tại bên này xuất hiện, như vậy có thể mang phần lớn lực lượng dẫn tới bên này, Lost áp lực liền sẽ nhẹ rất nhiều. Adena gật đầu, Niếp đại ca, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá như vậy có một cái vấn đề, nếu có thế lực đã biết Lost hành tung. Vậy dạng này có thể còn sẽ có hiệu quả ngược, còn lại thế lực người bị dẫn đi, kia một thế lực người liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó Lost. Niếp Thần khẽ cười nói, Nana, thế lực khác đều không nốc, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, thế lực khác nhất định sẽ hoài nghi kia một thế lực. Dùng Lost thực lực, ta tin tưởng bây giờ hẳn là còn không có bị phát hiện, bằng không thì ít nhiều gì hẳn là cũng có một chút tin tức truyền tới. Adena nói, Niếp đại ca, ý ngươi là, ta thử một chút. Thử. Niếp Thần gật đầu, Nana. Chuyển khắp cái này, một mình ngươi có thể hay không, có muốn hay không ta cùng ngươi đồng thời. Adena cười duyên nói, cái này có thể, ta một người liền có thể, bên này tin tức phòng trường vốn là cho một chút thế lực mở bắt đầu hoài nghi. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Niếp Thần nói, quỷ vương mộ địa chỗ xấu nhất. Lọt trong lòng đất cẩn thận ẩn nút, nàng đã tránh thoát tốt mấy tốp tra khám, nhưng nếu như tìm liên tục, thậm chí tìm cường độ vẫn tăng lên, nàng phòng trường chính mình rất có thể bại lộ. Hơn nữa nếu như bại lộ, vấn đề sẽ vô cùng vì nghiêm trọng, coi như cứu cấp quỷ thú, không nghi ngờ chút nào Lost chiến lực rất mạnh, nhưng nàng trở thành cứu cấp quỷ thú còn không có quá lâu thời gian, nàng có rất nhiều thứ còn không hiểu. Còn nữa, những cái này thế lực cũng không phải là cùng nàng một chọi một đánh, mấy ngàn hơn 10000 quỷ vương cùng nàng đối bên trên, nàng vô luận như thế nào cũng là không đánh lại. Tại Lost quỷ thú trong không gian mặc dù có không ít quỷ thú, nhưng nó thực lực và quỷ vương cấp cường giả so sánh kém nhiều. Thả nó đi ra chỉ là chịu chết. Nhân loại vì sao đáng sợ như vậy? Lọt trong lòng tự lẩm bẩm, nàng từng chịu đựng không ít nhân loại cường giả đuổi giết. Diêm La quỷ vực dùng cùng phụ cận quỷ vực, dùng nhân loại cường giả là chủ, Hắc Bạch vô thường, Diêm La quỷ đế các loại đều là loài người cường giả. Trong nhân loại, cũng liền Niếp Thần tốt. Lọt nghĩ đến Niếp Thần, trên mặt nàng khó được lộ ra một chút điểm mỉm cười, trong lòng hắn, Niếp Thần vẫn là nàng bằng hữu, trước bởi vì cứu cấp quỷ thú cao ngạo rời đi. Nhưng rời đi không có quá lâu, Lost liền có một chút điểm hối hận, nàng đã là cứu cấp quỷ thú, cùng những thứ kia bình thường quỷ thú đúng là vẫn còn khác biệt rất lớn. Thân phận chênh lệch, những thứ kia bình thường quỷ thú cùng nàng có ngăn cách. Lót đối với tình hữu nghị tương đối khát vọng, không xong trở về, Lót liền thử sẽ cùng nhân loại khác kết bạn, mới bắt đầu thật ra thì vẫn là tốt, Lót rất đẹp, kẻ khác không biết thân phận nàng dưới tình huống nguyện ý cùng nàng nhiều giao lưu. Có thể quan hệ tốt một chút, Lót cảm thấy mọi người coi là bằng hữu dưới tình huống nàng không nghĩ lừa dối, nói cho đối phương biết nàng nhưng thật ra là cứu cấp quỷ thú lập tức liền đưa tới phiền toái. Thậm chí có thể nói, đó không phải chỉ là phiền toái, đó là họa sát thân. Lần đầu tiên, lần thứ hai, Lót dựa vào thực lực cường đại đều tương đối dễ dàng thoát khỏi, nhưng là lần thứ ba, đưa tới rất thật lợi hại cường giả đuổi giết. Một mạch đào vong, nếu không phải vừa vặn đến gần quỷ vương mộ địa trốn tới đây trước mặt, Lót chắc chắn đã bị bắt, phải biết đuổi giết nàng cường giả bên trong có lợi hại quỷ hoàng cấp nhân vật. Đang lúc này, loang thoang có thanh âm truyền tới Lót trong tai, nàng thính lực vô cùng tốt, có thể nghe được rất xa thanh âm. Hà huynh, ngươi có phát hiện hay không? Có phát hiện gì à? Kia cứu cấp quỷ thú ẩn nút bản lãnh mạnh nhất, có thể cũng không có tại ta tông môn nắm trong tay phạm vi thế lực đi. Chẳng qua nếu như nàng tại ta tông môn trong phạm vi thế lực, nàng tránh không bao lâu, dùng không quá lâu thời gian, ta tông môn trí bảo tìm yêu đài liền có thể bổ sung năng lượng đầy, dùng tìm yêu đài cường đại, 3-4 lần, ta tông môn nắm trong tay khu vực liền có thể toàn bộ tra một lần. Lót mặt liền biến sắc. Hà huynh, nếu như có thể tìm tới, rồi bắt được kia một cái cứu cấp quỷ thú, vậy coi như quá tốt. Đến lúc đó ta bá vương tôn chắc chắn có thể hùng phách toàn bộ quỷ vương mộ địa, lại từ quỷ vương mộ địa đánh ra, kiệt kiệt. Chương 576, dẫn dụ, Lót giải vây. Lót đôi mi thanh tú nhíu, kia hai cường giả gần hơn một chút, thanh âm hắn nàng nghe càng rõ ràng hơn, từ trong miệng hắn nghe được một chút tin tức đối với nàng rất bất lợi. Nói thí dụ như tìm yêu đài tin tức. Nói thí dụ như phần lớn cường giả tiến vào trong này tin tức. Nói thí dụ như ba đại tông môn có thể không chống đỡ được áp lực cho càng nhiều cường giả đến khu vực nòng cốt tìm tin tức. Còn có ba đại tông môn, có thể lẫn nhau tìm địa phương địa bàn tin tức. Vốn là Lost vẫn có lòng tin tránh một đoạn thời gian, có thể nghe kia hai cường giả từng nói, bây giờ tình huống như vậy, tránh ba ngày đều hết sức khó khăn. Ha ha, thành. Một người trong đó cường giả chợt mà cười to nói. Ha huynh, cái gì thành? Mới vừa có người truyền tin tức cho ta. Tìm yêu đài đã chuẩn bị xong hơn nữa bổ sung năng lượng đầy, một khắc đồng hồ bên trong liền có thể tìm. Kia ta không cần tìm A. Nghỉ ngơi đi, ha ha. Nghỉ ngơi một hồi ta liền có thể đi trở về, có tìm yêu đài, ta vẫn tìm gì A, tìm tới nguy hiểm. Hai cường giả dừng lại, Lót cho mày, hắn dừng lại không tiếp tục cắp sát, Lót sẽ không bị hắn tìm ra, nhưng tìm yêu đài. Không biết tìm yêu đài ở địa phương nào, hơn nữa sẽ ở địa phương nào sử dụng. Lúc này rời đi cũng không biết nói hướng về nơi nào rời đi. Hơn nữa cách mở bây giờ chỗ ẩn thân địa phương, nguy hiểm lập tức liền thêm, nàng bây giờ chỗ ẩn thân mới có đến tương đối mạnh che giấu khí tức năng lực. Bá Vương Tông. Một món to lớn bảo vật đã chuẩn bị vận dụng, bảo vật này liền là tìm yêu đài. Hơn nữa còn là đi qua điều chỉnh sau đó tìm yêu đài, bây giờ đặc biệt dùng cho tìm kiếm cứu cấp quỷ thú, hiệu quả tốt, chẳng qua là nó mỗi một lần vận dụng bổ sung năng lượng liền cần 2-3 ngày. Bây giờ cái này bảo vật mạnh mẽ đã chuẩn bị vận dụng. Tông chủ, tin tức khẩn cấp. Đang lúc này, một cái cường giả vội vã đến gần. Tông chủ, mộ bác hoang nguyên xuất hiện kia cứu cấp quỷ thú tung tích, có rất nhiều cường giả tử vong, hoài nghi là kia cứu cấp quỷ thú giết chết. Một cô gái điên cuồng mắng kia cứu cấp quỷ thú, nàng quỷ vương đỉnh phong tu vi, là một cái người sống sót, kia cứu cấp quỷ thú giết hắn đội ngũ rất nhiều người. Bá Vương Tông tông chủ, một cái cao hơn 2 mét như tháp sắt bình thường nam tử trầm giọng nói. Cái tin này chuẩn xác không? Tông chủ, tin tức là chính xác, bây giờ phần lớn cường giả đang đuổi hướng về bên kia. Kia như tháp sắt bình thường nam tử nhìn về kia tìm yêu đài lạnh lùng nói, còn lo lắng cái gì, lập tức tụ họp đội ngũ, mang theo tìm yêu đài đến bên kia. Cứu cấp quỷ thú không thể rơi vào thế lực khác trong tay, nếu không thì có thể là ta Bá Vương Tông ngày tận thế. Bá Vương Tông phần lớn cường giả lập tức hành động. Lọt bên này, kia hai cường giả rất nhanh thì nhận được tin tức. Cứu cấp quỷ thú lại tại mộ Bắc Hoang Nguyên xuất hiện, làm cái gì, đưa tỉnh ta trước đều nguy tìm, không phải nói khu vực nòng cốt có khả năng nhất sao. Mộ Bắc Hoang Nguyên tương đối vắng vẻ, có khả năng cũng có, được, ta nhanh đi về đi, trở lại chậm nói không chừng sẽ bị xử phạt. Hai cường giả rất mau rời đi, Lót hơi nghi hoặc một chút, cái này tình huống gì. Nàng lúc nào mộ Bắc Hoang Nguyên xuất hiện, vẫn là lại có một cái cứu cấp quỷ thú đi vào. Nhưng là, rất không có khả năng à, cứu cấp quỷ thú nào có nhiều như vậy. Hơn trăm cái Diêm La quỷ vực như vậy mặt đất địa phương, 1.000 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái cứu cấp quỷ thú. Chẳng lẽ, có người nói dối? Muốn nếu như là nói dối, như vậy lời nói dối, kia được đắc tội rất nhiều thế lực, cái nào một phe thế lực dám như vậy? 9. Nếu như là lừa gạt đi còn lại thế lực chính mình thế lực phát hiện tung tích, cũng không khả năng, ta tại bên này, Bá Vương Tông còn chưa phát hiện ta. Trừ phi, Lót nghĩ đến một loại khả năng, có người giúp nàng. Quỷ thú không thể nào, có thể hoàn mỹ biến thành hình người, kia được cứu cấp quỷ thú, đối phương là nhân loại. Bằng hữu của ta, cũng liền nghiệp thần. Có lẽ còn có Thẩm Chân Tuyết, Adena, quỷ vương đỉnh phong tu vi, chẳng lẽ là Adena sao? Lót suy nghĩ, nàng nhân loại bằng hữu thật là ít ỏi, cho nên, suy đoán ra, rất nhanh thì đoán được nghiệp thần trên đầu của hắn. Đúng, ta cùng nghiệp thần là có sinh mạng khế ước, nếu như nghiệp thần thật đến bên này, thông qua khế ước, ta cũng có thể cảm giác được nghiệp thần phương vị. Lót thầm nghĩ trong lòng, cân nhắc một hồi, nàng chậm rãi buông ra phương diện này giới hạn. Bị phản bội 3 lần, bị đuổi giết 3 lần, nhưng ở Lost trong lòng, Niếp Thần vẫn coi là bằng hữu, bằng không thì nàng bây giờ không sẽ bước lên như vậy hiểm. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cùng trong đó đội một hơn 1000 quỷ vương cấp cường giả huấn luyện. Đột nhiên, Niếp Thần trong lòng tràn ra một loại cảm giác kỳ diệu. Chớ đã, cái này hình như là Lost khí tức. Niếp Thần chấn động trong lòng. Lập tức, Niếp Thần tạm thời thoát khỏi huấn luyện đến tiêu giao giới bên ngoài, đi ra bên ngoài cảm ứng lại thêm rõ ràng một chút. Niếp Thần nhìn về xa địa phương, đó là khu vực nòng cốt mục tiêu. Lót bên này, nàng nhìn về mộ Bắc Hoang Nguyên mục tiêu. Là Niếp Thần. Lót ánh mắt lộ ra vẻ kích động, nàng biết quỷ vương mộ địa nguy hiểm. Niếp Thần tiến vào trước chắc chắn cũng biết, Niếp Thần lại còn đến bên này. Cái này một cái phương hướng là khu vực nòng cốt, đại khái là Bá Vương Tông trong địa bàn đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Ta lần này hành động đúng chính là không biết Bá Vương Tông có hay không đã phát hiện Lót, hy vọng Bá Vương Tông hành động đại quy mô đi bên này. Bá Vương Tông bên này, rất nhanh phần lớn cường giả xuất động, đồng thời, Bá Vương Tông cũng lưu ý còn lại thế lực, nhìn một chút cái nào thế lực cường đại không có xuất động. Lót tại Bá Vương Tông trong địa bàn, còn lại thế lực dĩ nhiên không có tìm ra Lót tung tích, từng cái thế lực lớn đều lập tức phản ứng. Tông chủ, hết thảy lớn một chút thế lực đều phái phần lớn trước người hướng về mộ Bắc Hoang Nguyên. Ừ, đó cũng không có sai, tăng tốc đi tới. Bá Vương Tông tốc độ tiến tới nhanh hơn. Còn lại thế lực cũng nhận được mặt khác thế lực đều có hành động đại quy mô tin tức, đều tin tưởng cứu cấp quỷ thú tại mộ Bắc Hoang Nguyên. Bá Vương Tông hành động, Vô Cực Điện, Cự Ma Môn đều có hành động đại quy mô. Niếp Thần không bao lâu thời gian nhận được tin tức, hắn thở phào một cái, coi như trước hắn cảm ứng có chút sai lệch Lost không phải là tại Bá Vương Tông, Lost tóm lại là tại khu vực nòng cốt một điểm này sẽ không sai, kia bây giờ bá chiếm khu vực nòng cốt ba gia thế lực đều hành động đại quy mô, Lost bây giờ liền vẫn an toàn. Mà theo ba nhà hành động đại quy mô, trong thế lực lưu xuống cường giả ít, hắn phải bảo đảm tổng bộ an toàn, rút không ra bao nhiêu người tìm. Hơn nữa, quỷ vương mộ địa cũng không phải là an toàn gì địa phương, có không ít hung hồn lệ phách, có đáng sợ quỷ quái u hồn. Quỷ giới bên trong, mặc dù bình thường người cũng là quỷ, nhưng bình thường quỷ cùng hung hồn lệ phách, cùng quỷ quái u hồn vẫn là khác biệt rất lớn, đối với bình thường quỷ hồn tới nói, nó cũng thập phần nguy hiểm. Niếp đại ca, ta muốn không muốn đi trước khu vực nòng cốt. Bây giờ khu vực nòng cốt phòng ngự nên tính là tương đối chống hư. Adena nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, cực kỳ, dù là phòng ngự chống giống, bên kia ta muốn vô thanh vô tức đi qua rất khó khăn, một cái không tốt ngược lại đem người vừa dẫn đi qua. Người dẫn tới bên này, làm gì cũng có thể kéo cái 10 ngày, cái này 10 ngày, ta trước đem kia 4000 quỷ vương cấp cường giả huấn luyện ra. Adena gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần một lần nữa vùi đầu vào cùng kia phần lớn quỷ vương cấp cường giả chiến trận trong khi huấn luyện, không ngừng huấn luyện, bất chi bất giác trôi qua 5 ngày. Có lao mang mới, 5 ngày huấn luyện hiệu quả thập phần không sai, ba cái đội ngũ, phần lớn chắc chắn đã không sẽ phản bội. Tiếp đó, nên tụ tập lại một chỗ huấn luyện, lang hoàng chiến trận, đồng thời chứa 10000 cường giả vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chương 577, xâm lược vô cực điện. Lại nhiều người như vậy. 4000 quỷ vương hình thành chiến trận, không ai địch nổi a. Thực lực này đã vượt quá quỷ vương mộ địa tầng thứ 2 những thế lực kia, chỉ so với ba thế lực lớn yếu một ít đi. Niếp Thần mang 4000 tới quỷ vương cấp cường giả tụ họp, nhiều cường giả như vậy đồng loạt chiến trận huấn luyện, không ít cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Bây giờ, vẫn có một ít cường giả vẫn chưa có hoàn toàn trung thành với Niếp Thần, nhưng bây giờ tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không dám phản loạn. 4000 tới quỷ vương cấp cường giả, những người đó rõ ràng, phần lớn thậm chí phần lớn đã trung thành với Niếp Thần, hắn phản loạn đó chính là tìm chết. Ẩm. Điểm. Hợp. Tu họp tại đồng thời tu luyện, hình thành càng cường đại hơn chiến trận, đối với những cường giả kia ảnh hưởng càng to lớn hơn, lang hoàng đại trận tu luyện các loại tại hắn sâu trong linh hồn từng lần một mà thôi miên, từng lần một mà báo tin cho hắn, Niếp Thần là hắn hoàng, hắn hẳn là trung thành với Niếp Thần, không bao giờ phản bội. Mới bắt đầu, cái này 4.000 cường giả có một chút hay là hận nhất thần, tiêu căng khó thuần càng nhiều, nhưng là, Lang Hoàng đại trận hiệu quả lớn cho hắn thân bất do kỷ. Bất quá, theo những cường giả kia trung thành thêm mạnh, Niếp Thần dần dần cũng cảm giác được một chút áp lực, loại áp lực này là linh hồn cấp độ. Niếp Thần trong lòng sinh ra hiểu ra, chỉ sợ hoàn toàn khống chế mấy vạn thậm chí 10 vạn quỷ vương cấp cường giả dùng hắn bây giờ thực lực căn bản cũng không có thể. Dùng hắn bây giờ quỷ vương hậu kỳ tu vi, phòng trừng cũng liền có thể khống chế 6-7 ngàn. Nếu như đạt tới quỷ vương đỉnh phong tu vi, phòng trừng thông qua lang hoàng chiến trận như vậy khống chế cường giả có thể đạt tới 1 vạn. Đây là Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, hơn nữa bây giờ luyện thần chân kinh tiến triển rất không tồi kết quả, bình thường cường giả dù là có tiêu giao giới chỉ sợ khống chế cái này 1/5 đều khó khăn. Tông chủ, đây là cái cuối cùng không có tìm khu vực, nếu như kia cứu cấp quỷ thú vẫn tại mộ Bắc Hoa Nguyên, ta lần này liền chắc chắn có thể tìm được nàng. Bá Vương Tông trụ sở, một cái cường giả cung kính nói. Tìm đi. Bá Vương Tông Tông chủ trầm giọng nói, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, có thể tại bên này cũng không tìm được, kia cứu cấp quỷ thú, hoặc đã rời đi mộ Bắc Hoa Nguyên. Vâng, Tông chủ. Tìm yêu đài rất nhanh vận dụng, cái này tìm yêu đài mặc dù mỗi một lần tiêu hao phần lớn năng lượng, nhưng là tìm hiệu quả vô cùng tốt, nếu như cứu cấp quỷ thú tại bên này chắc chắn có thể tìm được. 5 phút trôi qua, quét hình tìm kết thúc. Tông chủ, không có tìm ra. Chủ trì tìm yêu đài tìm cường giả sắc mặt khó coi nói. Bá Vương Tông Tông chủ cao mày nói, đi thôi, hồi tông môn. Ta khả năng bị lừa gạt, kia một cái cứu cấp quỷ thú rất có thể cũng không tại bên này. Hồi tông môn. Bên này phỏng trừng không có. Bá Vương Tông đều rời đi. Chư vị, ngươi nói, có khả năng hay không? Bá Vương Tông đã bắt được mục tiêu. Bá Vương Tông rời đi lập tức gây nên còn lại thế lực phản ứng, có đồng dạng rời đi, có hoài nghi Bá Vương Tông đã đắc thủ, bất quá, dùng Bá Vương Tông thực lực, ngược lại là không có thế lực dám tùy tiện trêu chọc. Niếp đại ca, ta làm sao bây giờ? Ảt đệ nạ nói. Niếp thần suy nghĩ, phía sau tụ họp tại huấn luyện chung đã có 5 ngày, kia 4.000 tới quỷ vương cấp cường giả trên cơ bản đã hoàn toàn trung thành với hắn. 4.000 tới quỷ vương cấp cường giả hình thành cường đại chiến trận. Uy lực hôm nay là bình thường gấp 3, có thể so với bình thường 1.000-2.000 tới quỷ vương cấp cường giả. Nhưng cùng Bá Vương Tông như vậy thế lực so sánh vẫn là có chênh lệch, cường công, bây giờ hắn còn không có như vậy thực lực. Bá Vương Tông trước liền vượt quá 1.000 quỷ vương cấp cường giả, bây giờ vừa thu nạp không ít thành viên mới, đã có không sai biệt lắm 2.000 quỷ vương cấp cường giả. Thành viên mới mặc dù là đám người ô hợp, nhưng là, Bá Vương Tông trước đây cường giả không ít cũng là trải qua huấn luyện, hắn chiến lực so đám người ô hợp cường đại. Còn nữa liền là Bá Vương Tông nhất định là có lợi hại bảo vật, bên kia là Bá Vương Tông địa bàn, đây đều là không thể không cân nhắc. Niếp đại ca, để lại cho thời gian của ta không nhiều, Bá Vương Tông chính mình tìm yêu đài tràn ngập có thể số lượng lớn khái cần 2 ngày thời gian, trở lại tông môn, Bá Vương Tông rất có thể vận dụng tìm yêu đài. Niếp đại ca, bây giờ Bá Vương Tông bên trong tương đối chống hư, ta không bằng giết đi qua. Ảt đệ nà nói. Niếp thần nói, Nana, nếu như ta giết hướng Bá Vương Tông, kia lập tức từng cái thế lực sẽ biết, rất có thể Bá Vương Tông có vấn đề. Ta nếu là giết vào đi, cứu ra Lost cũng còn tốt, nếu như không có. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, ta phải ra tay, bất quá, không phải là công kích Bá Vương Tông, là công kích còn lại thế lực, công kích vô cực điện được. Ảt đệ nạ con mắt sáng lên, tốt như vậy giống thật tốt. Nếu như ta công kích vô cực điện, vậy khẳng định rất nhiều thế lực mục tiêu hoài nghi tại vô cực điện. Niếp thần khẽ gật đầu, vô cực điện như thế cường thế lực. Nếu như không phải là xác định cứu cấp quỷ thú tại vô cực điện, cái nào một phe thế lực sẽ đi công kích vô cực điện. Đến lúc đó thời gian, Bá Vương Tông, Cự Ma Môn các loại chắc chắn làm áp lực vô cực điện. Còn lại thế lực cũng sẽ xen vào, coi như không thể để cho các thế lực lớn đánh, vậy khẳng định cũng có thể trì hoãn không thiếu thời giữa. Niếp đại ca, vậy cứ như vậy đi, như vậy là càng tốt hơn. Ảt đệ nà nói. Nana, ta đây lập tức chạy tới. Niếp thần nói xong đến tiêu giao giới bên ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vô cực điện cường giả bây giờ đã ở trở lại, bất quá, cái này quỷ vương mộ địa bình thường không gian bảo vật căn bản là thu không cường giả, coi như có thể thu, cũng không giống tiêu giao giới như vậy có thể thu rất nhiều cường giả. Vô cực điện cường giả trở lại tốc độ so Niếp thần đi vô cực điện tốc độ chậm nhiều. Khu vực nòng cốt, thậm chí khu vực nòng cốt chung quanh khu vực, trước muốn im hơi lặng tiếng đến gần đều không phải là rất dễ dàng, bây giờ, phần lớn cường giả bị dẫn tới mộ Bắc Hoa Nguyên. Dùng Niếp thần thực lực lặng lẽ đến gần vô cực điện địa bàn. Lúc này, vô cực điện cường giả trở lại ít nhất còn cần nửa canh giờ. Người tới người nào? Niếp thần càng đến gần một chút, hai cường giả trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp thần phía trước, hắn nhìn chằm chằm Niếp thần, nếu như Niếp Thần cố tình động, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ. Hai vị đại ca, ta không có địch ý. Niếp Thần vội vàng nói, hắn nói thả ra ngoài chính mình tu vi khí tức, chỉ có Quỷ Vương hậu kỳ. Kia hai cường giả một chút thở phào, Quỷ Vương đỉnh phong còn có thể tại hắn bên này đảo làm loạn, Quỷ Vương hậu kỳ, hắn tin tưởng không có như vậy lá gan. Làm gì, không biết bên này là ta Vô Cực Điện địa bàn. Một người trong đó cường giả lạnh lùng thốt. Niếp Thần chắp tay nói, vị đại ca kia, ta có quan hệ với cứu cấp quỷ thú tin tức, ta nghĩ bán cho ngươi Vô Cực Điện, làm phiền thông báo một chút. Cứu cấp quỷ thú tin tức. Hai cường giả con mắt sáng lên. Đúng, hai vị đại ca, ngươi chính là khẩn trương thông báo một chút đi, biết cái tin này không chỉ ta, còn có mấy người khác, hắn có thể đi còn lại thế lực. Kia hai cường giả mặt liền biến sắc, cứu cấp quỷ thú nếu như rơi vào hắn Vô Cực Điện trong tay vậy có chỗ tốt to lớn, nếu như không phải là, vậy coi như có to lớn tai nạn. Ngươi chờ ở tại đây. Không, ngươi chính là tiếp theo ta trực tiếp vào đi gặp phó môn chủ đại nhân mạnh khỏe. Hai cường giả một người trong đó nói. Quỷ Vương hậu kỳ nhân vật, hắn căn bản không lo lắng tại hắn Vô Cực Điện bên này vén lên sóng gió gì. Quỷ Vương mộ địa bên này, hắn cũng không biết nói người nào không gian bảo vật có thể ẩn tàng phần lớn cường giả. Vô Cực Điện bây giờ mặc dù so sánh lại bình thường thời điểm trống rỗng rất nhiều, nhưng 1-2 ngàn cái Quỷ Vương cấp cường giả vẫn là có, hơn nữa trong đó không ít vẫn là Vô Cực Điện tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thực lực rất mạnh. Trực tiếp vào đi cái này thích hợp sao? Ta sợ bị trách tội, muốn không ta hay là chờ ở chỗ này đến. Hừ, lệ mề làm gì, trì hoãn thời gian, đến lúc đó thời gian cứu cấp quỷ thú đến còn lại thế lực trong tay, ngươi đam đương nổi sao? Vậy ta còn vào đi thôi. Chương 578, ngươi phải ngon nha. Hai cường giả dẫn đường, Niếp Thần đi theo hắn rất nhanh tiến vào Vô Cực Điện bên trong, hắn là bị mang vào, Vô Cực Điện đủ loại đại trận căn bản cũng không có phản ứng. Ngươi biết cứu cấp quỷ thú ở đâu bên trong? Niếp Thần rất nhanh bị mang tới một cái đại điện, trong đại điện mấy chục lợi hại quỷ vương cấp cường giả đều là Vô Cực Điện nhân vật trọng yếu. Đề phòng chỉ tin tức lộ ra, Niếp Thần tiến vào đại điện sau đó, đại điện đại môn đều giam lại, bên ngoài căn bản là không nghe được động tĩnh bên trong. Ta đi, cái này cũng không đáng kể đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn lại nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào Vô Cực Điện cốt lõi nhất địa phương, Vô Cực Điện từng cái nhân vật trọng yếu vẫn yên tâm lớn mật xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phó môn chủ đại nhân hỏi ngươi chuyện đây. Thấy Niếp Thần không có trả lời ngay, một lão già khiển trách. Niếp Thần ánh mắt quét qua, kia từng cái cường giả thậm chí đều không thế nào cảnh giác, hắn căn bản cũng không có mang Niếp Thần coi vào đâu. Coi như Quỷ Vương mộ địa thế lực mạnh nhất một trong, Vô Cực Điện đã tràn đầy thời gian dài không có từng chịu đựng công kích, đơn độc một người giết tới bên trong, kia căn bản cũng không có xuất hiện qua. Dùng Quỷ Vương mộ địa bên này tình huống, dùng Vô Cực Điện thực lực, Vô Cực Điện những cường giả kia quả thực không tìm được hắn sợ Niếp Thần lý do. Chư vị, ngươi phải ngoan. Niếp Thần khẽ cười nói, hắn vừa nói trong nháy mắt 2.000 tới quỷ vương cấp cường giả xuất hiện ở trong đại điện, 2.000 tới quỷ vương cấp cường giả mang những cường giả kia bao bọc vây quanh. Kia mấy chục cường giả mỗi một người đều có quỷ vương đỉnh phong tu vi, từng cái thực lực cường đại, nhưng là, cái này phần lớn cường giả xuất hiện, hắn sững sờ. 2.000 tới cường giả bên trong, giống như hắn quỷ vương đỉnh phong có không ít, hơn nữa, hắn mỗi gần 200 cái quỷ vương cấp cường giả hình thành cường đại chiến trận. Ngươi, kia một cái phó môn chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không nên chống cự, nếu không, ngươi sẽ chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói lập tức thu người, có hắn mới vừa chuyện, cái này mấy chục cường giả không có chống lại, hắn lập tức bị thu được tiêu giao giới bên trong. Tiến vào mặt trong hắn bản muốn lập tức xuất thủ, có thể đến mặt trong hắn lại thêm sức sở, bên ngoài có 2.000 tới cường giả, mặt trong, vẫn còn có 2.000 tới cường giả đưa hắn bao bọc vây quanh. Tình huống như vậy, còn ra tay, đó nhất định chính là trong cầu tiêu thắp đèn lồng tìm phân A. Cấm. Từng cái cường giả xuất thủ, vô cùng trong thời gian ngắn, cái này mấy chục cường giả bị hoàn toàn trói buộc, coi như hắn muốn ra tay cũng xuất thủ không. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn thần thức bao phủ cái này mấy chục cường giả, rất nhanh, Niếp Thần đoán được hắn người nào tương đối khá thôi miên. Niếp Thần cái này hơn 10 năm có thể hoa rất nhiều thời gian tại luyện thần chân kinh tu luyện trước mặt, bí pháp học tập không ít, khống chế một cái so sánh tốt thôi miên quỷ vương cường giả tối đỉnh vẫn là không có khó khăn. Rất nhanh. Một người trong đó cường giả bị giải quyết. Chủ nhân. Niếp Thần khẽ gật đầu, cái này một cái cường giả với hắn đi ra bên ngoài. Người đưa tin, mang Vô Cực Điện càng nhiều trọng lượng cấp nhân vật, thiên tài cường giả triệu tập tới. Niếp Thần nói. Vâng, đại nhân. Cái này một cái cường giả rất nhanh đưa tin, theo Niếp Thần tiến vào đại điện đến cái này một cái cường giả đưa tin cũng không bao lâu, Vô Cực Điện người căn bản cũng không có hoài nghi hắn người xảy ra vấn đề. Hơn trăm cường giả tới, Niếp Thần nơi này bày đến to lớn bấy dập, vẫn đã có nội ứng, không có phí khí lực gì, cái này hơn trăm cường giả cũng Niếp Thần bắt lại. Niếp đại ca, ta bắt hắn, không công kích Vô Cực Điện, kia Bá Vương Tông người không biết, không sẽ đi bên này à? Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, có như vậy cơ hội, không bắt hắn ha xin lỗi chính mình. Có thể khống chế cường giả là có hạn chế, khống chế hắn thân phận như vậy vị trí tương đối cao được, đến lúc đó thời gian có thể thông qua hắn gián tiếp khống chế càng nhiều cường giả. Niếp đại ca, nhưng này là lúc sau chuyện tình, bây giờ đây. Niếp Thần cười nói, bắt hắn, dùng hắn làm con tin, muốn hắn lập tức mang cứu cấp quỷ thú giao ra a. Ạt Đệ Nạ con mắt sáng lên, đúng vậy, bởi như vậy, kẻ khác chắc chắn lại thêm tin tưởng kia một cái cứu cấp quỷ thú là Vô Cực Điện cho bắt. Ừ. Niếp Thần gật đầu. Đại điện bên ngoài cái này lúc sau đã tụ họp không ít người, không ít cường giả tới đây trước mặt tiếp đó không âm thanh tức, đã có cường giả có một chút hoài nghi. Cách. Cửa mở ra, Niếp Thần, thủ hạ của hắn mấy trăm cường giả xuất hiện, kia hơn 100 đã bị bắt cường giả đồng dạng xuất hiện, hắn đều bị giam cầm tu vi. Người là ai? Vô Cực Điện có cường giả quát lên. Siêu. Siêu. Càng nhiều Vô Cực Điện cường giả chạy tới bên này. Niếp Thần khẩu khí lạnh như băng nói, hết thảy Vô Cực Điện người nghe. Bổn tọa biết, ngươi Vô Cực Điện có cường giả bắt kia một cái cứu cấp quỷ thú. Bổn tọa mặc dù không biết ngươi là ai bắt, nhưng là, bây giờ bổn tọa cũng không cần biết một điểm này, ngươi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra kia cứu cấp quỷ thú, đúng không? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không đem kia cứu cấp quỷ thú lấy ra, bổn tọa liền giết hắn một người trong đó. Vô Cực Điện không ít cường giả trong lòng kinh ngạc, Vô Cực Điện có bắt được người cứu cấp quỷ thú. Hắn đều biết mình không có bắt, nhưng là cũng không biết Vô Cực Điện những người còn lại có hay không. Niếp Thần bây giờ hành động như vậy, hắn tin tưởng, Niếp Thần nhất định là có chứng cứ xác thật mới có thể hành động. Xâm nhập Vô Cực Điện chỗ sâu, bắt Vô Cực Điện nhiều cường giả như vậy, đây là đối Vô Cực Điện to lớn khiêu khích, nếu như không có chứng cứ xác thật, ai sẽ bước lên như vậy nguy hiểm. Lại Vô Cực Điện có cường giả đạt được cứu cấp quỷ thú, ta phải lập tức mang cái tin này truyền đi. Hừ, không trách mộ Bắc Hoang Nguyên không có tìm ra. Thì ra Vô Cực Điện bên này có cường giả đạt được. Vô Cực Điện bên trong có còn lại thế lực thám tử, có địa vị vẫn còn tương đối cao, lập tức cái tin này liền theo Vô Cực Điện bên này truyền đi. Ba tức thời gian trôi qua rất nhanh. Không có ai đứng ra. Bổn tọa ngẫu nhiên chém chết, nói không chừng liền chém tới ngươi bằng hữu thân nhân. Niếp Thần lạnh lùng thốt, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh đao. Chém ra một đao, một cái quỷ vương cường giả tối đỉnh đầu một nơi thần một nẻo. Đăng huynh. Vương bắt đạn. Rất nhiều Vô Cực Điện cường giả tức giận không thôi, tức miệng mắng to, bất quá, hắn bây giờ cũng liền mắng mắng cũng không dám xuất thủ, hơn 100 trọng lượng cấp nhân vật tại Niếp Thần hắn dưới sự khống chế đây, phó điện chủ đều tại Niếp Thần dưới sự khống chế, làm bậy nếu như hại hắn tử vong, hậu quả hắn không chịu nổi. Lại giết người, hơn nữa giết vẫn là trọng lượng cấp nhân vật, chắc chắn không sai. Bên này tin tức lại bị báo cáo đi ra ngoài. Quỷ vương mộ địa bên này, bình thường đưa tin thủ đoạn không dễ xài. Nhưng ở bên này sinh hoạt nhiều năm cường giả vẫn có một ít đặc thù đưa tin thủ đoạn. Đặc biệt Bá Vương Tông như vậy thế lực, hệ thống tình báo vẫn còn tương đối hoàn thiện. Rất nhanh, cách nơi này vẫn còn tương đối xa, Bá Vương Tông cường giả thu được bên này tin tức. Vô Cực Điện. Bá Vương Tông tông chủ hứ lạnh, tốt một chiêu điệu hổ ly sơn, chẳng những đem còn dư lại thế kẻ lực mạnh điều đến bên này, cũng sắp Vô Cực Điện mấy người điều đến bên này, lại âm thầm bắt kia cứu cấp quỷ thú. Mấy trăm cường giả hành động, hơn nữa bắt Vô Cực Điện hơn 100 trọng lượng cấp nhân vật, hơn nữa còn chém chết trong đó trọng lượng cấp nhân vật, Bá Vương Tông tông chủ căn bản cũng không có hoài nghi cái này, chỉ chẳng qua là Niếp Thần hắn cứu Lost như kế. Kia một cái cứu cấp quỷ thú lại có bằng hữu, hơn nữa có bằng hữu bước lên như vậy nguy hiểm cứu nàng, đây là Bá Vương Tông tông chủ hắn căn bản là không nghĩ tới. Chương 579, cưỡng ép giết ra. Đi Vô Cực Điện. Rất nhanh Bá Vương Tông tông chủ tuyên bố nói, hắn là tuyệt đối không thể nào cho cứu cấp quỷ thú rơi vào Vô Cực Điện trong tay cường giả, coi như mình không thể được đến, vậy cũng phải nghĩ biện pháp giết nàng. Đi Vô Cực Điện. Lập tức ra tốc đi Vô Cực Điện. Còn lại từng cái thế lực rất nhanh cũng nhận được tin tức, thế lực lớn trực tiếp liền đi, nhỏ một chút thế lực nhanh chóng liên hợp đi bên kia. Khốn kiếp. Vô Cực Điện điện chủ cũng nhận được tin tức, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Vô Cực Điện điện chủ đồng dạng không có hoài nghi, coi như hắn là điện chủ. Hắn cũng không thể xác định Vô Cực Điện mấy vạn người sẽ không có người có lấy sau lưng hắn tóm lấy kia cứu cấp quỷ thú. Vô Cực Điện điện chủ tức giận chính là chỗ này một chút, nếu như đối phương sớm một chút báo cáo, Vô Cực Điện lại thêm bí mật mà bắt cứu cấp quỷ thú, cái nào có như bây giờ phiền toái. Điện chủ, ngài cũng đừng quá tức giận, chỉ cần có thể bảo đảm cứu cấp quỷ thú trong tay ta, đến lúc đó thời gian thu vào tay, ta Vô Cực Điện tuyệt đối có thể trở thành tột cùng nhất thế lực, coi như phó điện chủ hắn xảy ra chuyện, nếu như cuối cùng có thể bảo đảm kia cứu cấp quỷ thú trong tay ta, cũng đáng. Vô Cực Điện điện chủ một cái thân tín truyền âm. Vô Cực Điện điện chủ khẽ gật đầu, lập tức truyền lệnh trở lại, nghiêm tra, nhìn một chút là cái nào ăn thần long mật, lại cong lấy sau lưng bổn điện chủ như vậy làm việc. Vâng, điện chủ. Vô Cực Điện bên này, vẫn chưa có người nào đứng ra. Niếp Thần lạnh lùng nói, lại không có người đứng ra, có thể lại được có người chết. Niếp Thần ánh mắt quét qua từng cái cường giả, tự nhiên không có ai lên tiếng, Niếp Thần cười lạnh một tiếng lại là một đao, vừa một cái cường giả bị hắn không chút do dự chém chết. Quỷ Vương cường giả tối đỉnh, Niếp Thần cũng không sợ hắn là cái gì người vô tội. Lợi hại người tu luyện, cái nào trên tay không dính đầy tiên huyết. Coi như Niếp Thần chính mình, hắn xem như khắc chế chính mình không hồ giết người lung tung, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có sức mạnh nói mình vô tội. Quỷ Vương mộ địa như vậy địa phương, căn bản cũng không có vô tội không vô tội, chỉ có thực lực của chính mình có mạnh hay không. Bắt cứu cấp quỷ thú, nếu không đứng ra, đến lúc đó thời gian ta giết người nhiều, về sau làm phiền ngươi có thể to lắm. Hiện tại đứng ra còn kịp. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Phúc, phúc, phúc. Hai phút trôi qua, vừa ba cái cường giả tử vong, cộng thêm trước hai cái, đã năm cái quỷ vương hậu kỳ quỷ vương cường giả tối đỉnh tử vong. Tin tức không ngừng theo bên này truyền đi, từng cái thế lực lại thêm rất tin không nghi ngờ. Đại nhân, có lẽ bắt kia cứu cấp quỷ thú người đã bị ta cho bắt. Niếp Thần bên cạnh Lôi Thần nhỏ giọng nói. Niếp Thần cau mày nói, nhưng hắn không gian bảo vật bên trong không có. Đại nhân, không gian bảo vật là khó có thể giấu, có thể vẫn tại Vô Cực Điện một cái địa phương nào đó, giết năm cái vẫn không có hiệu quả, chỉ sợ lại giết cũng không có hiệu quả gì. Đại nhân, ta không bằng rời đi trước, đến lúc đó thời gian lại cẩn thận mà thẩm vấn, các thế lực lớn cường giả tại dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lôi Thần nói, đại nhân, ta còn là rời đi trước đi. Khác một cái cường giả nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, kia ta đi trước, hết thảy Vô Cực Điện người nghe, không được có bất kỳ ngăn trở nào, có trở ngại cản, ta liền giết người. Ác tặc, ngươi còn muốn đi? Nằm mơ. Đúng, nằm mơ đi thôi. Không ít cường giả mở miệng, hắn đã nhận được Vô Cực Điện điện chủ chỉ thị, tuyệt đối không thể để cho Niếp Thần hắn rời đi Vô Cực Điện. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh. Giống. Một giây kế tiếp, thủ hạ của hắn nhiều người hơn xuất hiện, tổng cộng xuất hiện 2.000 người tới. Cái này 2.000 tới quỷ vương cấp cường giả tại vô cùng trong thời gian ngắn liền hình thành lang hoàng chiến trận. Một đầu lớn vô cùng đáng sợ thanh lang xuất hiện. Giết. Vô Cực Điện bên này đã có phần lớn cường giả hình thành đại trận, to lớn thanh lang vừa mới xuất hiện, lập tức phần lớn trận pháp hình thành lợi kiếm điên cuồng đâm tới. Kiếm này mưa trận hình lớn thành kiếm vũ, bình thường quỷ hoàng cấp cường giả trô ở trong đó ngay lập tức sẽ bị chém chết. Vô số lợi kiếm gai đến thanh lang trên, nhưng là, Vô Cực Điện trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi, những công kích kia lại căn bản cũng không có thương tổn đến kia to lớn thanh lang. Đánh ra. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thanh lang rít gào, trong miệng từng viên đạn năng lượng điên cuồng phun ra ngoài, mỗi một viên đạn năng lượng đều hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Nếu như Vô Cực Điện phần lớn cường giả tại, kia Niếp Thần hắn như vậy đánh ra căn bản cũng không có thể. Nhưng bây giờ, Vô Cực Điện phần lớn cường giả đều ở bên ngoài. Hơn nữa Vô Cực Điện tại bên này đại lao cấp nhân vật đều đã bị bắt, Vô Cực Điện bây giờ có thể nói ở vào quần long không phòng thủ trạng thái. Vô Cực Điện bên này bố trí không ít đại trận đều cần những đại lao kia cấp nhân vật mới có thể khởi động, bình thường cường giả căn bản cũng không có quyền hạn. Cỏ. Mạnh như vậy. Rõ ràng chỉ có 2.000 người tới, nhưng là uy lực này. Chiến trận cho thực lực của hắn tăng cường gấp 3. Đây là đâu một thế lực, lại trong bóng tối có tinh nhuệ như vậy lực lượng. Vô Cực Điện bên này rất nhiều người khiếp sợ không thôi, chiến trận Vô Cực Điện bên này cũng không phải là không có, nhưng công kích và phòng ngự đều lớn như vậy khổ tăng trưởng vẫn thật không có. Nhiều người như vậy, muốn đạt tới cái này a tốt phối hợp, được mỗi một người đều hết sức nghe lời mới được, điều này cần vô cùng thời gian dài phối hợp, cần đi qua không ít chiến đấu mới được. Ầm ầm. To lớn thanh lang tiến tới, Vô Cực Điện bên này, phần lớn kiến trúc hủy diệt, thậm chí có đỉnh núi trực tiếp bị khủng bố công kích doanh không có. Mặc dù Vô Cực Điện cường giả ngăn cản, nhưng ngắn ngủi 5 phút thời gian, từ 2.000 tới quỷ vương cấp cường giả hình thành to lớn thanh lang vẫn là gắng gượng theo Vô Cực Điện giết ra đến, không có bất kỳ thương vong. Vô Cực Điện phương diện, thử thương không nhỏ. Đáng chết đồ vật. Tin tức truyền tới Vô Cực Điện điện chủ trong hai, Vô Cực Điện điện chủ phẫn nộ đặc biệt, Vô Cực Điện có thể là quỷ vương mộ địa ba một trong những đại thế lực, lại bị địch nhân thời gian ngắn như vậy ngạnh sinh sinh giết ra đến, hơn nữa còn bắt đi Vô Cực Điện hơn 100 trọng lượng cấp nhân vật. Đây quả thực là Vô Cực Điện sỉ nhục. Tin tức truyền tới còn lại thế kẻ lực mạnh trong thai, còn lại thế kẻ lực mạnh đồng dạng khiếp sợ. Cái này từ đâu chạy tới biến thái? Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, trộm cắp vào vô cực điện, bắt vô cực điện hơn 100 cường giả, hơn nữa còn theo vô cực điện cưỡng ép giết ra đến, hắn thấy đây quả thực là kỳ tích. Tông chủ, kia một tên rất lợi hại, bất quá hắn cũng coi là ta làm một chút chuyện tốt. Vô cực điện chịu đựng lớn như vậy đả kích, ta yêu cầu tiến vào vô cực điện khu vực liền có thể rất nhiều. Bắt người dưới tình huống không có lập tức rời đi mà là giết người uy hiếp, vô cùng đại khả năng kia một cái cứu cấp quỷ thú vẫn tại vô cực điện khu vực. Bá Vương Tông Tông chủ gật đầu, cho mọi người tốc độ lại thêm mau một chút. Vâng, Tông chủ. Bá Vương Tông cường giả, cự ma môn cường giả, còn lại không ít thế kẻ lực mạnh vẫn đi vô cực điện. Phương diện này tình huống cho vô cực điện điện chủ, cho vô cực điện còn lại rất nhiều cường giả nổi nóng, nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản còn lại cường giả đi. Niếp đại ca, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ảt đệ nạ cười duyên nói. Niếp thần khẽ gật đầu, loại tình huống này xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ vẫn tương đối thấp. Bất quá, lần này hành động, ta cũng bại lộ không ít. Đúng. Ảt đệ nạ nói. Đầu tiên, niếp thần không gian bảo vật có thể giả bộ rất nhiều cường giả, một điểm này bại lộ, tiếp đó. Lang Hoàng chiến trận bại lộ. Còn có rất được muốn một chút, các thế lực lớn rất có thể tra được hắn những thủ hạ kia thân phận, biết thân phận của hắn, biết hắn là mới tiến vào trong này cường giả, các thế lực lớn cường giả sẽ biết hắn có thể khống chế người. Niếp đại ca, ta hẳn là có ở đây không ít thế lực kịp phản ứng trước, bắt nữa một bộ phận cường giả đi. Ảt đệ nạ nói. Ừ. Niếp thần gật đầu, bây giờ khống chế quỷ vương cấp cường giả chỉ có hơn 4.000 cái, dùng trước mắt hắn tu vi khống chế 6.000 cái là chắc chắn không có vấn đề. Bắt 2.000-3.000 cái quỷ vương cấp cường giả, đối với Niếp thần bây giờ tới nói không phải là quá khó khăn chuyện tình. Chương 580, vô cực điện nội bộ. Hơn 10 phút trôi qua, Niếp thần để mắt tới một nhánh đội ngũ, cái này một nhánh đội ngũ là do nhiều cái nhỏ một chút đội ngũ hình thành, tổng cộng 1.300-1.400 người. Đi ra, Niếp thần tới gần nơi này một nhánh đội ngũ, lần này, không có bất kỳ dấu dếm. Niếp thần trong nháy mắt cho thủ hạ của hắn khống chế 4.000 tới quỷ vương cấp cường giả toàn bộ xuất hiện. Không được. Kêu 1.300-1.400 cái cường giả không ít sắc mặt đại biến, hắn lập tức muốn chạy trốn. Có thể đối mặt 4.000 tới đã chuẩn bị xong hơn nữa phối hợp vô cùng tốt cường giả, hắn muốn chạy trốn nhất định chính là vọng tưởng. Bên này không gian ngay lập tức đã bị định trụ, không gian bảo vật cái gì vô pháp sử dụng. Bên này đã ở vô cùng trong thời gian ngắn xuất hiện mỗi loại cấm chế cường đại, giảm bớt những người đó tốc độ. Ngăn cản hắn tiến tới con đường. Chư vị, chiến đấu, hay là thân phục? Niếp thần nhàn nhạt nói. 4.000 tới cường giả thời gian ngắn ngủi liền hình thành mấy chục con to lớn thanh lang, tất cả cự lang thập phần chân thực, trong mắt tỏa ra hung quang chừng những cường giả kia. Không phải là 2.000 sao? Lại 4.000-2.000 còn có một chút điểm hy vọng trốn, 4.000 căn bản cũng không có hy vọng. Những cường giả kia không ít cười khổ không thôi, nhìn qua có tuyển trạch, nhưng là hắn kỳ thực căn bản cũng không có tuyển trạch. Cũng vậy lực lượng cách biệt quá xa. Mới vừa cái này một đội ngũ không ít cường giả vẫn thảo luận, theo vô cực điện bên trong giết ra đến kia 2.000 cường giả đại khái có thể so với hắn như vậy 6.000 người. Bây giờ chung quanh là 4.000. Sức chiến đấu nhìn qua không sai biệt lắm, đó chính là tương đương với hắn 12.000, hắn chỉ có 1.300-1.400, thực lực kém không nhiều chênh lệch gấp 10 lần A. Đại nhân, ta thần phục. Ta thần phục. Thần phục với cường giả. Cái này ở tu luyện giới không phải là cái gì sỉ nhục chuyện tình, trong đó không ít mơ hồ còn có một chút hưng phấn, đi theo cường giả sống tiếp tỷ lệ cao. Sau 20 phút, lại một chi đội ngũ bị Niếp thần chiếm đoạt, cái này một nhánh đội ngũ có 2.000 người tới, hắn không có thành thật như vậy. Kết quả cũng bi thảm hơn nhiều lắm. Chẳng qua là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hắn bên trong 500-600 cái cường giả bị Lang Hoàng chiến trận vô tình nghiền ép. Đại nhân, ta thần phục. Còn lại xuống cường giả sợ hãi rối rít quỳ xuống. Thật đáng sợ, Niếp thần hắn 4.000 người, số người chỉ so với hắn nhiều gấp đôi, nhưng là thực lực mạnh nhiều lắm, đánh, hoàn toàn liền là nghiêng về đúng một bên tàn sát. Mới vừa ngoan ngoãn thần phục không là tốt rồi, nhất định phải khoa tay múa chân xuống làm cái gì đây? Niếp thần nhàn nhạt nói. Rất nhanh những cường giả này cũng bị thu được tiêu giao giới bên trong. Trước 1.300-1.400, vừa thu 1.500 khoảng trường, tân thu 2.100, cộng thêm vô cực điện nơi đó 100 mấy chủ, mới tăng thêm có 3.000. Trước 4.000, còn có 3.000, 7.000 cường giả, đã đạt tới Niếp thần bây giờ quỷ vương hậu kỳ tu vi giới hạn. Vô cực huynh, ta nhiều năm giao tình, nổi lên va chạm không tốt lắm, những lễ vật này vô cực huynh ngươi cất kỹ, để cho ta bá vương tông người đang vô cực tông khu vực tìm kiếm. Bá vương tông tông chủ nói, bá vương tông, cự ma môn các loại không ít thế lực đã đến vô cực điện bên này, vô cực điện phần lớn cường giả cũng đã chạy về. Hồi đến nhìn đến trụ sở tình huống, vô cực điện không ít cường giả giận đến muốn hộc máu. Đúng vậy vô cực điện chủ, mọi người hòa hòa khí khí thật tốt, những lễ vật này, mời vô cực điện chủ ngươi thu nhập. Cự ma môn môn chủ mỉm cười nói. Vô cực điện chủ sắc mặt tâm trầm, chư vị, trước hết để cho ta vô cực điện người chính mình tìm kiếm 3 ngày, 3 ngày sau, cho mọi người miễn phí tiến vào tìm kiếm, như thế nào? Vô cực huynh, ngươi đây liền không có suy nghĩ, 3 ngày sau ta vẫn vào đi làm cái gì a? Bá Vương Tông Tông chủ nhàn nhạt nói. Vô cực huynh, bây giờ vô cực điện tình huống không tốt lắm, ta cũng không muốn cho vô cực điện đã rét vì tuyết lại giá vì sương, vô cực huynh ngươi cũng phải cấp ta vài phần mặt mũi a. Kiệt kiệt, không cho ta vào đi, ta liền giết vào đi. Trong đám người truyền ra thanh âm quái dị, nghe không ra là cái nào một cái cường giả nói. Giết vào đi, ai dám? Vô cực điện một người phẫn nộ quát. Vô cực điện gặp phải tổn thất to lớn hắn vốn là tức giận, lại còn có người lớn lối như vậy. Mới vừa ai nói chuyện, đứng ra, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng người nào như vậy có bản lãnh. Vô cực điện mở miệng kia một cái cường giả tế khởi một món cực kỳ đáng sợ bảo vật. Hắn là vô cực điện lợi hại nhất một trong cường giả, tại toàn bộ quỷ vương mộ địa thực lực cũng có thể xếp hàng trước 100. Đại gia liền không đứng ra, ngươi có thể như thế nào đây? Trong đám người vừa vang lên thanh âm, Bá Vương Tông Tông chủ cau mày nói, là ai không hiểu quy củ như vậy, lại nói bậy bạ, đó cũng là cùng ta Bá Vương Tông vì địch. Cự ma môn môn chủ cười nhạt nói, Ngụy Tông chủ nói là, còn như vậy nói bậy bạ, đó cũng là cùng ta cự ma môn vì địch, vô cực huynh là người tốt, làm sao có khả năng không cho ta tiến vào. Vô cực huynh, ngươi nói đúng không? Vô cực điện điện chủ sắc mặt tâm trầm, dùng vô cực điện tình huống, bây giờ thật đúng là không tốt đè nén không cho mọi người tiến vào. Trước kia to lớn thanh lang theo vô cực điện bên trong giết ra đến, vô cực điện không ít trận pháp đều bị phá hư, bị bắt đi nhiều người như vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ. Ngụy huynh, ngươi đã mọi người đều muốn tiến vào, vậy cũng được. Bất quá, ta có một cái điều kiện, nếu ta vô cực điện bên này bùng ra, ngươi địa phương còn lại cũng bùng ra. Dứt khoát tiếp theo một đoạn thời gian, mọi người cũng có thể dùng tự do mà tìm kiếm. Vô cực điện điện chủ trầm giọng nói. Kêu một chút lễ vật, vô cực điện điện chủ căn bản cũng không quan tâm. Từ kêu một chút lễ vật, còn không bằng thêm một cái như vậy điều kiện, nghe vào vẫn khá một chút. Đương nhiên, trên thực tế, như vậy vô cực điện là thiệt thòi lớn. Được. Bá Vương Tông Tông chủ cười nói. Cứu cấp quỷ thú nếu tại vô cực điện cái này một cái này, coi như bung ra đối với Bá Vương Tông đến nói không có ảnh hưởng gì. Còn lại thế lực tự nhiên đồng dạng tán thành. Còn có một chút. Vô cực điện điện chủ trầm giọng nói, trước đến ta vô cực điện kia một thế lực, ngươi không phải đồng ý đi ngươi khu vực khống chế. Vô cực huynh, cái này cũng không có vấn đề. Bá Vương Tông Tông chủ cười nói. Coi như vô cực điện điện chủ không đề cập tới, Bá Vương Tông Tông chủ hắn cũng sẽ không khiến kia một thế lực người tiến vào Bá Vương Tông khu vực khống chế. Niếp thần hắn đã đưa tới Bá Vương Tông Tông chủ thật sâu cảnh giác. Bây giờ Bá Vương Tông Tông chủ còn không biết Niếp thần kỳ thực 20 ngày tới thời gian đã bắt những cường giả kia bồi dưỡng, nếu như biết một điểm này, hắn tuyệt đối lại thêm cảnh giác. Ta cũng không có vấn đề. Còn lại thế lực thủ lĩnh từng cái mở miệng. Vô cực điện điện chủ phất tay một cái, tức khắc vô cực điện đại trận đánh mở, phần lớn cường giả nhanh chóng tiến vào vô cực điện khu vực khống chế. Người nào đến kia một cái cứu cấp quỷ thú, lập tức báo lên, lập tức báo cho biết địa điểm, bổ tọa hứa hẹn tuyệt đối không sẽ hại hắn, hơn nữa có thể để cho hắn lập tức trở thành vô cực điện trưởng lão. Vô cực điện điện chủ truyền ra lệnh. Chẳng qua là, chỉ thị truyền đi, vô cực điện điện chủ một lúc lâu đều không có được đáp lại. Tìm, toàn bộ tìm. Ta địa bàn, ta lại thêm giải, chớ bị còn lại thế lực giành trước. Vô cực điện điện chủ căm tức truyền ra mới chỉ thị. Tông chủ, không có ở cái này một cái khu vực. Bá Vương Tông rất nhanh vận dụng một thứ tìm yêu đài, nhưng không có tìm ra, Bá Vương Tông cường giả cấp tốc khuyết tán. Tìm yêu đài tìm khu vực cũng không thể bao phủ toàn bộ vô cực điện khống chế bản. Toàn bộ vô cực điện địa bàn toàn bộ tìm một lần, tìm yêu đài cần vận dụng ít nhất 4 lần. Qua nửa ngày, Tông chủ, ta tìm ra một cái vô cùng vì vấn đề nghiêm trọng. Bá Vương Tông Tông chủ Ngụy Vô Địch một cái thân tín cấp tốc đến bên cạnh hắn nói. Ngụy Vô Địch cau mày nói, vấn đề gì? Có thế lực khác tìm ra. Tông chủ, không phải là kia một cái không biết thế lực vấn đề. Ta tra rõ. Kia một cái không biết thế kẻ lực mạnh trên căn bản là mới tiến vào trong này cường giả, hắn còn đến từ tại không ít thế lực, trong đó một chút thế lực cũng vậy giữa đều còn có thủ. Ngụy Vô Địch nói, làm sao có khả năng, hắn phối hợp vô cùng tốt. Tông chủ, đây chính là vấn đề chỗ ở, ta hoài nghi, kia một thế lực thủ lĩnh có một kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, có thể khống chế phần lớn cường giả. Những cường giả kia toàn bộ bị khống chế, hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, cho nên hắn có thể phối hợp tốt như vậy, chiến trận mới có tốt như vậy hiệu quả. Tông chủ, ta điều tra tìm ra, lại có hai cái đội ngũ thất tung, hai cái đội ngũ người cộng lại có hơn 3.000 cái, coi như trong đó có một chút bị giết, kia một cái không biết thế lực có thể vừa mới bắt hơn 2.000 cái cường giả. Chương 581, Minh Long Cốc. Ngụy Vô Địch sắc mặt âm trầm nói, trước 2.000 cái, chiến lực tựa hồ là bình thường gấp 3, nếu như tăng thêm nữa hơn 2.000 cái, tương đương với hơn 1 vạn quỷ vương cấp cường giả chiến lực. Tông chủ, thực lực đối phương có thể mạnh hơn. Căn cứ vào ta phán đoán, kết hợp chiến đấu một chút vết tích, đối phương trước khống chế quỷ vương cấp cường giả không chỉ 2.000. Ít nhất cũng có 3.000, có thể có 4.000 cái. Ngụy Vô Địch nhíu chặt đến chân mày, bây giờ Bá Vương Tông có 2 vạn quỷ vương cấp cường giả, trong đó vẫn có một bộ phận tinh nhuệ so bình thường quỷ vương lợi hại không ít, thực lực tổng hợp hắn Bá Vương Tông vẫn là mạnh hơn. Nhưng đối phương như vậy thực lực đã cho hắn thật sâu kiên kỵ. 3.000, thậm chí có thể 4.000. Như còn có 3.000, liền là 6.000, 7.000. Nếu như gấp 3 chiến lực, thực lực tiểu cũng không so với ta Bá Vương Tông thấp bao nhiêu. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói. Ngụy Vô Địch kia một cái thân tín gật đầu. Có hay không tra ra cái này một thế lực đến cùng lai lịch gì? Tông chủ, cái này vẫn không có tin tức, đối phương che giấu thân phận, bây giờ ta đối với tình huống ngoại giới, rất nhiều cũng không biết nói. Ngụy Vô Địch nói, treo giải thưởng, kia một cái chiến trận nhìn một chút có không có ai biết là cái gì chiến trận, nhìn một chút có người hay không có thể phá giải kia một cái chiến trận. Vâng, tông chủ. Ngụy Vô Địch cái này một cái thân tín rời đi. Không bao lâu, Ngụy Vô Địch trên thân một cái thông tin ngọc bội truyền lên tiếng. Cái này một cái thông tin ngọc bội là hắn theo Vô Cực Điện chủ nơi đó mướn, quỷ vương mộ địa bên này thông tin khó khăn, nhưng là, tại Vô Cực Điện trong địa bàn, Vô Cực Điện vẫn là muốn không ít phương pháp, sử dụng cái này một cái thông tin ngọc bội liền có thể khoảng cách xa nói chuyện. Ngụy huynh. Thông tin trong ngọc bội truyền ra là Vô Cực Điện điện chủ Hách Liên Bác thanh âm. Vô Cực huynh, có chuyện gì? Ngụy Vô Địch đạm thanh nói, hắn nói thần thức xuyên vào ngọc bội, như vậy ngọc bội thanh âm sẽ trực tiếp truyền tới trong đầu hắn. Giao lưu tương đối bí mật. Ngụy huynh, không biết ngươi có biết hay không kia một cái tại ta Vô Cực Điện làm loạn thế lực tình huống. Hách Liên Bắc nói. Có biết một hai. Hách Liên Bắc trầm giọng nói, Ngụy huynh, ngươi nói như vậy, đó chính là biết biết không ít, không biết Ngụy huynh có cái gì dạng ý nghĩ không có. Ý nghĩ? Không có à, như vậy chuyện tình, hẳn là Vô Cực huynh ngươi có càng suy nghĩ nhiều phương pháp mới đúng. Ngụy Vô Địch nói. Hừ, Ngụy huynh, ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Kia một thế lực lớn lên quá nhanh, nếu như không diệt hắn, ngươi liền không lo lắng hắn đến lúc đó thời gian diệt ngươi. Hách Liên Bác hử lạnh nói. Ngụy Vô Địch trong mắt tinh quang lập lòe, hắn dĩ nhiên có chút bận tâm. Kia một thế lực xác thực lớn lên quá nhanh, phảng phất trong một đêm, kia một thế lực liền điên cuồng lớn lên, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, trong nguy hiểm cũng hàm chứa cơ duyên, nếu như có thể giết chết kia một thế lực đầu lĩnh đạt được kia một món bảo vật, thì có thể khống chế kia mấy ngàn cường giả. Coi như hắn sẽ chết, chỉ phải lấy được bảo vật, vậy cũng có thể một lần nữa khống chế phần lớn cường giả. Vô Cực huynh ý ngươi là? Ngụy Vô Địch nói. Hách Liên Bắc nói, Ngụy huynh, ta Vô Cực Điện, ngươi Bá Vương Tông, còn có Cự Ma Môn, ta ba địa phương liên hợp lại, bố trí một cái cục diệt kia một tên con kiếp. Vô Cực huynh, kia một thế lực cùng ngươi Vô Cực Điện có đại thủ, cùng ta cũng không có đại thủ à, ta như vậy dính vào, dường như tương đối chịu thiệt. Ngụy Vô Địch đạm thanh nói. Hách Liên Bắc trầm giọng nói, Ngụy huynh, ngươi thật không tham gia. Nếu như không tham gia, đến lúc đó thời gian ta Vô Cực Điện đắc thủ, đạt được kia một tên khốn kiếp bảo vật khống chế mấy ngàn cường giả, ngươi cũng đừng thấy thèm. Ha ha. Ngụy Vô Địch cười to, Vô Cực huynh, mới vừa cùng ngươi nói đùa đây, ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi Vô Cực Điện bị tổn thương, ta làm sao có khả năng thờ ơ lạnh nhạt đây. Bất quá Vô Cực huynh, ta bây giờ tại ngươi Vô Cực Điện trong địa bàn hoạt động, thông tin ngọc bội tương đối ít không phải là quá thuận tiện. Có đúng hay không có thể lại cung cấp một bộ phận. 10 cái. Hách Liên Bắc nói. Vô Cực huynh, như ngươi vậy cũng quá không có suy nghĩ, 10 cái làm sao đủ à, ít nhất cũng được 100. 20. Làm gì cũng được 90. Một phen đàm phán, Ngụy Vô Địch đạt được 50 cái thông tin ngọc bội, có những cái này thông tin ngọc bội, hắn Bá Vương Tông tại bên này hành động thuận tiện rất nhiều. Như tại bình thường, cái giá này giá trị căn bản cũng không có cao như vậy. Nhưng bây giờ, nhưng là tại bên này tìm kiếm cứu cấp quỷ thú. Nếu như tìm được cứu cấp quỷ thú không thể kịp thời thông chi người một nhà chạy tới, kết quả lại bị thế lực khác cường giả cướp đi, vậy coi như bi kịch. Toàn diện buông ra vẫn nhằm vào ta làm gì, có cái chim dùng A. Nghiếp thần trong lòng thầm đủ, hắn bây giờ dùng chính mình vốn là dáng dấp lăn lộn tại một đội ngũ bên trong. mang mặt nạ kia một cái dáng dấp đã bị các thế lực lớn thông tập, hắn vốn là bộ dáng cũng không có, vào Bá Vương Tông khu vực khống chế hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩa thần, ngươi tiến vào Bá Vương Tông khu vực nguyên nhân là? Trong đội ngũ một cái cường giả dò hỏi. Cái này một đội ngũ không phải là rất nhiều, cũng liền mấy chục người, Nghiệp Thần là nửa giờ trước lẫn vào hắn cái này một đội ngũ, trước mặt lập tức phải tiến vào Bá Vương Tông khu vực khống chế. Nghiệp Thần kỳ quái nói, chẳng lẽ còn có đường nguyên nhân sao? Đương nhiên là Minh Long Thảo A. Minh Long Thảo là một loại linh thảo, trăm năm Minh Long Thảo thì có rất hiệu quả lớn, ngàn năm Minh Long Thảo hiệu quả vô cùng mạnh, nếu như có thể đạt được vạn năm Minh Long Thảo, kia một gốc liền giá trị liên thành. Minh Long Thảo đối với linh hồn tăng cường tồn tại tốt hiệu quả. Bá Vương Tông khu vực khống chế là Quỷ Vương mộ địa chủ yếu chế tạo Minh Long Thảo khu vực, bất quá muốn lấy được Minh Long Thảo cũng không dễ dàng. Minh Long Thảo sinh trưởng địa phương thập phần nguy hiểm, coi như Bá Vương Tông tổ chức phần lớn cường giả siêu tầm Minh Long Thảo, mỗi một lần thu hoạch cũng không phải rất nhiều. Ngươi cũng là vì Minh Long Thảo a? Trong đội ngũ một cô thiếu nữ cười duyên nói. Nghiệp Thần gật đầu, đương nhiên là vì Minh Long Thảo, ta như vậy thực lực, đi vô cực điện bên kia tìm cứu cấp quỷ thú quá nguy hiểm. Tìm tới nói không chừng cũng là đường chết một cái, chẳng thừa dịp cái cơ hội này tìm kiếm Minh Long Thảo, nếu là có thể tìm tới một gốc phẩm chất cao Minh Long Thảo, vậy thì có thể thoải mái qua không thiếu niên. Kia vâng. Trong đội ngũ còn lại mấy người phụ hòa nói, cái này một đội ngũ phần lớn đều là Minh Long Thảo, cho dù có còn là đường mục, hắn đối với Minh Long Thảo cũng có ý nghĩ. Đứng lại. Tiếp tục tiến lên một đoạn khoảng cách, có người ngăn ở Niếp Thần hắn đội ngũ phía trước, từng cái cường giả sắc bén ánh mắt quét qua Niếp Thần hắn. Còn có người dùng đặc biệt bảo vật kiểm tra. Nếu như Niếp Thần dùng trước dáng dấp đi vào, vậy tuyệt đối không thông qua kiểm tra. Vị đại ca kia, không phải là mở ra sao? Niếp Thần hắn trong đội ngũ một cô gái dịu dàng nói. Mở ra là mở ra, nhưng cũng không thể khiến lang tể tử chui vào. Được, không có vấn đề, ngươi có thể vào đi, bất quá nhớ lại, không thể cùng ta Bá Vương Tông cường giả có bất kỳ xung đột nào, nếu không bao ngươi chỉ có tới chớ không có về. Vâng, là... Không có mang kia một cái mặt nạ, quả nhiên không có vấn đề, Niếp Thần trong lòng thở phào một cái, rất nhanh hắn đội ngũ liền rời đi cửa ải tiếp tục đi tới. Chư vị, ta còn có chuyện khác tình, trước hết cùng mọi người tách ra một ít thời gian, đến lúc đó thời gian ta Minh Long Cốc thấy. Có cường giả nói, ta cũng được rời đi trước, đến lúc đó thời gian Minh Long Cốc thấy. Tiểu muội cũng còn có một chút chuyện tình, trước cùng mọi người phân biệt nha. Tốt hơn một chút cái cường giả mở miệng rời đi, bất quá Niếp Thần cũng không hề rời đi đội ngũ. Thông qua hắn cảm ứng, Lót liền là tại Minh Long Cốc mục tiêu, có không nhỏ có thể liền là tại Minh Long Cốc bên trong. Đội ngũ còn dư lại 20, 30 người dành thời gian đi Minh Long Cốc, trên đường đi, Niếp Thần hắn cũng gặp phải còn lại một chút đội ngũ. Thật đúng là tại Minh Long Cốc bên trong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, theo hắn không ngừng đến gần Minh Long Cốc, Niếp Thần đối với Lót cảm ứng liền rõ ràng hơn, Lót bây giờ rất có thể là tại Minh Long Cốc chỗ sâu. Chương 582, Tư Đồ gia tộc. Nhiều người như vậy. Niếp Thần hắn đến Minh Long Cốc khẩu, đến bên này hắn đều khiếp sợ. Quá nhiều người. Bên này đã tụ họp mấy vạn người. Mở bắt đầu Niếp Thần vẫn còn tương đối khẩn trương, sợ là Bá Vương Tông biết cái gì, đến gần hắn mới yên tâm. Những người này giống như hắn, cũng là vì Minh Long Thảo mà tới. Minh Long Cốc thập phần to lớn, tràn đầy sương mù màu đen nhạt. Tại Minh Long Cốc khẩu, Niếp Thần hắn căn bản là không thấy được trong cốc tình huống. Có không có gia nhập ta Hải Vương giúp đội ngũ? Ta Hải Vương giúp thực lực cường đại, ngươi đạt được Minh Long Thảo, ta chỉ rút 20% giá trị. Tam Liễu tổ tuyển người, chỉ cần 10% chết thành, muốn gia nhập tốc độ. Tạp Vải Lạc gia tộc tuyển người, 25% chết thành, ta Tạp Vải Lạc gia tộc có một kiện cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, có thể chấn áp âm tà quái vật. Không ít cường giả lớn tiếng thét, hình thành từng cái cường đại đội ngũ tiến vào Minh Long Cốc tương đối an toàn, Minh Long Cốc nhưng là thập phần nguy hiểm địa phương. Chư vị, ta thêm vào đội nào ngũ? Niếp Thần hắn cái này một tiểu đội cầm đầu một lao già trầm giọng nói. Ta đội nào ngũ đều không gia nhập không được sao? Có người nói, người nọ là một người mới từ bên ngoài tiến vào Quỷ Vương mộ địa không bao lâu. Trung quanh vải có kết giới, thế nhưng một lao già thấp giọng nói, dĩ nhiên cực kỳ. Ngươi cho rằng nhiều người như vậy tiến vào, đều chỉ an an phần phần mà tìm kiếm Minh Long Thảo. Đừng như vậy ngây ngô. Cái này mấy vạn cường giả, không ít tu luyện công pháp tà môn. Hắn có thể cắn nuốt đừng quỷ hồn coi như ngươi vận khí tốt không đụng tới cường giả như vậy, nếu như chạm đến một cái cường đại đội ngũ, đối phương cùng ngươi vừa không có quan hệ gì, ngươi nói một chút, đối phương sẽ không trực tiếp liền đem ngươi cái này một đội ngũ chiếm đoạt. Hơn nữa, chớ quên, ta là tại Bá Vương Tông địa bàn, ngươi là ai dám cam đoan Bá Vương Tông liền nhất định an an phần phần không sẽ động thủ chân. Trong tiểu đội tân nhân có tốt hơn một chút cái, nghe được cái này một lão già nói tới trong lòng có chút sợ hãi, hắn đối với Minh Long Cốc nguy hiểm trước nhận thức còn chưa đủ để. Nghiệp thần nhìn về Minh Long Cốc bên trong hắc vụ chỗ sâu, nếu như thoát khỏi đội ngũ, hắn tốc độ tiến tới chắc chắn nhanh hơn, nhưng bây giờ rốt vẫn không cần thiết thoát khỏi đội ngũ tiến tới. Nếu như một người tiến tới, gặp phải nguy hiểm vận dụng càng nhiều lực lượng, kia tiếp theo bị Bá Vương Tông tìm ra, kia phần lớn cường giả ngay lập tức sẽ theo vô cực điện bên kia tràn lên. Vô cực điện bên kia, lại trì hoãn những cường giả kia 5 ngày không có vấn đề, 5 ngày, đầy đủ hắn mới bắt những người đó độ trung thành tăng lên rất nhiều. Bây giờ khống chế chỉ có 4.000 quỷ vương, đến lúc đó thời gian có thể đạt tới 7.000, thực lực sẽ có cực lớn tăng trưởng. Nghiếp thần nói, chư vị, chỉ cần kia một đội ngũ có thể tin được, ta đề nghị ta tận lực thêm vào cường đại hơn đội ngũ, như vậy ta có thể đến sâu hơn địa phương, hơn nữa an toàn hơn. Mặc dù nói đến lúc đó thời gian được cho ra nhiều chỗ tốt hơn, nhưng nếu như có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn, kia cũng đáng. Đúng, an toàn vẫn là càng trọng yếu. Ta có thể thêm vào Huyền Âm Tông. Huyền Âm Tông danh tiếng coi như có thể. Được đi, đó là ngươi không biết. Bây giờ Huyền Âm Tông lĩnh đội kia một cái, tu luyện công pháp tà môn, đối ngoại hắn dĩ nhiên nói không cắn nuốt kẻ khác quỷ hồn, nhưng là ta không tin. Xích Luyện Cốc đây. Cái này cũng không được, theo ta được biết, Xích Luyện Cốc cốc chủ đoạn thời gian trước bị thương tương đối trọng, cần phẩm chất cao Minh Long Thảo, nếu như đạt được phẩm chất cao Minh Long Thảo, có tin hay không trực tiếp giết chết ngươi. Trong đội ngũ từng cái cường giả nghị luận, từng cái thế lực bị nhấc đi ra tiếp đó lại bị không rơi, Niếp Thần âm thầm lắc đầu, liền không có có người nào thế lực là thập phần chính phái. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Quỷ Vương mộ địa thập phần nguy hiểm à, tiến vào Quỷ Vương mộ địa cường giả, chẳng lẽ là tiến vào kết bạn, làm người tốt. Trước đây tiến vào Quỷ Vương mộ địa cường giả, trên cơ bản đều là hướng về phía kia một món trong tin đồn cấm kỵ vũ khí tới, cầm cấm kỵ vũ khí, quỷ hoàng cấp cường giả lực công kích có thể so với bình thường quỷ đế cấp nhân vật còn mạnh hơn. Mà đối với quỷ đế cấp cường giả tới nói, có hay không cấm kỵ vũ khí, thực lực chênh lệch rất nhiều. Gần đây tiến vào, trên cơ bản đều là cứu cấp quỷ thú. Cơ bản đều là chỗ tốt tiến vào trong này, phần lớn cường giả như vậy tụ họp tại đồng thời hình thành thế lực, muốn nó thập phần chính phái nhất định chính là làm người khác khó chịu. Ai, nếu đều như vậy, ta liền thêm vào một cái rất mạnh, thêm vào Huyền Âm Tông được, Huyền Âm Tông bây giờ thêm vào cường giả nhiều. Đội ngũ lao giả cầm đầu nói. Còn lại cường giả từng cái bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhanh, Niếp Thần hắn đội ngũ đến gần Huyền Âm Tông dùng cùng Huyền Âm Tông chiêu tập cường giả căn cứ địa phương. Muốn gia nhập ta Huyền Âm Tông đội ngũ. Đến lúc đó thời gian 40% chỗ tốt, có vấn đề hay không? Một người đàn ông đến Niếp Thần trước mặt hắn vẻ mặt có chút cao ngạo nói. Huyền Âm Tông mặc dù không bằng Bá Vương Tông như vậy thế lực, nhưng là có 7-8 ngàn quỷ vương cấp cường giả, là quỷ vương mộ địa vô cùng mạnh mẽ một trong những thế lực. Cái này một người đàn ông ngược lại cũng có cao ngạo tiền vốn. Không có vấn đề. Không có vấn đề, ta đã nghe ngóng rõ ràng. Niếp Thần hắn cái này một tiểu đội lão giả cầm đầu vội vàng nói. Ừ, đàng hoàng, đến lúc đó thời gian không nên sảng bậy, nếu không có thể giữ gìn không ngươi còn sống đi ra. Thanh niên kia cao ngạo rời đi, Niếp Thần ngồi ở trên một khối đá xanh nhắm mắt lại chờ đợi, còn có nửa giờ mới có thể tiến vào Minh Long Cốc. Đây cũng không phải nói hiện tại không thể tiến vào, mà là sau nửa giờ Minh Long Cốc bên trong hắc vụ sẽ nhạt một chút điểm, duy trì liên tục đại khái thời gian 10 ngày. Này 10 ngày ở bên trong tìm kiếm Minh Long Thảo thuận tiện một chút. 20 phút đi qua. Niếp Thần đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác được có người theo dõi hắn. Là những người này. Niếp Thần âm thầm cau mày, nhìn về hắn không chỉ một người, có tốt hơn một chút cái, đúng là còn không có tiến vào Quỷ Vương mộ địa lúc gặp phải nhóm người kia, ngồi ma long mà tới. Trước hắn bên trong có người nói muốn giết hắn tế đao. Về sau Thẩm Trần Tuyết sáng trật tự lệnh bài hắn mới thả bỏ hành động. Những người này lai lịch Niếp Thần trước không biết. Nhưng bây giờ hắn ngược lại là biết, những người này đến từ Diêm La quỷ vực bên cạnh một cái quỷ đế cấp cường giả nắm trong tay quỷ vực. Kêu huyết diễm quỷ vực. Huyết diễm quỷ vực chúa tể kêu huyết diễm quỷ đế, sở dĩ kêu danh tự này, là bởi vì hắn nắm trong tay một món kêu huyết diễm cấm kỵ vũ khí, có thể trong nháy mắt đốt thiêu rộng rãi khu vực lớn vô tận sinh mạng thể bên trong hồn huyết. Quỷ giới cường giả, thân thể có thể cũng không phải tùy tiện một đoàn lực lượng linh hồn nhào nặn thành. Thiên địa quy tắc bên dưới, quỷ giới cường giả có thân thể, thể nội có hồn huyết, đầu, tâm bẩn, những cái này bình thường cũng phải cần hại, thể nội hồn huyết nếu như trong nháy mắt đốt thiêu khô tịnh, kia không có có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể sống sót. Niếp Thần, ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng cười quái dị vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, những người này ở bên ngoài cố kỵ Thẩm Trần Tuyết không tiện hạ thủ, bây giờ tới đây trước mặt, gặp lại hắn, hắn chỉ sợ sẽ không khách khí. Ta cũng thêm vào Huyền Âm Tông đội ngũ. Rất nhanh, những người đó đến gần, hắn đội ngũ cũng không giống như Niếp Thần hắn đội ngũ, ở bên ngoài thời điểm liền mấy trăm, tiến vào mặt trong còn mới chiêu một chút, có không sai biệt lắm 1000 người. Hoan nghênh, hoan nghênh. Huyền Âm Tông đi ra một cái trọng lượng cấp nhân vật biểu thị hoan nghênh, cái này đãi ngộ so Niếp Thần trước hắn đãi ngộ rất nhiều, Niếp Thần trước hắn cũng liền một cái tiểu lâu la. Hơn nữa kia một cái tiểu lâu la vẫn rất cao ngạo. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, những người này thực lực mạnh, lựa chọn tốt nhất kỳ thực không phải là Huyền Âm Tông, hắn thêm vào Huyền Âm Tông, chỉ sợ cùng hắn quan hệ không nhỏ. Những người này chắc chắn biết hắn ở bên ngoài một chút tình huống, biết trên người hắn có thể có tương đối nhiều bảo vật. Chương 583, tiến vào Minh Long Cốc. Niếp Thần, ngươi kia một nữ nhân đây, tại sao không có tại bên cạnh ngươi, chẳng lẽ nàng đã xuất sự bất thành? Thêm vào Huyền Âm Tông đội ngũ, những người đó trong đó mấy cái đến gần Niếp Thần. Niếp Thần bên cạnh, hắn tiểu đội những người đó liền vội vàng tránh ra không ít, những người này tựa hồ là tìm phiền toái, hắn có thể không chọc nổi như vậy ngàn người đội ngũ. Cái này một cái ngàn người trong đội ngũ, Quỷ Vương hậu kỳ, Quỷ Vương cường giả tối đỉnh cũng đều có không ít. Ngươi muốn tìm phiền toái hay sao? Ta bây giờ thêm vào Huyền Âm Tông đội ngũ, ngươi tìm phiền toái, chỉ sợ Thiên Âm Tôn có chút trên mặt không ánh sáng. Niếp Thần đạm thanh nói, ta làm sao sẽ tìm phiền toái đây? Một người trong đó cười hắc hắc nói, hắn hút thuốc, một cái xương khói phun đến Niếp Thần trên mặt. Niếp Thần, nói cho ta biết, loại người như ngươi, làm sao sẽ tiến vào trong này? Chung quanh những người này bày kết giới, hắn cũng không sợ nói cái gì bị kẻ khác nghe được. Niếp Thần vây tay phiến phiến thuốc lá đạm thanh nói, ngươi dường như biết ta một ít chuyện, nếu biết ta một ít chuyện, vậy ngươi vẫn dám đối phó ta, không sợ chết. Kiệt kiệt. Niếp Thần, chẳng lẽ còn thật có quỷ đế cấp cường giả giúp cho ngươi một tay? Vẫn điều tới 1-2 ngàn quỷ hoàng cấp cường giả, 10 vạn quỷ vương cấp cường giả. Ngươi nói ta sẽ tin sao? Khắc khói kia một cái cường giả cười quái dị nói, như vậy tin đồn, ta mỗi một ngày không biết nghe được bao nhiêu. Bất quá trên người của ngươi có thứ tốt, một điểm này ta tin tưởng là chắc chắn, thế nào, đem mấy thứ giao ra, ta bảo vệ cho ngươi bình an, như thế nào? Bằng không thì, vô luận ngươi có vào hay không Minh Long Cốc, chỉ sợ đều có nguy hiểm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, trước cho phong tu quỷ vương loại trừ xuống ảnh hưởng, nhìn đến phong tu quỷ vương không chỉ có làm, hơn nữa ảnh hưởng loại trừ được tương đối khá. Dùng phong tu quỷ vương thủ đoạn, ban đầu bên kia cảnh tượng không có bất kỳ hình ảnh ghi chép, hơn nữa trừ thập phần cường đại nhân vật, bình thường chẳng mấy chốc sẽ quên mất khi đó cảnh tượng. Lúc trước bên kia, thập phần cường đại nhân vật được bao nhiêu? Đối với phong tu quỷ vương tới nói, quỷ vương sơ kỳ, quỷ vương trung kỳ, cái này có thể cũng không giống thập phần cường đại nhân vật. Phía sau có không ít người tặng quà, cái này không có loại trừ, nhưng Hắc Bạch Vô Thường hắn, Diêm La Quỷ Đế hắn tặng quà đều không cao lắm điều mà tiễn. Âm thầm tặng quà, cây bản không có người nào biết. Còn lại những cường giả kia tặng quà, Tư Đồ gia tộc không sợ. Ngươi muốn biết bảo vật, tìm lộn người. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Kiệt kiệt, bổn đại nhân chưa bao giờ tính sai người. Trên người của ngươi nhất định có bảo vật mạnh mẽ, ngươi đừng tưởng rằng bây giờ ta đều tại Huyền Âm Tông trong đội ngũ, ta cũng không dám động thủ, đến Minh Long Cốc chỗ sâu, Huyền Âm Tông có thể quản chẳng phải nhiều, thức thời, ngươi liền đem phần lớn bảo vật giao ra. Niếp Thần cười mà không cười, coi như ta trước có tương đối nhiều bảo vật, ngươi cảm thấy, ta tiến vào như vậy địa phương, trên thân vẫn sẽ mang tương đối nhiều bảo vật. Như ngươi vậy ở bên ngoài cũng có thể sống rất khá, tiến vào như vậy địa phương không mang theo tương đối nhiều bảo vật, có thể sao? Người cường giả kia cười lạnh nói, thức thời một chút để cho ta kiểm tra một chút, đến lúc đó thời gian nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, nói không chừng ta vẫn cứu ngươi một mạng. Miễn. Niếp Thần lạnh lùng nói, Huyền Âm Tông người đều nhìn về nơi này, ta nghĩ ngươi nên rời đi. Niếp Thần, ngươi sẽ hối hận. Tư Đồ gia tộc vài người rời đi. Hắn bây giờ ngược lại không muốn dụ khởi Huyền Âm Tông nhiều người chú ý Niếp Thần. Cái kia. Niếp Thần, ngươi không sao chớ. Trong đội những người còn lại đến gần, cầm đầu kia một lão già có chút ngượng ngùng nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không việc gì, hắn trước đây cùng ta có một chút đụng chạm nhỏ, nói một chút liền không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Niếp Thần nhìn về Minh Long Cốc bên trong hắc vụ bây giờ đã trở thành nhạt một chút, lại có mấy phút hắn liền có thể tiến vào Minh Long Cốc bên trong. Tất cả mọi người chú ý, đến mặt trong, phục tùng mệnh lệnh, không muốn loạn, biết không? Có Huyền Âm Tông nhân vật lợi hại đứng ra lớn tiếng nói. Nếu như tìm ra phẩm chất cao Minh Long Thảo, nhưng là bên cạnh có cường đại Minh yêu thủ hộ, vậy thì cho ta biết Huyền Âm Tông cường giả, đạt được, coi như ngươi 3/10 chỗ tốt. Còn lại đội ngũ lúc này cũng có người đang lớn tiếng hô đầu hàng, Niếp Thần ngắm nhìn bốn phía, tụ họp đến bên này cường giả đã có chừng 5 vạn, phần lớn có quỷ vương cấp tu vi, bất quá. Quỷ tướng cấp cũng có một chút, quỷ giới cường giả kết hợp mặc dù khó có xuống đời thứ nhất, nhưng là vẫn là có thể. Mặt khác, ngoại giới tiến vào quỷ tướng cấp cường giả, cũng có một chút, hắn tiến vào quỷ vương mộ đất chính là đánh cược mệnh, tiến vào minh long cốc, càng là đánh cược mệnh. Bất quá chỉ muốn thành công mà đạt được một gốc năm tương đối cao minh long thảo, là hắn có thể đổi được không ít thứ tốt, có thể để cho chính mình gia tốc tăng lên. Đương nhiên, cũng có thể bị phát hiện, bị giết chết. Ầm ầm thịnh. Minh long cốc nội ẩn khoảng truyền ra tiếng sấm, hắc vụ căng nhạt, từng cái cường giả con mắt tỏa sáng, đã đến có thể tiến vào minh long cốc thời điểm. Minh long cốc mỗi thời gian nửa năm mới có thời gian 10 ngày mặt trong sương mù tương đối nhạt, lúc này phương tiện nhất tiến vào bên trong, mới bắt đầu tiến vào bên trong, đạt được minh long thảo tỷ lệ cao một chút nhỏ. Tất cả mọi người đừng nóng vội, ta bá vương tông cường giả trước tiến vào bên trong. Nghiệp thần hắn đội ngũ mạnh nhất, vốn là đã chuẩn bị lập tức tiến vào, nhưng là, một đại đội bá vương tông cường giả nhanh chóng xông lại đến phía trước nhất. Bá vương tông cường giả từng cái trên tay vẫn mang theo đặc thù thiết bị, chuẩn bị đầy đủ. Minh long thảo cùng dị chủng bình thường thảo rất tương tự, thần thức quét lướt đi qua là một dạng, chỉ có ở rất gần mới có thể phân biệt ra được nó rất nhỏ khác biệt. Bá vương tông những người đó mang theo đặc thù thiết bị có thể để cho hắn cách một chút xa một chút liền đoán được có hay không minh long thảo. Thảo, người bá vương tông có đúng hay không quá bá đạo, rõ ràng bây giờ hết thảy địa phương đều bùng ra, mọi người cũng có thể dùng tiến vào, dựa vào cái gì người bá vương tông người tiến vào trước. Có thanh âm phẫn nộ vang lên, bất quá, không biết thanh âm đến từ phương hướng nào, càng không biết là ai phát ra. Dựa vào cái gì? Bá vương tông tới cầm đầu cường giả cười ha ha. Dựa nơi này là ta bá vương tông địa bàn. Dựa ta bá vương tông thực lực cường đại. Cho mặt trong tiến vào đã không sai, đừng không biết đủ. Nghiếp thần âm thầm lắc đầu, mới vừa những lời ấy chuyện ai vậy, cũng quá ngây thơ một chút, nếu không phải bá vương tông nghĩ tại vô cực điện bên kia tìm kiếm, cái này minh long cốc há sẽ mở ra. Có thể đi vào xác thực đã không sai. Bất quá, bá vương tông cũng quả thật có chút bá đạo, mới vừa mấy câu nói kia có thể nói cực kỳ điên cuồng. Bá vương tông hoàn toàn có thể trả lời được lại thêm nhu hòa một chút. Xuất phát, vào minh long cốc. Bá vương tông bên này cầm đầu cường giả quát lên. Lập tức, bá vương tông 1-2 ngàn người nhanh chóng xông vào minh long cốc bên trong, hắn quen thuộc mặt trong địa hình, ngay lập tức sẽ xông về có khả năng nhất có minh long thảo địa phương. Nhanh, mau. Nghiếp thần hắn đội ngũ, huyền âm tông cầm đầu cường giả lớn tiếng nói, rất nhanh, nghiếp thần hắn đội ngũ cũng xông vào sương mù màu đen nhạt bên trong, sương mù tương đối u ám. Nghiếp thần hít sâu một hơi, cũng còn tốt trước đã tu luyện không thiếu niên, cũng còn tốt bây giờ trang bị cũng được, bằng không thì, hắn tiến vào trong này áp lực sẽ tương đối lớn. Minh Long Thảo đối với ta cũng có tốt hiệu quả, nếu như có thể đạt được một gốc phẩm chất cao Minh Long Thảo, ta liền có thể ở trong rất ngắn thời gian đột phá đến Quỷ Vương Đỉnh Phong. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách Quỷ Vương Đỉnh Phong, Nghiếp thần bản liền chỉ thiếu một chút điểm, có một gốc ngàn năm phần Minh Long Thảo thì có 5/10 nắm bắt rất sắp đột phá đến Quỷ Vương Đỉnh Phong. Nếu có một gốc 2.000 năm minh long thảo, 7 thành nắm bắt có thể cấp tốc đột phá đi lên, như đạt tới 3.000 năm phần, nghiếp thần có 90% chắc chắn cấp tốc đột phá đến quỷ vương đỉnh phong. Coi như không thể cấp tốc đột phá, sử dụng như vậy minh long thảo, đột phá cũng liền trong vòng vài ngày chuyện tình. Hy vọng ta có thể tìm được một chút minh long thảo. Nghiếp thần trong lòng trông đợi, cỏ này, còn có một ít gì đó có thể luyện chế đặc thù đan dược, đến lúc đó thời gian có thể để cho phượng ảnh đồng nàng cũng tiến vào quỷ giới một đoạn thời gian. Chương 584, thần thức chất lượng. Phải biết, bởi vì địa cầu bên kia đặc thù, địa cầu bên kia một ngày quỷ giới liền là 1.000 ngày. Đối với địa cầu cường giả tới nói, nếu như có thể đến quỷ giới, có thể ở quỷ giới đợi thời gian dài một chút, vẫn có thể bảo đảm đến quỷ giới an toàn, kia quỷ giới thì tương đương với một nơi động thiên phúc địa. Nghiếp thần có tiêu giao giới, đến lúc đó thời gian phượng ảnh đồng nàng có thể tại tiêu giao giới bên trong tu luyện, đây chính là những người còn lại không thể có đại ưu thế. Mặt khác, luyện thần chân kinh có thể dạy cho phượng ảnh đồng nàng, đây là ưu thế hai. Vấn đề an toàn, nếu như có thể theo quỷ vương mộ địa bên này rời đi, có thể mang theo phần lớn hạ thuộc rời đi, đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Phượng ảnh đồng nếu như nàng có thể đi vào quỷ giới một đoạn thời gian, tại bên này tu luyện linh hồn tăng cường thật nhiều, lại trở lại địa cầu, nàng tu vi tốc độ tăng lên sẽ tăng nhanh. Ha ha! Nghiếp thần tiếp theo phần lớn cấp tốc tiến tới, đột nhiên, có tiếng cười lớn truyền tới. Hắn cái này một nhánh đại đội ngũ đã có người đạt được một gốc Minh Long Thảo. Mặc dù chỉ là 50 năm phần Minh Long Thảo, giá trị cũng không cao lắm, nhưng là, cũng xem là tốt, bán cũng có thể được một khoản không ít tiền. Nếu như mang theo cái này một gốc Minh Long Thảo ra ngoại giới, giá cả kia cao hơn một chút. Đây chính là Minh Long Thảo. Từng đạo thần thức duyên đưa tới, nghiếp thần thần thức đồng dạng duyên đưa tới, thần thức tiếp xúc được Minh Long Thảo, Niếp Thần có chút kỳ quái, tốt giống không khó phân biệt đi. Nhưng là, căn cứ vào Niếp Thần trước đạt được tư liệu, tại hắn khoảng cách như vậy, thần thức duyên đưa tới hẳn là khó có thể đoán được có đúng hay không Minh Long Thảo. Là Minh Long Thảo sao? Cùng bình thường Minh Trùng Thảo một dạng A. Bên cạnh có người thấp giọng nói, bất quá, Kháo Đắc cận địa phương, có người chúc mừng kia một cái cường giả, hắn thần thức cảm ứng được cùng khoảng cách xa một chút cảm ứng được bất đồng, hắn có thể xác định đó chính là Minh Long Thảo. Xem ra là Minh Long Thảo không thể nghi ngờ, đáng tiếc à, ta như vậy tu vi, Minh Long Thảo 3-4 em ở bên trong mới có thể tìm ra. Niếp Thần bên cạnh một cái cường giả nói, hắn Quỷ Vương trung kỳ tu vi. Trước Niếp Thần hiểu được, Quỷ Vương sơ kỳ, 2-3 thước mới có thể tìm ra, Quỷ Vương trung kỳ 3-4 em, Quỷ Vương hậu kỳ, chừng 5 thước, Quỷ Vương cường giả tối đỉnh, bình thường cũng liền 7-8 mét, tốt hơn một chút, có thể đạt tới 10 mét. Không phải là thần thức quét lướt không tới, là quét hình đến, cũng vô dụng, phân biệt không. Niếp Thần ánh mắt cổ quái, hắn nơi này cách kia một cái cường giả, dường như có 100 mét dùng bên trên chứ. Nhưng hắn rõ ràng có thể rõ ràng phân biệt ra được đó chính là Minh Long Thảo. Bước chân di động, Niếp Thần tận lực kéo ra một chút khoảng cách, 150m, 200m, vẫn là có thể, Niếp Thần cảm giác coi như xa hơn chút nữa cũng không có vấn đề. Ồ, nơi này dường như một gốc Minh Long Thảo. Ở trong này, Niếp Thần thần thức nhiều nhất có thể khuyết tán đến 500m, lúc này, Niếp Thần bất ngờ cảm ứng được 500m bên ngoài tồn tại một gốc Minh Long Thảo. Bất quá! Cái này một gốc Minh Long Thảo bên trong ẩn chứa năng lượng rất ít, nó chẳng qua là một gốc vài năm phần Minh Long Thảo, không có gì giá trị, ít nhất cũng được 20 năm phần mới có giá trị. Dường như ta thần thức đạt tới nhiều xa, ta phân biệt năng lực liền là bao xa. Niếp Thần nhịp tim có chút gia tốc, cái này ở Minh Long Cốc bên trong, đó là vô cùng ưu thế cự lớn A. Phải biết, coi như tương đối lợi hại Quỷ Vương đỉnh phong nhân vật, cũng liền chừng 10 thước. 10 mét cùng 500m, cái này kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hẳn là luyện thần chân kinh nguyên nhân. Ta thần thức chất lượng so với bình thường cường giả thần thức chất lượng cao hơn nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, luyện thần chân kinh ở trong lòng hắn giá trị cao hơn, đây tuyệt đối là một môn vô cùng vi cực kỳ mạnh mẽ công pháp, ít nhất cũng là thần giới kia một cái cấp bậc. Quỷ giới bên này chúng nhiều cường giả, có không ít hắn là có quỷ giới nhị trọng thiên hoặc tiên giới như vậy hậu trường, có không ít tương đối có tiền, có thể đi vào tương đối cường đại phạm vi đạt được tương đối lợi hại công pháp. Quỷ Vương mộ địa có Minh Long Thảo. Cái này không phải là bí mật gì, nếu như tiên giới cái này một cái cấp độ có luyện thần chân kinh như vậy công pháp, vậy khẳng định có người học được, hơn nữa cũng khó mà lừa gạt. Nhưng Niếp Thần không có nghe được phương diện này tin tức, cho nên, chỉ có một cái khả năng, luyện thần chân kinh công pháp này, vượt quá tiên cái này một cấp độ, thậm chí vượt quá thần cái này một cấp độ. Nếu như chỉ là vượt qua tiên cái này một cấp độ, kia lợi hại tiên nhân, vẫn là có thể tiếp xúc được thần cấp nhân vật, có khả năng có được như vậy công pháp. Như đạt tới thành cái này một cái cấp bậc, đó cũng không có thập làm sao có thể. Tiên nhân muốn tiếp xúc được thánh nhân, độ khó kia so một người bình thường cùng một quốc tổng thống cùng nhau ăn cơm vẫn muốn khó khăn vô số lần. Ta tăng thêm tốc độ tiến tới. Minh Long Cốc chỗ sâu Minh Long Thảo càng tốt hơn. Huyền Âm Tông có cường giả lớn tiếng nói, toàn bộ đội ngũ tương đối nhanh chóng tiến tới. Một mạch trước, Niếp Thần thần thức tìm ra không ít Minh Long Thảo, bất quá phần lớn đều là năm tương đối thấp Minh Long Thảo, không có gì giá trị. Số ít cũng chỉ là mấy chục năm phần Minh Long Thảo, Niếp Thần cũng không quá để ý nó. 2 giờ đi qua. Niếp Thần hắn đi qua một chỗ rừng rậm. Ồ! Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn tìm ra một gốc rất không tồi Minh Long Thảo, có 4-500 năm, lớn lên ở một cái trên nhánh cây. Như vậy năm Minh Long Thảo đối hắn tới nói đã có hiệu quả, đối với Phượng Ảnh Đồng nàng tới nói thích hợp hơn. Hiệu quả quá cường đại Minh Long Thảo chế thành đan dược, vừa mở bắt đầu Phượng Ảnh Đồng nàng không chịu nổi. Mẹ! Không tốt lắm thu vào tay. Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn có thể thần thức trực tiếp mang kia một gốc Minh Long Thảo thu được tiêu giao giới bên trong, nhưng là làm như vậy, đường cường giả cũng không phải chết, không ít cường giả thần thức có thể bao phủ bốn phía. Mặc dù những cường giả kia không phân biệt được, nhưng thần thức trong phạm vi một cây có tin tức không thấy hắn chắc chắn có thể tìm ra, thông qua thần thức, hắn có thể xác định là Niếp Thần làm. Kia một gốc Minh Long Thảo có thể sinh trưởng tại tốt cao mấy chục mét trên nhánh cây. Khoảng cách như vậy theo lý là không có khả năng đoán được. Nói là lừa gạt, cái này cũng không được. Chưa có xác định dưới tình huống, không có bao nhiêu người sẽ đi lừa gạt. Thần thức hái một gốc Minh Long Thảo sẽ có tiêu hao, nếu như hái là Minh Long Thảo dĩ nhiên tìm được, nhưng nếu như tiêu hao không ít, hái chẳng qua là Minh Trùng Thảo đây. Như vậy mù mờ, thu 100 vạn Minh Trùng Thảo cũng khó có một gốc là Minh Long Thảo. Mà thần thức, căn bản là chống đỡ không thu nhiều như vậy. Ngoài ra còn có một chút, như vậy mù mờ. Bá Vương Tông phương diện là nghiêm nghị đả kích, tìm ra liền sẽ phải chịu trọng xử phạt nặng, phải biết như vậy mù mờ, có thể mang năm không tới không có tác dụng gì Minh Long Thảo cho thu. Đội ngũ cấp tốc tiến tới, kia một gốc Minh Long Thảo, Niếp Thần vẫn là bỏ qua cho nó. Vừa nửa canh giờ, Niếp Thần trong lòng âm thầm thở dài một hơi, vừa bỏ qua một gốc phẩm chất không sai Minh Long Thảo, cái này một gốc Minh Long Thảo có 6-700 năm, càng đáng giá tiền. Nhưng này một gốc Minh Long Thảo cách hắn nơi này có 400-500 mét, chiều dài trên vách núi trước mặt, hắn dám thoát khỏi đội ngũ đi hái cái này một gốc Minh Long Thảo, kẻ khác liền dám mang đầu hắn đều cho gõ. Thôi thôi, cái này vừa mới đi vào không bao lâu, mặt trong nhất định là có càng nhiều, bằng vào ta bây giờ thần thức, đến lúc đó vẫn là có thể đạt được càng nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp Thần là nghĩ kéo dài thời gian, không muốn làm cái gì khác người chuyện tình đưa tới Bá Vương Tông dùng cùng với dư thế lực chú ý, yên lặng, trước hết để cho kia 3.000 cường giả chuyển hóa tới. Hơn nữa, kéo dài thời gian, thì ra 4.000 cường giả sức chiến đấu cũng là có thể tăng lên. Trước chiến trận vẫn chỉ có gấp 3 sức chiến đấu tăng lên, còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần nhức nhối, đau lòng. Chạm đến tốt hơn một chút cái Minh Long Thảo à, có thể những thứ kia Minh Long Thảo hắn đều không thể đi chạm, tốt nhất Minh Long Thảo, năm không sai biệt lắm, có 1.000 năm. Chương 585, Niếp Thần thu hoạch. Mọi người cẩn thận. Đột nhiên, có người lớn tiếng báo hiệu, Niếp Thần hắn bây giờ đã đến tương đối sâu mức độ, đã có cường đại minh thú dùng cùng yêu ma quỷ quái loại này đồ vật xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Có người lớn tiếng hỏi. Rất nhanh, Niếp Thần biết là chuyện gì xảy ra, có thi thể, là Bá Vương Tông cường giả thi thể, hơn nữa bên trên trăm cỗ thi thể tại một khối nhì, hắn đều tựa như thây khô một dạng. Đây là hắn bị cắn nuốt lực lượng, thân thể chỉ còn lại một cái thân xác. Đây là phệ hồn thú làm chứ? Hẳn là phệ hồn thú làm, hắn dường như không có gì sức chống cự liền bị cắn nuốt, có thể vẫn là quỷ hoàng cấp phệ hồn thú được. Quỷ hoàng cấp? Không phải là nơi này cùng chỉ có quỷ vương cấp cường giả sao? Đó là ngươi đối với cái này mặt trong hiểu cũng không phải quá rõ, trong này một chút địa phương đặc thù vẫn là có quỷ hoàng cấp cường giả, nói thí dụ như cái này Minh Long Cốc bên trong. Nếu như ngươi thiên phú vô cùng vì cực kỳ khủng bố, ngươi ở đây Minh Long Cốc bên trong cũng có thể đột phá đến quỷ hoàng cấp, đại khái 8.000 vạn năm trước thì có một cái như vậy cường giả, bất quá ở đằng kia sau đó liền cũng không còn qua. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, tính cảnh giác tăng lên, Niếp Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, trong này lại có quỷ hoàng cấp yêu ma. Cùng đại bộ đội vào đến vẫn không tệ. Nếu như bất đồng đại bộ đội đi vào, chỉ sợ gặp phải phiền toái hắn liền phải nhường thủ hạ của hắn phần lớn quỷ vương cấp cường giả xuất hiện, cái này cũng không quá tốt. Loss. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, hắn có thể cảm ứng được Loss vẫn tại chỗ sâu hơn. Tại Minh Long Cốc chỗ sâu hơn, Loss cũng có thể cảm ứng được Niếp Thần, bất quá, trong lòng nàng chần chờ, nàng cũng không có đến gần Niếp Thần, nàng cảm ứng được cốc khẩu bên này vẫn có thật nhiều còn lại cường giả. Lót mơ hồ có chút bận tâm, Niếp Thần không sẽ cùng còn lại cường giả tới tóm nàng chứ? Hoặc, Niếp Thần bị bắt, bị còn lại cường giả mang tới bên này tới tóm nàng. Đây là hai loại khả năng tính, tại Lót nhìn đến, cái sau có khả năng tương đối cao, trong này không ít thế lực thực lực cường đại, bên này vẫn là Bá Vương Tông địa bàn. Tiến tới, tiếp tục đi tới, mọi người cảnh giác một chút, ta mục tiêu không phải là bên này có thể sẽ có ngàn năm Minh Long Thảo, nhưng là xuất hiện 2.000 năm. 3.000 năm thậm chí càng tốt hơn Minh Long Thảo tỷ lệ cực nhỏ. Ta mục tiêu là đã có tương đối lớn có thể tìm được 3.000 năm Minh Long Thảo địa phương. Huyền Âm Tông một cái cường giả lớn tiếng mở miệng. Niếp Thần hắn đội ngũ tiếp tục đi tới, bởi vì đội ngũ số người nhiều, đoạn đường này mặc dù cũng gặp phải một chút phiền toái, nhưng đều không phải là đại phiền toái. Hai ngày sau, Niếp Thần hắn đã thập phần đi sâu vào Minh Long Quốc, cái này một cái khu vực, đã là khu vực mục tiêu. Hết thể Huyền Âm Tông thành viên chú ý, hạ trại. Hạ trại. Hết thể còn lại thế kẻ lực mạnh chú ý, ta hôm nay liền ở phụ cận đây tìm kiếm, không nên rời khỏi quá xa, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức trở lại nơi trú quân. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, rốt cuộc dừng lại, nếu như vậy, đây cũng là đến hắn cấp tốc lấy được Minh Long Thảo thời điểm. Cái này một cái khu vực, xác thực Minh Long Thảo chất lượng muốn cao hơn nhiều, thần thức bao phủ 500m bên trong phương viên, Niếp Thần liền phát hiện một gốc gần ngàn năm phần Minh Long Thảo. Niếp Minh Đệ. Niếp Thần hắn thì ra kia một tiểu đội lĩnh đội có chút chần chờ mà mở miệng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đã đến địa phương, ta liền riêng phần mình hành động đi, có người muốn tìm ta phiền toái, ta cũng không cùng ngươi tổ đội. Giống như vậy tìm kiếm, mọi người kia dẫn khoảng cách không xa lắm khá hơn một chút, nhưng thì ra tiểu đội những người đó cũng không muốn cùng Niếp Thần đến gần, hắn không muốn bị Niếp Thần liên lụy. Đoạn đường này tới, tư đồ gia tộc những cường giả kia đã khiêu khích nhiều lần. Niếp Minh Đệ, xin lỗi, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cũng phải. Niếp thần gật đầu cấp tốc cùng nguyên đội ngũ 20, 30 người tách ra, mọi người cũng không phải bằng hữu, hắn không nguyện ý, niếp thần có thể cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Hơn nữa, niếp thần cũng không có cùng người tổ đội, cùng người đến gần hành động đánh tính toán. Đuổi tới hắn. Niếp thần rời đi, tư đồ gia tộc 10 tới cường giả lập tức cùng đi, hắn đều là tư đồ gia tộc những cường giả kêu bên trong tinh nhuệ, thực lực rất mạnh. Hừ. Niếp thần trong lòng hừ lạnh. Ảnh độn. Tạm thời không có giết người đưa tới đại động tĩnh đánh tính toán, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút quỷ ảnh phi phong ảnh độn năng lực khởi động, trong nháy mắt Niếp thần tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Người đâu? Niếp thần tốc độ tăng lên nhiều như vậy, thoáng cái liền thoát khỏi tư đồ gia tộc những cường giả kia theo dõi. Hẳn là trốn đi, mọi người tìm một chút. Tư đồ gia tộc những cường giả kia phân tán tìm kiếm, Niếp thần rời đi rất xa, hắn con mắt sáng choang đến gần một gốc Minh Long thảo, là một gốc 1800 năm Minh Long thảo. Như vậy Minh Long Thảo đã vô cùng có giá trị. Cái này Minh Long Cốc là một cái tụ bảo 4A. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, bên này không có đường cường giả, hắn yên tâm lớn mật trực tiếp thần thức mang kia một gốc Minh Long Thảo thu đến tiêu giao giới bên trong. Nếu như kẻ khác thấy như vậy một màn, kia phỏng trừng hâm mộ phát cuồng, hắn tìm Minh Long Thảo, nào có dễ dàng như vậy a? Niếp thần thần thức chất lượng cao, quét hình đi qua liền có thể tìm ra, nhưng là, còn lại cường giả, dù là thần thức quét lướt đi qua, vậy cũng phải có một chút thời gian mới có thể xác định đến cùng phải hay không. Ngắn, mấy giây, lớn lên, có thể cần nửa phút khoảng chừng thời gian mới có thể xác định. Xác định cần tốn thời gian, cho nên, đối với đừng cường giả tới nói, cấp tốc thông qua thần thức nhanh chóng tìm ra Minh Long Thảo căn bản cũng không có thể, chỉ có thể chậm rãi đến. Hưu. Quỷ ảnh phi phong có ẩn thân trạng thái, Niếp thần tiến vào ẩn thân trạng thái cấp tốc tiến tới, hắn thần thức quét lướt phạm vi 500m, trong nháy mắt thông qua một cái khu vực. Thoáng cái liền có thể tìm ra cái này một cái khu vực có giá trị nhất Minh Long Thảo. Ta thu. Ta lại thu. Phàm là đạt tới 300 năm phần dùng bên trên Minh Long Thảo, Niếp thần đều không buông tha, đến mức 300 năm phần dùng bên trên Minh Long Thảo, kia Niếp thần không để tại mắt bên trong. 3 phút trôi qua, Niếp thần con mắt sáng lên, hắn thu đến một gốc 2000 năm Minh Long Thảo. 8 phút trôi qua, Niếp thần hưng phấn không thôi, hắn thu đến đệ nhất bụi cây 3000 năm phần Minh Long Thảo. Phút thứ 12. Một gốc 3.500 năm Minh Long Thảo, 3.800 năm, 4.000 năm, 4.200 năm. Niếp thần tâm tình theo mới bắt đầu rất sao động dần dần hóa thành bình tĩnh, thu đến 2.000 năm Minh Long Thảo căn bản cũng sẽ không cho hắn có bất kỳ cảm giác gì. 4.000 năm khoảng trường, cũng liền có thể để cho Niếp thần cười cười. 5.000 năm trở lên, kia mới có thể làm cho Niếp thần hưng phấn một chút điểm, bất quá, cũng chỉ là hưng phấn một chút điểm thôi, vậy cũng vẫn chưa nói tới là sao động. Chuyện một ngày đi qua. Niếp thần cân nhắc một hồi, hay là chuẩn bị trước tiên hồi đại bộ đội, tại đây Minh Long Cốc bên trong, hắn lại không thể tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn nghĩ tại đại bộ đội bên trong, trước đột phá. 5 canh giờ trước đây, Niếp thần đã sử dụng một gốc 4.000 năm Minh Long Thảo, kia một gốc 4.000 năm Minh Long Thảo chắc chắn có thể để cho hắn cái này 1-2 ngày thời gian bên trong đột phá. Nhưng cần an toàn một chút hoàn cảnh tu luyện. Giã ngoại không an toàn, cho lôi thần hắn đi ra bên ngoài, không thể lại thu vào đi, cái này phiền toái. Niếp thần chỉ sợ chết. Nơi chú quân, tư đồ gia tộc một cái cường giả cao mày nói, hắn mất đi Niếp thần tung tích, một ngày đều không nhìn thấy Niếp thần, bây giờ nơi chú quân mau rời đi. Niếp thần nếu như lúc này không trở lại, kia thì sẽ thoát ly đại bộ đội. Huyết Hà huynh, trước ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao lại cho Niếp thần chạy? Thảo, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, Niếp thần thoáng cái liền tiêu thất, có thể khiến dùng bảo vật gì. Không ít tư đồ gia tộc cường giả rất buồn rầu. Buồn rầu chuyện tình không chỉ không có lấy xuống Niếp thần, còn có một chút, hắn hôm nay thu hoạch chưa ra hình dáng gì. Người xem kia. Đột nhiên tư đồ gia tộc một cái cường giả kêu lên, từng cái cường giả nhìn về hắn chỉ mục tiêu, trong hắc vụ có người đến gần, người kia đúng là Niếp thần. Chương 586, ba thế lực lớn tỉnh ngộ. Thảo, cái tên này không có chết. Tư đồ huyết hà cười lạnh nói, ta đi thăm hỏi hắn. Vừa nói, tư đồ huyết hà nên hướng Niếp thần, Niếp thần dừng bước lanh đạm nói, làm sao? Nơi này chẳng lẽ đã tư đồ gia tộc làm chủ hay sao? Niếp thần, không muốn khích bác ly gián, ngươi dám trêu chọc ta, đây chính là phải trả giá thật lớn, một điểm này ngươi phải rõ ràng. Tư đồ huyết hà cười lạnh nói. Tất cả mọi người chú ý, cái này một cái khu vực Minh Long Thảo không tốt lắm, nơi chú quân rời. Huyền Âm Tông một cái cường giả lớn tiếng nói. Niếp thần trong lòng thầm nhũ, có thể được không? Những người đó tìm kiếm trước hắn ngay tại nơi chú quân bốn phía chuyển. Giá trị cao Minh Long Thảo đều đã tại hắn tiêu giao giới bên trong. Những thứ kia Minh Long Thảo hắn khống chế một chút cường giả đã tại sử dụng, nói thí dụ như Lôi Thần, nói thí dụ như trong đó một chút Niếp Thần tương đối coi trọng, so với hắn khá nghe lời, tiềm lực cũng cao. Minh Long Thảo trực tiếp sử dụng rất hoang phí, nhưng phẩm chất cao Minh Long Thảo hiệu quả lớn vẫn là có thể cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần những cường giả kia đang khống chế bên trong, chỉ cần hắn có thiên phú cường đại có thể nhanh chóng tăng lên, đập không ít Minh Long Thảo, Niếp Thần cũng chịu. Bây giờ Minh Long Thảo đối với Niếp Thần tới nói đạt được chẳng hề khó khăn. Thái cực điện khu vực khống chế. Ngụy huynh, ngươi nói một chút, này sao lại thế này? Vô cực điện điện chủ Hách Liên Bác trầm giọng nói. Hắn bày cạm bẫy, có thể 2-3 ngày thời gian đi qua, hoàn toàn không có phản ứng, phảng phất trước giết ra vô cực điện thế lực đã không ở nơi này một bên. Ngụy vô địch mày nhíu lại đến, hắn cảm giác có cái gì không đúng. Chẳng lẽ đối phương đã được đến đồ vật? Có thể không nên à? Nếu như đối phương cũng sớm đã đạt được đồ vật, vậy tại sao vẫn giết vô cực điện người, trực tiếp rời đi không phải càng tốt sao? Nếu như trước không có được đồ vật, chẳng lẽ đối với cứu cấp quỷ thú liền không quan tâm? Từ đối phương trước tiến vào vô cực điện làm việc nhìn, đối phương là gan rất nhiều, không phải là như vậy à? Vô cực huynh, ta có một chuyện muốn tìm ngươi xác định. Ngụy vô địch ánh mắt quét qua vô cực điện điện chủ còn có cự ma môn môn chủ. Ngụy huynh ngươi nói. Ngụy vô địch trầm giọng nói. Ngươi nên cũng có cảm giác mạnh mẽ đáp lại bảo vật chứ. Mọi người đều cảm ứng những địa phương nào, có thể nói hay không xuống. Cảm ứng những địa phương nào, đây là cơ mật. Bất quá, vô cực điện điện chủ Hách Liên Bắc cân nhắc một hồi gật đầu, có thể. Được. Cự ma môn môn chủ nói. Rất nhanh, một tấm bản đồ bày, phía trên biểu hiện là vô cực điện địa bàn. Ta bà Vương Tông đã cảm ứng nơi này. Ngụy vô địch nói, hắn chỉ hai cái điểm, kia hai cái điểm chung quanh hình thành hai cái vòng tròn lớn. Vòng tròn bên trong khu vực là cảm ứng khu vực. Hách Liên Bác chỉ ba cái điểm, nơi này, còn có nơi này, ta vô cực tông cảm ứng qua. Lại là ba cái vòng bao phủ tương đối lớn khu vực. Chuyện tình có cái gì không đúng? Cự ma môn môn chủ trầm giọng nói, hắn chỉ mặt trên bản đồ hai cái điểm, lại là hai cái vòng tròn xuất hiện, mặt trên bản đồ không có bao phủ đến khu vực đã chỉ sót lại một chút. Ngươi cảm thấy mục tiêu có thể tại cái này một điểm cuối cùng điểm khu vực sao? Cự ma môn môn chủ cao mày nói. Hách Liên Bắc cùng Ngụy vô địch sắc mặt khó coi, cuối cùng còn lại xuống đất địa phương chỉ có một chút xíu, hắn cũng sẽ không may mắn nhận làm mục tiêu sẽ ở đằng kia một điểm địa phương. Hơn nữa, mới vừa hắn vạch vòng vẫn rất có nắm bắt khu vực, thực tại nhỏ hắn bảo vật hiệu quả có thể tốt hơn một chút, ảnh hưởng phạm vi lớn hơn một chút, nếu như vậy, vậy thì hoàn toàn không còn sót lại không có tìm kiếm qua khu vực. Mọi người đều có thể hay không bảo đảm, nhất định không có nói láo. Nếu như có thể bảo đảm, vậy mọi người đều phát xuống linh hồn lời thề. Ngụy vô địch trầm giọng nói. Được. Cự ma môn môn chủ cùng Hách Liên Bắc nói, rất nhanh, ba người đều phát hạ linh hồn lời thề. Linh hồn lời thề một phát, mới vừa mọi người nói, độ tin cậy liền tăng cường thật nhiều. Ta bị đùa bỡn. Nhưng là, vì sao? Nếu như đối phương đã đắc thủ, vì sao đối phương vẫn muốn làm chúng uy hiếp, ngay trước mọi người giết người? Đây chính là vào chỗ chết đắc tội vô cực điện, hoàn toàn không có như vậy cần phải. Ngụy vô địch hắn nghi ngờ, không hiểu được. Lúc này, bên cạnh hắn không xa, Ngụy vô địch một cái thân tín mở miệng nói, Tông chủ, hai vị đại nhân, ngươi cảm thấy, có khả năng hay không, vẫn là điệu hổ Lý Sơn. Vẫn điệu hổ Lý Sơn. Ngụy vô địch hắn mặt liền biến sắc. Hách Liên Bắc trầm giọng nói, nếu như vẫn là điệu hổ Lý Sơn, đối phương chân chính muốn tới chỗ chắc chắn không phải là ta vô cực điện, là cự ma môn địa bàn, hoặc Ngụy huynh ngươi bá vương tông địa bàn. Trước đem ta dẫn tới mộ Bắc Hoa Nguyên. Chỉ hoan ta một ít thời gian, thực lực đối phương tăng lên không ít. Có thể lúc này vô thanh vô tức đến hắn nghĩ tới tầm nhìn phòng trường vẫn là không có khả năng, đối phương liền dọ đến ta vô cực điện, gây ra rất đại động tĩnh, cho người đều cho là cứu cấp quỷ thú tại bên này. Ngụy vô địch cười khổ nói, tiếp đó ta tiểu bung ra giới hạn, coi như ta không có bung ra giới hạn, chỉ sợ đối phương cũng sẽ gây sự để cho ta bung ra giới hạn. Cự ma môn môn chủ cao mày nói, như vậy đối phó vô cực điện, chẳng qua là điệu hổ Lý Sơn. Ta không phải là quá tin tưởng, đối phương lá gan này cũng quá lớn. Hách Liên Bắc trầm giọng nói, thực lực đối phương nhanh chóng lớn lên, thật là có như vậy lá gan. Nhưng vẫn là thiếu chứng cứ. Cự ma môn môn chủ nói, đối phương nếu như có thể khống chế nhiều cường giả như vậy cho thực lực cấp tốc tăng lên, vì sao nhất định phải bước lên nguy hiểm lớn như vậy? Đối phương khống chế mấy ngàn cường giả, lặng lặng cho thực lực tăng lên, đến lúc đó thời gian lại chiếm đoạt ta, cái này há chẳng phải là lại thêm con đường chính xác. Hách Liên Bắc cau mày nói, Taylor huynh nói có nhất định lý lẽ, đối phương làm việc có vô cùng mạnh mẽ mục tiêu, dường như nhất định phải đạt được kia cứu cấp quỷ thú. Hơn nữa dường như người kia biết kia cứu cấp quỷ thú ở đâu bên trong, một điểm này rất kỳ quái, chẳng lẽ kia một cái cứu cấp quỷ thú cùng người kia có quan hệ gì hay sao? Ngụy Vô Địch nói, ta hội tụ cả phương diện này tư liệu, ta Bá Vương Tông đã đạt được một bộ phận phương diện này tư liệu, tin tưởng ngươi cũng có thu hoạch. Được. Rất nhanh, một phần phần tư liệu bày ra. Ba địa phương đều có thật nhiều mới gia nhập cường giả, ba phương đắc đến tư liệu có sai biệt, lúc này hội tụ cả lên, Ngụy Vô Địch hắn tức khắc hiểu càng rõ ràng hơn. Ồ, ngươi xem chuyện này. Hắc Phong sát hầm mỏ có quỷ thú thoát đi. Chuyện này cùng một cái tên là Niếp Thần có quan hệ, mà Niếp Thần, hắn gần đây tiến vào trong này, hơn nữa, tin đồn Niếp Thần đạt được quỷ đế cấp cường giả bằng trợ. Taylor Vinh, cái này là kia cứu cấp quỷ thú sử dụng bảo vật. Đúng. Cái này một món bảo vật có dấu hiệu, mau tra một chút là ai luyện chế, hắn là người nơi nào. Ba cái thế lực mạnh nhất thủ lĩnh năng lượng là hết sức kinh người, rất nhanh hắn liền tra được. Kia một cái dấu hiệu đến từ một thành phố, khoảng cách Hắc Phong sát hầm mỏ không phải là rất xa. Cái này một món bảo vật có thể không tiện nghi, kia cứu cấp quỷ thú vừa vận thức tỉnh không có đa nghĩa, ta đánh cuộc, trên người nàng cũng không có tiền gì, hơn nữa nàng không dám đi mua. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói. Hách Liên Bắc nói, Taylor huynh cái này một phần tư liệu biểu hiện, trước kia một cái tên là Cả Mỏ công kích Niếp Thần, hơn nữa vận dụng thập phần cường đại nguyên rủa bảo vật, coi như hắn rời đi khá xa. Ngươi cảm thấy hắn vì sao có thể sống sót? Ngụy Vô Địch cùng Taylor nhìn nhau chăm miệng một lời nói, sinh mệnh khế ước. Hách Liên Bắc hít sâu một hơi, ta cũng nghĩ thế như vậy, kia cứu cấp quỷ thú ba lần kết bạn bị đuổi giết, khi đó rất có thể nàng vừa vận thức tỉnh, cứu Niếp Thần, điều này cũng làm cho giải thích thông Niếp Thần rõ ràng có vô cùng tốt phát triển tiền đồ, tại sao phải xa như vậy tới tiến vào Quỷ Vương mộ địa, hắn có thể là vì cứu kia cứu cấp quỷ thú. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói, cái này vẫn có thể giải thích thông hai chuyện này. Cái thứ nhất, Niếp Thần vì sao có thể khống chế phần lớn cường giả, sau lưng của hắn có cực kỳ mạnh mẽ ủng hộ, có thể có quỷ đế cấp cường giả ủng hộ, đây không phải là giả. Cái thứ nhì, vì sao Niếp Thần có thể biết kia cứu cấp quỷ thú phương vị, sinh mệnh khế ước. Không sai, thông qua sinh mệnh khế ước, khoảng cách không phải là quá xa dưới tình huống, hắn có thể cảm ứng lẫn nhau đến. Nếu như đều tại Quỷ Vương mộ địa, cảm ứng được vấn đề không phải là rất nhiều. Hách Liên Bắc nói. Cự Ma môn môn chủ trầm giọng nói, nếu như vậy, vậy thì tra đi, lập tức tra ra cái này một cái Niếp Thần ở địa phương nào. Chương 587, địch nhân đến gần. Ừ. Ngụy Vô Địch, Hách Liên Bác, Taylor đồng thời ra lệnh, rất nhanh hắn ra lệnh liền truyền ra, Ngụy Vô Địch chỉ thị không bao lâu thời gian liền đến Bá Vương Tông tổng bộ. Cùng chỉ thị đồng loạt đến, còn có Niếp Thần hình ảnh. Người có không thấy người này? Trong cửa cường giả từng cái rất nhanh bị kêu đến. Đại nhân, người này ta đã thấy. Đột nhiên một người trong đó nói, cái này một cái cường giả đúng là Niếp Thần hắn đến bên này lúc trông cửa người, đơn giản thay đổi bộ dáng không có bảo vật mạnh mẽ sẽ bị phát hiện, lúc ấy Niếp Thần đến bên này lúc dùng chính là mình vốn là răng rớp. Chắc chắn chứ? Xác định đại nhân, lúc ấy là ta kiểm tra. Một cái khác cũng nói. Tốt. Tin tức rất nhanh theo Bá Vương Tông bên này truyền đi, cùng tại khu vực nòng cốt bên này, không có qua quá lâu thời gian, tin tức liền truyền tới Ngụy Vô Địch nơi này. Ngụy Vô Địch hắn đã vừa mới nói tốt. Vô luận người nào nhận được tin tức đều muốn nói ra. Hách Liên huynh, Taylor huynh, Niếp Thần đi ta Bá Vương Tông. Minh Long Cốc. Phía trên chuyện, Ngụy Vô Địch là cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn giận đến muốn hộc máu. Đảo đi đảo lại, cứu cấp quỷ thú lại tại hắn Bá Vương Tông trong địa bàn, nếu như không phải là bị dẫn ra, bị dắt cái mũi chạy tới chạy lui, hắn sớm liền phát hiện kia cứu cấp quỷ thú. Rất có thể đã bắt kia cứu cấp quỷ thú. Lần đầu tiên, mau xác định vị trí, bị dẫn tới mộ Bắc Hoang Nguyên. Lần thứ hai, theo mộ Bắc Hoang Nguyên mau trở lại, lại bị dẫn tới vô cực điện nơi này, tại vô cực điện nơi này hoang phí 3-4 ngày thời gian. Hơn nữa, Bá Vương Tông địa bàn vẫn bung ra, cho Niếp Thần nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào Bá Vương Tông địa bàn, bây giờ đều đã đi sâu vào Minh Long Cốc. Nói không chừng đều đã cùng kia cứu cấp quỷ thú hội họp. Niếp Thần a Niếp Thần, ngươi thật lớn mật. Ngụy Vô Địch không đè ép được lửa giận rít gào lên tiếng, hắn một trưởng vỗ xuất. Xa xa một tòa thật to phía trên ngọn núi một cái so đỉnh núi còn lớn hơn năng lượng bàn tay xuất hiện. Ầm. Năng lượng bàn tay hung hãn ấn xuống đến, cao đến hơn 10.000 mét lớn ngọn núi lớn tại Ngụy Vô Địch một trưởng này xuống ầm ầm sụp đổ. Hách Liên Bắc phất tay một cái, bụi bặm tản đi, đỉnh núi không có, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu vài trăm thước lớn đại thủ ấn, không ít nước nhanh chóng chạy tới kia một cái dấu tay bên trong. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái hồ sâu. Ngụy huynh, ta vẫn là lập tức chạy tới đi. Bao vây Minh Long Cốc, hắn không thể trốn đi đâu được. Hách Liên Bắc nói. Đúng. Cự Ma Môn Taylor cũng mở miệng. Ngụy Vô Địch trong lòng buồn rầu, vốn là cứu cấp quỷ thú tại hắn địa bàn, hắn có thể bắt, bây giờ, Minh Long Cốc bên kia lại cần phải đối Hách Liên Bắc hắn xông mở. Trước Vô Cực Điện thoải mái, lúc này không thoải mái căn bản cũng không có thể. Hơn nữa không thoải mái, Ngụy Vô Địch cũng không có tuyệt đối nắm bắt có thể giết chết Niết Thần. Được. Ba nhà cường giả cấp tốc rút lui, cấp tốc chạy tới Minh Long Cốc, khoảng cách cũng không phải rất xa, Ngụy Vô Địch hắn 1-2 giờ liền đến, lúc này Niết Thần vẫn tại Minh Long Cốc bên trong. Niết Thần hắn đã đến một cái địa phương mới, ở lại nơi chú quân tu luyện. Không được không được. Ta Huyền Âm Tông cường giả tân tân khổ khổ bảo hộ ngươi đến như vậy địa phương, là để cho ngươi mang thời gian hoang phí ở trong này tu luyện. Nghe được Niết Thần nói muốn tại nơi chú quân tu luyện, lập tức có Huyền Âm Tông cường giả từ chối thẳng thắn. Đạo hữu, 5 vạn quỷ tệ. Niết Thần nói. Quỷ tệ tại Quỷ Vương mộ địa đồng dạng lưu thông, nghe Niết Thần nói như vậy, trước mặt hắn cường giả sắc mặt tức khắc hiền hòa không ít, cười nói, 5 vạn quỷ tệ có thể ít một chút, ngươi Quỷ Vương hậu kỳ tu vi đây, 15 vạn quỷ tệ, ngươi có thể ở lại nơi chú quân. Đạo hữu, ta liền cắm trong đó, 10 vạn quỷ tệ đi. Niết Thần nói. Huyền Âm Tông kia một cái cường giả cân nhắc một hồi gật đầu, 10 vạn quỷ tệ, chẳng qua là tại trong doanh trại lưu một ngày, cái này cũng không tính ít. Đạo hữu cất kỹ. Niết Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 100 viên mệnh giá 1000 quỷ tệ xuất hiện, Huyền Âm Tông kia một cái cường giả cười híp mắt thu, tốt tốt tu luyện, tranh thủ đột phá, đến lúc đó thời gian có nhiều đến một chút Minh Long thảo. Tận lực tận lực. Niết Thần đuổi Huyền Âm Tông kia một cái cường giả rời đi, rất nhanh, Niết Thần ở chung quanh bày tốt mấy tầng cường đại trận pháp. Dù là tại trong doanh trại cũng không phải đặc biệt an toàn, vài mấy tầng trận pháp, nếu như gặp phải vấn đề, cũng không trở thành hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Ta trước ăn vào là 4.000 năm Minh Long Thảo, vốn là sắp đột phá, Minh Long Thảo sử dụng tốt mấy giờ, tu luyện 2-3 canh giờ, hẳn là liền có thể đột phá đến Quỷ Vương đỉnh phong. Sau khi đột phá, ta cũng nên rời đi đội ngũ đến chỗ sâu hơn đi tìm Lost. Đã 3 ngày nhiều, Vô Cực Điện bên kia, phòng trừng lừa dối không bao lâu thời gian. Niết Thần thầm nghĩ đến lập tức mở bắt đầu tu luyện, lúc bình thường, luyện thần chân kinh đã ở tu luyện, nhưng là, muốn đột phá, muốn trùng kích đến Quỷ Vương đỉnh phong, không nghiêm túc tu luyện cực kỳ. Thở ra, Niết Thần trên thân phảng phất xuất hiện nhàn nhạt hỏa diễm, trong ngọn lửa vừa tựa hồ có cự long thổ tức, luyện thần chân kinh Niết Thần toàn lực hoạt động, Minh Long thảo hiệu quả cũng nhanh chóng kích thích ra, hắn hồn thể mở bắt đầu cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Niết Thần vẫn không hề rời đi, ta trước bày trận, trước phong tỏa Minh Long cốc cốc khẩu. Đến mức còn lại mục tiêu, Minh Long Cốc cũng không có đường ra. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, Niết Thần hung hãn chọc giận hắn. Ừ. Hách Liên Bắc cùng Taylor gật đầu. Ngụy Vô Địch nói, Hách Liên huynh, Taylor huynh, bây giờ cũng không phải là giấu giếm thời điểm, mọi người có thứ tốt gì, vậy cũng đều lấy ra, trận pháp nếu như không mạnh mẽ cho Niết Thần đến lúc đó thời gian mang theo kia một cái cứu cấp quỷ thú chạy mất, hậu quả ngươi rõ ràng. Ta đến lúc đó nói không chừng đều sẽ chết. Hách Liên Bắc cùng tay lơ ánh mắt ngưng trọng, hôm nay là tại đối phó Niết Thần, hắn dĩ nhiên biết sau khi thất bại quả, thất bại, Niết Thần không tha hắn. Ngụy huynh yên tâm, ta nhất định toàn lực làm. Tay lơ trầm giọng nói. Rất nhanh, ba nhà cường giả đều bắt đầu hành động, ba nhà phần lớn cường giả bảy trận, vận dụng từng món một hết sức lợi hại bảo vật, ba nhà khác đều phái một chút tinh nhuệ đi Minh Long Cốc chỗ sâu, nhìn xem có thể hay không tại Niết Thần không có phản ứng kịp thời điểm liền đánh giết Niết Thần. Kia cũng không cần đối mặt Niếp Thần khống chế thủ hạ. Minh Long Cốc chỗ sâu, Niếp Thần còn đang tu luyện, hắn căn bản không biết những cái này, Bá Vương Tông hắn khi phản ứng lại giữa so Niếp Thần phòng trường mau một chút. Hoàn hảo là, Minh Long Cốc hắc vụ tồn tại cường đại ngăn cách thông tin chuyển hiệu quả, hơn nữa Minh Long Cốc bên trong nguy cơ trùng trùng, dù là Bá Vương Tông người cũng không khả năng nhanh chóng đến Minh Long Cốc chỗ sâu. Trước Niếp Thần hắn hoa 2 ngày thời gian đi đường. Đại bộ đội tiến tới muốn chậm không ít. Huyền Âm Tông đối với hoàn cảnh cũng không có quen thuộc như vậy, nhưng Bá Vương Tông cường giả đến chỗ sâu, làm sao cũng được 2 giờ. Mau. Bá Vương Tông một cái cường giả quát lên, hắn là một cái chừng 20 người đội ngũ, từng cái đều có Quỷ Vương đỉnh phong tu vi, thực lực thập phần cường đại. Cái này một đội ngũ bây giờ dùng rất nhanh độ đi tới, hắn biết Huyền Âm Tông bây giờ vị trí đại khái phương vị. Giết Niết Thần, lão tử muốn ăn hắn thịt. Trái tim của hắn ta ăn. Ta đây cũng chỉ có thể cắt hắn gan xào đồ nhắm. Một mạch tiến tới, cái này chừng 20 cái cường giả cũng vậy truyền âm trao đổi, từng cái đối Niếp Thần là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bá Vương Tông có thể là Quỷ Vương mộ địa một trong bá chủ, hắn luôn luôn là cao cao tại thượng, gần đây chỉ có hắn mang kẻ khác đùa bỡn xoay quanh thời điểm. Nhưng lúc này đây, hắn lại bị một cái vừa vặn từ bên ngoài đi vào không bao lâu người đùa bỡn, hơn nữa vốn là hắn giỏi bắt được cứu cấp quỷ thú bây giờ Huyền. Bá Vương Tông từng cái cường giả, nổi trận lôi đình a. Lần này đi vào cường giả không ít, trên đường đi dường như an toàn một chút, ta còn có thể gia tốc một chút điểm, như vậy, hẳn không muốn 2 giờ ta liền có thể chạy tới. Một người trong đó nói, gia tốc một chút đi. Còn lại cường giả cũng tán thành, tốc độ tăng nhanh nguy hiểm cũng sẽ gia tăng, nhưng lúc này, vì sớm hơn mà giết chết Niết Thần, hắn tình nguyện nhiều bước lên một chút nguy hiểm. Chương 588, thất bại tập kích. 3 giờ rưỡi đi qua. Niết Thần toàn bộ người đều bao phủ tại ngọn lửa màu vàng bên trong. Trong ngọn lửa có thể thấy rõ ràng có hình rồng tinh khí, hình rồng tinh khí không ngừng bị Niếp Thần thân thể hấp thu, hắn đã trô đang đột phá biên giới. Đột phá, liền là Quỷ Vương đỉnh phong, thực lực tăng cường rất nhiều. Đối với Minh Long Cốc bên này hoàn cảnh cũng sẽ lại thêm thích ứng. Không đột phá dưới tình huống, Niếp Thần bây giờ vừa không thể tiến vào tiêu giao giới nghỉ xả hơi, tiến vào Minh Long Cốc chỗ sâu thật là có áp lực rất lớn, chưa chắc có thể đến tới Lost vị trí địa phương. Liền ở phía trước. Bá Vương Tông Phái đi vào tiểu đội cầm đầu cường giả truyền âm nói, mọi người lại nhanh thêm một chút tốc độ, nơi này đến gần Huyền Âm Tông nơi trú quân, cũng còn là tương đối an toàn. Phải. Bá Vương Tông cường giả lại thêm đến gần, hắn cũng không có thông chi Huyền Âm Tông cường giả cho Huyền Âm Tông cường giả động thủ. Huyền Âm Tông cũng là thế lực cường đại, cho Huyền Âm Tông động thủ diệt Niết Thần, nếu như Huyền Âm Tông cường giả đạt được Niết Thần bảo vật nắm trong tay kia mấy ngàn cường giả, vậy hắn sẽ giận đến hộc máu. Rất nhanh, Bá Vương Tông cường giả đến gần. Bá Vương Tông cường giả tiến vào Huyền Âm Tông trụ sở. Bá Vương Tông cường giả lặng yên không một tiếng động đến gần Niết Thần tu luyện địa phương. Mọi người một cùng ra tay, dùng công kích mạnh nhất, lập tức diệt Niết Thần. Cầm đầu cường giả truyền âm. Phải. Còn lại cường giả một lần đáp lại. Đang lúc này, nhàn nhạt thanh âm theo Niết Thần 7 tầng tầng kết giới bên trong cấm chế truyền tới. Ngươi so với ta phỏng chừng đến mau rất nhiều AS. Bất quá, ngươi đến phụ cận, hẳn là truyền âm cho Huyền Âm Tông người động thủ. Giết. Chừng 20 cái Bá Vương Tông cường giả trong nháy mắt xuất thủ. Xuất thủ liền là cực kỳ mạnh mẽ công kích, Niếp Thần trước 7 cấm chế cái gì bị quét một cái sạch. Bất quá, cái này chừng 20 cái Bá Vương Tông cường giả công kích lại không có chút nào thương tổn đến Niếp Thần, Niếp Thần thân thể bất ngờ bị một đầu rất nhiều thanh lang bảo hộ ở trong đó. Thanh lang chỉ có dài 30-40 mét, bất quá, chiến trận này, Niếp Thần vận dụng 1500 tới cường giả, bây giờ thanh lang hình thái là phòng ngự hình thái. Hình thái chiến đấu. Thanh lang hình thể càng to lớn hơn, như vậy hình thái lực công kích cao hơn, bây giờ hình thể nhỏ một chút lực công kích yếu không ít, nhưng là sức phòng ngự mạnh hơn. Đáng chết. Chừng 20 cái Bá Vương Tông cường giả sắc mặt khó coi, hắn là muốn đánh lén, bây giờ thanh lang xuất hiện, hắn tập kích đã mất đi giá trị. Thanh lang thể nội, Niếp Thần chung quanh vẫn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, hắn đột phá vẫn chưa kết thúc. Bá Vương Tông bằng hữu, ngươi nghe, trước thì sao, ta nho nhỏ lừa gạt ngươi một chút, có thể ngươi bây giờ qua tới giết ta. Cũng coi là hạ giận chứ. Ta cái này huề nhau, như thế nào? Ta không giết ngươi, cho ngươi Bá Vương Tông một bộ mặt, ngươi Bá Vương Tông cũng đừng tìm thêm ta phiền toái. Niếp Thần đạm thanh nói. Bá Vương Tông kia chừng 20 cái cường giả thoáng thở phào một cái, vốn là cho là một cái mạng không có, nhưng hôm nay nhìn đến, nói không chừng vẫn có thể giữ gìn một cái mạng. Cút đi. Bá Vương Tông chừng 20 cái cường giả sắc mặt khó coi rời đi. Huyền Âm Tông từng cái cường giả trong lòng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ lại ẩn tàng mạnh như vậy người. Đại nhân, ngài quỷ tệ. Kia một cái trước từ Niếp Thần 10 vạn quỷ tệ cường giả nơm nớp lo sợ mang 20 vạn quỷ tệ thả kia to lớn thanh lang bên cạnh. Niếp Thần cho chẳng qua là 10 vạn, hắn cho nhiều gấp đôi. Thanh lang bên trong, Niếp Thần căn bản cũng không có để ý tới, hắn bây giờ sắp đột phá, hắn phỏng chừng chính mình còn nửa giờ chắc chắn có thể đột phá đến Quỷ Vương đỉnh phong. Sau 10 phút, Huyền Âm Tông nơi chú quân phụ cận cường giả toàn bộ tụ họp, Huyền Âm Tông cái này một đội ngũ tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, hắn cũng không dám sẽ cùng Niếp Thần tụ lại. Công kích Niếp Thần, cái này hắn là như vậy không dám. Dù là Huyền Âm Tông cái này một đội ngũ người có hơn mấy ngàn cái. Cốc khẩu. Ngụy Vô Địch nhận được tin tức. Tiến vào Minh Long Cốc kia chừng 20 cái Bá Vương Tông cường giả vận dụng đặc thù bảo vật mạnh mẽ, như vậy bảo vật Bá Vương Tông cũng thập phần thưa thớt, chỉ có vô cùng trọng yếu thời điểm mới sẽ sử dụng. Ngụy huynh, tình huống gì? Hách Liên Bác dò hỏi. Ngụy Vô Địch hít sâu một hơi trầm giọng nói, tập kích thất bại, Niếp Thần sớm có chuẩn bị. Tại Niếp Thần bên cạnh có một con thanh lang bảo vệ, hắn phảng phất là ở vào kia thanh lang trong bụng, muốn giết hắn, trước tiên cần phải giết kia một đầu thanh lang, kia một đầu thanh lang phòng ngự phòng trường cực cao, không có mấy ngàn quỷ vương căn bản là phá không kia thanh lang phòng ngự. Đúng, kia thanh lang nhìn qua ngược lại là phải nhỏ không ít. Vô Cực Điện điện chủ Hách Liên Bác tự lẩm bẩm, nhỏ không ít. Thật chẳng lẽ là kia một cái chiến trận? Hách Liên huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cự ma môn môn chủ nói. Hách Liên Bắc hít sâu một hơi nói, trước ta tra được một loại chiến trận, Têu Lang Hoàng chiến trận, là cực kỳ lâu trước đây xuất hiện qua một cái chiến trận. Nhưng cái này một cái chiến trận là hàng thất bại, rất tiểu chúng, biết cường giả cực ít, ta trước kia cũng không dám khẳng định Niếp Thần cái kia chiến trận liền là Lang Hoàng chiến trận. Taylor cau mày nói, Lang Hoàng chiến trận. Nghe vào bình thường thôi, kêu như vậy danh tự chỉ sợ có không ít đi. Là có không ít, bất quá ta nói tới cái này một cái Lang Hoàng chiến trận có thể không bình thường. Nó có một loại năng lực, có thể để cho tu luyện cái này một cái chiến trận người trở nên trung thành. Cho dù là địch nhân, tu luyện cái này một cái chiến trận lâu, cũng sẽ trở nên trung thành. Hách Liên Bắc nói. Ngụy Vô Địch nói, Hách Liên huynh, ngươi đây là nói đùa sao? Nếu có như vậy chiến trận, vậy nó sớm liền danh dương thiên hạ, làm sao nghe đều chưa có nghe nói qua. Hách Liên Bắc uống một hớp rượu nói, đó là bởi vì cái này Lang Hoàng chiến trận có vấn đề. Lang Hoàng chiến trận, cần kinh nghiệm từng cuộc một chiến đấu mới hữu hiệu quả, làm gì cũng được mấy trăm trận chiến đấu, hơn nữa còn được là cuộc chiến sinh tử, bình thường chiến đấu cực kỳ. Taylor bất khả tư nghị nói, mấy trăm tràng cuộc chiến sinh tử, vậy còn có thể có mấy cái sống sót. Các loại, là không phải có thể lợi dụng ảo trận cái gì giải quyết. Vâng, nhưng là phí tổn quá cao. Hoa số tiền kia, hoàn toàn có thể tìm được càng nhiều trung thành hạ thuộc, cho nên cái này Lang Hoàng đại trận thập phần gân gà, cuối cùng sáng tạo nó người cũng không khỏi không tuyên truyền nó là một cái thất bại chiến trận. Trước kỳ thực ta cũng chỉ có một chút hoài nghi Niếp Thần cái kia là Lang Hoàng chiến trận. Càng đại khả năng hẳn là Niếp Thần dùng bảo vật khống chế hắn. Hách Liên Bắc nói. Thế nhưng Lang Hoàng chiến trận lại có thể biến hóa hình thái. Người có thể không biết, Lang Hoàng chiến trận có công kích hình thái, có phòng ngự hình thái, còn có một cái tốc độ cao hình thái. Công kích hình thái thiên về công kích, phòng ngự hình thái thiên về phòng ngự, mà tốc độ cao hình thái, thiên về tốc độ. Bình thường chiến trận cũng không có như vậy công năng. Ngụy Vô Địch cau mày nói, coi như là, Niếp Thần là thế nào cho cái này một cái chiến trận hoạt động đây. Chẳng lẽ là đập vào phần lớn tài nguyên cho nó vẫn không trở thành? Taylor nói, nếu như Niếp Thần thật có cực lớn hậu trường, quỷ đế cấp cường giả đều hỗ trợ cái này một cái tin đồn là thật, vậy thật là có như vậy có thể. Đối với một ít con phá của mà nói, hắn chỉ cần hoàn thành chuyện, đến mức đến cùng xài bao nhiêu tiền, cái này hắn là hoàn toàn sẽ không để ý. Hách Liên Bắc có chút điểm đối, Taylor huynh nói có đạo lý, cái này một cái đại trận rất gân gà, nhưng nếu có lượng lớn tài nguyên, còn có thể chế tạo mạnh mẽ ảo trận lớn bảo vật, nó xuất hiện cũng có thể. Chẳng qua là nếu như là như vậy, kia đối với ta tới nói, đây cũng không phải là một cái tin tốt, ta sẽ có phiền toái. Ngụy Vô Địch khẽ gật đầu, không sai, nếu như Niếp Thần là dùng bảo vật khống chế, hắn bảo vật khống chế phòng trường đã đạt đến cực hạn. Nhưng nếu như hắn là thông qua Lang Hoàng chiến trận, hơn nữa còn có rất nhiều tài nguyên. Hắn còn có thể khống chế càng nhiều, trước hắn Quỷ Vương hậu kỳ tu vi, bây giờ sắp đột phá đến Quỷ Vương đỉnh phong. Hách Liên huynh, Lang Hoàng chiến trận tư liệu, để ý nói cho ta biết không? Hách Liên Bắc trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, ngươi xem đi, tư liệu đều ở nơi này. Chương 589, đột phá, Quỷ Vương đỉnh phong. Rất nhanh Ngụy không biết gì hắn thần thức xuyên vào đi. S. Ồ, Hách Liên huynh, trong này đi lại, thông qua Lang Hoàng chiến trận, Niếp Thần như vậy tu vi, không thể nào khống chế xong mấy ngàn cái Quỷ Vương cường giả chứ? Taylor nói. Hách Liên Bắc nói. Dù sao đi qua 5 tháng rất dài, có thể tư liệu có một chút sai lầm địa phương đi. Cũng có thể có cường giả đối Lang Hoàng chiến trận đi qua một chút tu luyện, cũng có thể Niếp Thần có đặc thù bảo vật, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Niếp Thần nếu Quỷ Vương hậu kỳ thời điểm có thể khống chế nhiều như vậy, đạt tới Quỷ Vương đỉnh phong, hắn liền chắc chắn có thể khống chế càng nhiều. Ngụy Vô Địch gật đầu, đúng, cái này Lang Hoàng chiến trận dù sao thật lâu, trước đây đồ vật ta bây giờ cũng không khả năng đi điều tra. Niếp Thần phải có đầy đủ tài nguyên, coi như không có tài nguyên, dùng hắn bây giờ lực lượng, hắn cũng có thể bắt rất nhiều cường giả lấy được rất nhiều tài nguyên, hắn lực lượng khống chế chắc chắn vẫn sẽ tăng lên. Taylor cau mày nói, ta đây làm sao bây giờ? Niếp Thần cũng nhanh đột phá, ta bây giờ đại bộ đội vọt tới mặt trong chắc chắn đã trễ. Số ít tinh nhuệ vào đi, có thể 2 giờ cũng không muốn, nhưng là, đại bộ đội tiến tới, 10 canh giờ có thể tới vậy thì tương đối khá. Dù sao hắn không có tiêu giao giới như vậy giới chỉ. Không thể nào cho phần lớn cường giả tại bảo vật trong không gian như vậy mang vào. Quỷ Vương đỉnh phong nhân vật tốc độ tiến tới so Quỷ Vương sơ kỳ nhân vật tốc độ tiến tới mau nhiều lắm nhiều lắm. Ngụy Vô Địch cau mày nói, dùng Minh Long Cốc hoàn cảnh, ta vô pháp hình thành cường đại như vậy chiến trận. Phối hợp không có tốt như vậy, ở bên trong tương đối chịu thiệt, mặt trong cường đại minh thú, cường đại yêu ma có thể là rất nhiều. Hơn nữa, nếu như ta người phần lớn tiến vào mặt trong, nói không chừng chính hợp Niếp Thần ý, Niếp Thần bỏ qua cho ta liền lao ra. ta đây liền cố thủ cốc khẩu. Hách Liên Bác nói, ta cố thủ, đến lúc đó Minh Long Cốc nguy hiểm thêm ở, mặt trong yêu ma sẽ đối phó Niếp Thần hắn. Taylor nói, biết Niếp Thần thực lực thập phần cường đại, Taylor hắn bây giờ cũng không muốn mạo hiểm mà tiến vào Minh Long Cốc, nói không chừng vào đi chết ở bên trong. Ừ, ta hoa nhiều thời gian hơn, cho bên này trận pháp càng cường đại hơn. Còn nữa, ta cũng được liên hệ còn lại thế lực, chung nhau đối phó Niếp Thần. Ngụy Vô Địch trầm giọng nói, còn nữa, ta phải cho đã tiến vào mặt trong thế lực tận lực rút lui ra khỏi, tránh cho Niếp Thần chém chết hắn được đến lượng lớn tài nguyên. Taylor cùng Hách Liên Bác gật đầu, hắn đều cảm giác được đến từ Niếp Thần cường đại uy hiếp, dưới tình huống như vậy, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Thời gian đi qua nửa giờ, không có gặp lại phiền phức gì, có 1.500 cái quỷ vương cấp cường giả hình thành lang hoàng thủ hộ đại trận bảo vệ, Niếp Thần tương đối an toàn, yêu ma đô không xít lại gần bên này. Rốt cuộc quỷ vương đỉnh phong. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đột phá, án dương giới tu vi, hắn bây giờ linh hồn cảnh giới là vừa người hậu kỳ. Tại quỷ vương cảnh giới đỉnh cao nếu như tiếp tục tiến lên không ít, án dương giới cảnh giới, hắn có thể đạt tới vừa người đỉnh phong. Đột phá tu vi, quả nhiên khống chế áp lực nhỏ rất nhiều, loại tình huống này, trước mắt cũng có thể khống chế 8.500 đến 9.000 cường giả, thể nội Minh Long Thảo sức thuốc vẫn có thật nhiều, tu vi vẫn còn tăng lên. Đến lúc đó thời gian khống chế 1 vạn cái quỷ vương cấp cường giả chắc chắn không có vấn đề. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ tại Niếp Thần dưới sự khống chế quỷ vương cấp cường giả là 7.000, nói cách khác, bây giờ lại có 3.000 cường giả khống chế số người còn thiếu. 3.000 cường giả. Niếp Thần lẩm bẩm, cái này đối hắn bây giờ tới nói tuyệt đối không phải nhiều chuyện khó. Bây giờ căn cứ vào Niếp Thần phán đoán, Ngụy Vô Địch hắn hẳn không có giết tới đây trước mặt đến, giết tới đây trước mặt, không bằng phòng thủ Minh Long Cốc cốc khẩu. Minh Long Cốc bên trong mới bắt đầu liền tiến vào hết mấy vạn người, phía sau hẳn là vừa có một bộ phận cường giả tiến vào Minh Long Cốc. Bây giờ Minh Long Cốc bên trong cường giả làm gì cũng có 7, 8 vạn, coi như Ngụy Vô Địch hắn thông chi hắn rút lui ra khỏi đi, những cường giả kia cũng sẽ không trong thời gian ngắn rút lui ra khỏi đi. Hắn muốn triệt cũng không khả năng trong thời gian ngắn rút lui ra khỏi đi, đi sâu vào tương đối nhiều dưới tình huống, triệt lui ra ngoài có thể cần một ngày thậm chí lâu hơn. Không thể giống trước như vậy không chế, có như vậy cơ hội. Chọn một chút ít cường giả khống chế. Xuất phát. To lớn thanh lang cấp tốc tiến tới, không bao lâu thời gian Niếp Thần liền gặp phải một cái đại đội ngũ, đến sâu như vậy địa phương đội ngũ thực lực cũng không thấp, cái này một đội ngũ có 4.000-5.000 người, trong đó chừng 3.000 cái quỷ vương cấp cường giả. Niếp Thần đại nhân, ta không có tính toán cùng ngươi vì địch, bỏ qua cho ta. Đội ngũ cầm đầu cường giả sắc mặt khó coi nói, hắn mới vừa là đang rút lui, có thể rút lui tốc độ chậm. Còn không có triệt lui bao xa lại đã bị Niếp Thần tìm ra. Mặc dù có 4.000-5.000 người, mặc dù có chừng 3.000 cái quỷ vương cấp cường giả, nhưng những cường giả này hắn đều biết, hắn căn bản cũng không phải là Niếp Thần đối thủ. Cự lang đỉnh đầu. Niếp Thần nhìn xuống quần hùng nhàn nhạt nói, chư vị, nhìn đến ngươi đã biết một ít gì đó, tiếp theo ta ngươi về sau có thể sống đến mức thập phần không sai. Nếu như đối địch với ta, nói không chừng hôm nay liền được chết ở chỗ này, ngươi đều là người thông minh. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Niếp Thần đại nhân, ngài muốn như thế nào? Cầm đầu kia một cái cường giả nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, yên tâm, ngươi nhiều người như vậy, ta có thể khống chế không ngươi nhiều người như vậy. Ta chọn lựa ngươi trong đó một chút cường giả, còn lại đều có thể rời đi, chỉ cần ngươi an an phần phần, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Đúng bạn bè nhắc nhở xuống, ngươi đi ra ngoài thời điểm, có thể hội họp còn lại thế lực đồng loạt rời đi, như vậy tương đối an toàn. Kia mấy ngàn cường giả bên trong rất nhiều sắc mặt khó coi, đặc biệt những thứ kia nhất nhân vật lợi hại. Ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, ta chọn chúng, liền sẽ trực tiếp chọn lấy. Tu vi đạt tới quỷ vương đỉnh phong, còn có tiêu giao giới cường đại, Niếp Thần bây giờ đã có thể mang ngoại giới cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, bất quá, đồng loạt thu rất nhiều không làm được, chỉ có thể một cái hai cái đến. Như vậy khá là phiền toái, nhưng có thể đem ngoại giới cường giả thu được tiêu giao giới bên trong Niếp Thần đã đầy bên trong, trước căn bản là không làm được đây. Môn chủ. Có người kinh hô, mấy ngàn cường giả bên trong một cái quỷ vương đỉnh phong tiêu thất, cái này một cái quỷ vương cường giả tối đỉnh là một thế lực môn chủ, có 200-300 tên thủ hạ tại bên này. Đại trưởng lão. Rất nhanh cái này một thế lực khác một đại nhân vật cũng tiêu thất. Đại khái một giây đồng hồ biến mất một cái cường giả, 3-4 phút trôi qua, cái này mấy ngàn cường giả bên trong có đại khái 200 cái cường giả tiêu thất. Những cường giả này đều là cái này mấy ngàn cường giả bên trong phân lượng tương đối trọng. Chỉ cần hắn đến lúc đó thời gian thành tâm ra sức, thì tương đương với gián tiếp khống chế còn lại không ít cường giả. Loại này lực khống chế độ thấp hơn nhiều, nhưng Niếp Thần cũng không có hy vọng xa vời đến phần lớn cường giả toàn bộ trực tiếp khống chế, như vậy áp lực hắn chịu được không? Chư vị, ngươi có thể rời đi, đúng ngươi cũng sẽ không cùng Bá Vương Tông hắn hợp tác chứ? Hợp tác với hắn, đến lúc đó thời gian ngươi có thể trực tiếp cùng người thân nhân bằng hữu môn chủ tông chủ đối tiến lên. Không giúp hắn, đến lúc đó thời gian ta thắng, ngươi vẫn là có thể cùng thân nhân mình bằng hữu môn chủ tông chủ đối mặt. Niếp Thần khẽ cười nói. Nói xong, kia to lớn thanh lang trong nháy mắt tiêu thất. Mấy ngàn cường giả trầm mặc, một lúc lâu đều không có ai mở miệng, 3-4 phút trôi qua, xác định Niếp Thần hẳn đã cách xa mới có người nói, chư vị, ta làm sao bây giờ? Ta vẫn rời đi sao? Vẫn là tiếp tục ở nơi này trước mặt lấy được Minh Long Thảo. Ta tiếp tục lấy được Minh Long Thảo đi, rời đi bây giờ, nói không chừng rơi vào Bá Vương Tông nhóm thế lực trong tay, đúng ta phải liên lạc còn lại một chút thế lực, đến lúc đó thời gian rời đi thuận tiện. Không sai, nếu Niếp Thần đã không sẽ lại đối phó ta, ta rời đi bây giờ không cần thiết. Cái này một đội ngũ đỉnh chỉ rời đi. Vốn là hắn từng cái thế lực từng cái cường giả là nghĩ cùng Bá Vương Tông các loại liên hợp, hắn lại thêm tin tưởng Bá Vương Tông Vô Cực Điện đợi một hồi chiến thắng. Nhưng là bây giờ, Niếp Thần lại bắt hắn bên trong gần 200 cái phân lượng rất nặng nhân vật. Những người đó bị bắt, đến lúc đó thời gian sẽ thành tâm ra sức Niếp Thần, hắn lúc này đi cùng Bá Vương Tông các loại quấy nhiêu đến đồng thời, chẳng lẽ đến lúc đó thật đúng là cùng thân nhân mình bằng hữu đối bên trên. Chẳng lẽ còn thật cùng mình nhân sư, cùng mình thành tâm ra sức môn chủ tông chủ đối bên trên. Cái này mấy ngàn người có lẽ có chút người vẫn là có rời đi ý nghĩ, nhưng là phần lớn đều không có ý nghĩ như vậy, số ít được phục tùng phần nhiều. Cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư. Niếp Thần không ngừng tìm tới từng cái thế lực, rất nhiều cường giả không ngừng bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, hắn đều là trọng lượng cấp nhân vật. Giống như vậy, bây giờ Niếp Thần coi thường. Chương 590, giết gà dọa khỉ. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Huyền Âm Tông đội ngũ, có người giống to. Huyền Âm Tông cường giả nhất biết trước không ổn, bắt đầu trước nhất trốn, trốn xuất khá xa khoảng cách, bất quá. Hắn tốc độ tiến tới vẫn là so Niếp Thần tốc độ tiến tới kém nhiều. Huyền lại tôn đội ngũ hơn mấy ngàn người, chia rẽ, Niếp Thần hắn hơn 1.000 người cũng là hình thành lang hoàng đại trận, dùng một cái chỉnh thể nhanh chóng tiến tới. Đừng chậm, nghỉ ngơi một chút đi. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh em vang lên đến. Huyền Âm Tông trong đội ngũ, tức khắc rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Phòng ngự, phòng ngự, mau phòng ngự. Ỷ là trong này cường đại nhất đội ngũ, Huyền Âm Tông cũng không định trực tiếp đầu hàng. Hắn còn muốn liều mạng, như Niếp Thần bây giờ không có mạnh như vậy đây. To lớn thanh lang đến gần Huyền Âm Tông đội ngũ. 1.500 tới quỷ vương cấp cường giả hình thành lang hoàng đại trận, phòng ngự hình thái, phòng ngự tương đương với bình thường 6-7.000 quỷ vương cấp cường giả sức phòng ngự. Huyền Âm Tông đội ngũ có 6-7.000 người, nhưng là, quỷ vương cấp cường giả cũng không có nhiều như vậy. Công kích. Huyền Âm Tông có người giết gạo. Trước liền đã lập kế qua, Huyền Âm Tông đội ngũ rất nhanh thì phát động kinh khủng công kích. Đủ loại công kích điên cuồng ầm ầm hướng kia một đầu cự lang. Cự lang đỉnh đầu, Niếp Thần đứng chắp tay không có nửa điểm né tránh ý tứ. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, kia phần lớn công kích bao phủ kia một đầu cự lang, chung quanh tương đối lớn trong phạm vi hết thảy đều tại công kích đáng sợ xuống mẫn diệt trở thành bụi bặm. Công kích nữa. Tiếp tục. Tốt mấy cường giả hét lớn, vô cùng kinh khủng công kích một mực duy trì liên tục 10, 20 giây. Ngừng. Huyền Âm Tông bên này chịu trách nhiệm cường giả trầm giọng nói. Công kích đình chỉ, Huyền Âm Tông cái này một cái cường giả phất tay một cái tản đi bụi bặm. Hắc vụ mặc dù có chút cách trở nhìn, nhưng là, Huyền lại tôn cái này một cái chịu trách nhiệm cường giả vẫn có thể nhìn đến kia một đầu to lớn thanh lang chính ở chỗ này, thanh lang đỉnh đầu, Niếp Thần vẫn là đứng ở nơi đó. Đánh giám không có. Mới vừa công kích mặc dù cực kỳ khủng bố, nhưng căn bản cũng không có phá vỡ lang hoàng chiến trận phòng ngự, đừng nói 10, 20 giây, hắn công kích tháng 1 năm 20 phút cũng vô ích. Chư vị. Nên ta đi. Cho ngươi thời gian, ngươi trước tốt tốt phòng ngự xuống. Niếp Thần cười nhạt nói. Phòng ngự, mau phòng ngự được. Huyền Âm Tông chịu trách nhiệm cường giả sợ hãi giống to. Tốt vài giây trôi qua, Niếp Thần đạm thanh nói, có thể chứ. Vừa nói, Niếp Thần nhìn về tư đồ gia tộc cường giả vị trí địa phương. Cho ta diệt hắn. Niếp Thần ngón tay chỉ hướng tư đồ gia tộc cường giả vị trí địa phương. Gào. Lang Hoàng chiến trận trong nháy mắt biến thành công kích hình thái. Kia thanh sắc cự lang lập tức nào qua. Huyền Âm Tông cầm đầu chúng nhiều cường giả hình thành cường đại phòng ngự, có thể kia thanh sắc cự lang chảo nắm lên đến, kia nhìn qua thập phần cường đại phòng ngự lại bị nhanh chóng không ngừng xé nát. Bình thường liên hợp phòng ngự cùng hình thành chiến trận liên hợp phòng ngự, không giống nhau lắm. Không được. Niếp Thần đại nhân, tha mạng. Tư đồ gia tộc có người hoảng sợ kêu to, có người quỳ xuống đầu hàng, có người chọn chạy trốn. Ầm. Thanh sắc cự lang phá vỡ phòng ngự, to lớn tay trước rơi xuống, trước đó trưởng phía trước thậm chí có kinh khủng hấp lực, từng cái cường giả bị hút tới cự lang dưới trưởng. S. Phúc. Phần lớn máu tươi từ cự lang tay trước phía dưới nặn đi ra, hơn trăm cái cường giả thoáng cái đã bị toàn bộ nghiền vỡ nát. Ẩm. Cự lang trong miệng phát ra rít gào, một cái năng lượng thật lớn quang cầu xuất hiện. Năng lượng quang cầu phía trên thả ra ngoài từng đạo hắc sắc thiểm điện, hắc sắc thiểm điện nối liền từng cái tư đồ gia tộc cường giả, trong nháy mắt, những thứ kia bị hắc sắc thiểm điện liên tiếp đến cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi. Siêu, siêu. To lớn thanh lang đỉnh đầu, Niếp Thần vây tay hai đạo thanh quang bắn ra, kia hai đạo thanh quang trong nháy mắt đi qua hai cái động dùng bảo vật mạnh mẽ trốn xuất một chút khoảng cách cường giả. Nói rất dài dòng, nhưng là theo to lớn thanh lang biến thân đến kết thúc thời gian cũng liền 2-3 giây. Như vậy quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, chiến đấu đã kết thúc. Tư đồ gia tộc cường giả bị toàn diệt. Niếp Thần vẻ mặt lãnh đạm, tư đồ gia tộc cường giả trước muốn giết hắn và át đệ nạ hắn, tới đây trước mặt sau đó lại muốn tìm hắn để gây sự, Niếp Thần không có khống chế hắn đánh tính toán. Giết gà dọa khỉ vẫn là cần phải. Hí! Mấy ngàn cường giả kinh hãi không thôi, tư đồ gia tộc cường giả thực lực tổng hợp rất mạnh. Hơn nữa mới vừa bắt đầu phòng ngự mọi người đồng loạt xuất lực, có thể Niếp Thần hắn giết tư đồ gia tộc cường giả như giết gà. Cường đại sức phòng ngự, lực công kích cường đại, chính mắt thấy Lang Hoàng chiến trận phát huy, những cường giả này cảm thấy Lang Hoàng chiến trận so nghe nói vẫn còn đáng sợ hơn. Chư vị, ta nghĩ mọi người bây giờ có thể đàng hoàng nghe lời. Nếu như còn có ai không nghe lời, vậy hãy theo tư đồ gia tộc cường giả cùng đi đi. Niếp Thần ánh mắt quét qua từng cái cường giả, những cường giả kia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mỗi một người đều liền vội vàng cúi đầu xuống. Tốt, nhìn đến ta đã đạt thành nhận thức chung, không nên chống cự. Niếp Thần nói xong mở bắt đầu thu người, từng cái trọng lượng cấp nhân vật bị thu được tiêu giao giới bên trong. Cái này một đội ngũ tương đối lớn, tổng cộng thu lại nhân vật có 300-400 cái. Cảm ơn mọi người phối hợp. Niếp Thần cười nhạt nói, rất nhanh, to lớn thanh lang rời đi. Huyền Âm Tông một lão già thật dài thở dài một hơi, tình huống như vậy, hắn cũng không nhất định vội vã rời đi. Ta đều nhìn lầm. Niếp Thần lại lợi hại như thế. Niếp Thần trước đợi qua tiểu đội một cái cường giả nhẹ giọng nói. Một người khác nói, hắn không có đem ta bất kỳ một cái nào bắt đi, tính toán là hướng ta cũng không tệ lắm, đừng chỗ tốt ta cũng đừng nghĩ, trước hắn gặp phải phiền toái ta không có một người đứng ra, ta có mắt không trọng. Minh Long cốc cốc khẩu. Ta trước suy đoán không có sai, Niếp Thần thật đột phá, hơn nữa thật còn có thể khống chế càng nhiều cường giả. Bá Vương Tông Ngụy Vô Địch hít sâu một hơi trầm giọng nói. Ngụy Vô Địch vừa vặn nhận được tin tức. Trong dữ liệu, Hách Liên Bắc nói, Ngụy Vô Địch cau mày nói, có thể có một chút ta không ngờ rằng, Niếp Thần bây giờ bắt người rất chọn. Mỗi một đội ngũ, chỉ bắt phân lượng nặng nhất nhân vật, bây giờ đã bắt rất nhiều. Trước ta phỏng chừng những thế lực kia sẽ tận mau ra đây, nhưng bây giờ, hắn rất nhiều cũng không vội mở ra đi ra. Có tình huống như vậy, kia Niếp Thần há lại không đắc tội phần lớn thế lực. Lá gan này cũng quá lớn. Taylor cả kinh nói, hắn ba gia thế lực rất mạnh. Có thể cũng không dám làm như vậy chuyện tình a, toàn bộ Quỷ Vương mộ địa thế lực rất nhiều, nếu như phần lớn thế lực liên hợp lại, hắn ba gia thế lực cũng gánh không được. Ngụy Vô Địch cười lạnh nói, Niếp Thần xem bộ dáng là không có tính toán ở trong này đợi lâu, bất quá, hắn cho là hắn tiến vào Quỷ Vương mộ địa liền có thể nhẹ nhàng thoải mái rời đi. Cho cười. Như vậy không chế, trong thời gian ngắn những thế lực kia hay là không dám làm bậy, nhưng là thời gian dài, từng cái thế lực không ngừng liên hợp, sớm tối có hắn nếm mùi đau khổ. Hách Liên Bắc cùng tay lơ khẽ gật đầu. Niếp Thần như vậy phát triển quá thô bạo, như vậy thô bạo phát triển có thể để cho một thế lực trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng làm như vậy bất lợi cho lâu dài phát triển. Muốn lâu dài phát triển sống được, như vậy phát triển đơn giản là tự đào mộ. Nói thí dụ như, thô bạo mà khống chế một thế lực vài cái nhân vật trọng yếu, trong thời gian ngắn kia một thế lực có thể không dám làm bậy, nhưng thời gian dài đây, kia một thế lực sẽ sinh ra mới thủ lĩnh nếu như sinh ra, thế lực cũ liền sẽ dần dần không còn là chủ đạo, khống chế nhân vật trọng yếu cũng sẽ không là nhân vật trọng yếu. Hách Liên Bắc hắn cũng là bởi vì rõ ràng một điểm này, chứ hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Hách Liên Bắc hắn bây giờ cũng không biết một cái tin tức, không biết Niếp Thần là dương hồn, nếu như hắn biết, hắn sẽ biết Niếp Thần căn bản sẽ không cân nhắc cái gì lâu dài phát triển. Coi như dương hồn, Niếp Thần căn bản không có thể tại bên này dừng lại quá dài lâu thời gian, cho nên cân nhắc quá lâu dài hoàn toàn không cần thiết. Chương 591, Lọt Nguy Cơ. Ta bây giờ tiến vào mặt trong cũng không tiện lắm, vẫn tiếp tục thêm mạnh mẽ trận pháp đi, chỉ cần cho Niếp Thần hắn không thể rời bỏ, Minh Long Cốc sẽ trừng trị hắn. Taylor trầm giọng nói. Ừ. Minh Long Cốc bên trong, tốn hơn nửa ngày, Niếp Thần bái phỏng từng cái thế lực, tiếp đó nhiệt tình mời từng cái cường giả tiến vào tiêu giao giới nội sam quan học tập. Tổng số người 3.000. Những cường giả này, một bộ phận thêm vào luyện tập, vẫn có một bộ phận được nghỉ ngơi trước. Nên đi tìm Lost. Cũng thuận tiện tìm kiếm càng nhiều Minh Long Thảo. To lớn thanh lang cấp tốc đi sâu vào Minh Long Cốc, dọc theo đường đi, thường thường có Minh Long Thảo bị Niếp Thần tìm ra tiếp đó bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong. Minh Long Cốc chỗ sâu. Lost có thể cảm ứng được Niếp Thần đang không ngừng đến gần. Ta muốn không nên đến sâu hơn chỗ trốn tránh. Lost tự lẩm bẩm. Xa hơn chỗ sâu đi, dù là dùng Lost tu vi cũng tương đối nguy hiểm, nhưng nếu như Niếp Thần bị bắt, bị mang tới đây trước mặt đến, cho Niếp Thần đến gần nàng liền nguy hiểm. Đến thật là nhanh. Dùng Niếp Thần thực lực, tại Minh Long Cốc bên trong, chỉ sợ không có năng lực nhanh chóng như vậy mà tiến tới. Lót cắn răng một cái lập tức xuất phát đi Minh Long Cốc chỗ sâu hơn. Lót bây giờ vị trí địa phương đã là Minh Long Cốc rất sâu địa phương. Sâu hơn địa phương, Bá Vương Tông cường giả cũng không có một cái qua mấy thứ. Hơn nữa mỗi một lần đến sâu hơn địa phương, Bá Vương Tông cường giả đều nỗ lực giá rất lớn. Ta đi, Lót ngươi đừng động a. Niếp Thần buồn rầu, hắn rất nhanh cũng cảm giác được Lót động. Không phải là hướng về hắn tới nơi này, là đi Minh Long Cốc sâu hơn địa phương. Như vậy địa phương nhất định là có cực kỳ đáng sợ minh thú, yêu ma, hung hồn lệ phách. Những thứ đó đối với sông tới cường giả cũng sẽ không khách khí. Thảo, cái này địa phương khỉ gió nào, thông tin không tiện thật là hại chết người. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, Lost đi vào trong, hắn đại khái đoán được Lost ý nghĩ. Tăng tốc đi tới. Niếp Thần trầm giọng nói. To lớn thanh lang tốc độ nhanh hơn, như vậy tiến tới, kinh động minh thú. Kinh động hung hồn lệ phách cũng nhiều hơn, bất quá dùng bây giờ thanh lang thực lực vẫn không có vấn đề gì. Hai phe đều tiến tới, Lót tại sâu hơn địa phương, nàng tốc độ tiến tới tương đối chậm, cùng Niếp Thần khoảng cách vẫn là đang không ngừng gần hơn đến. Nửa giờ trôi qua, Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc. Khoảng cách gần hơn không ít, nhưng bây giờ, 1.500 quỷ vương cường giả tạo thành chiến trận đều có chút gánh không được. Bốn phía đã có phần lớn minh thú, phần lớn hung hồn lệ phách, đủ loại yêu ma đuổi theo không ngừng công kích. Để cho ngươi truy. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là 1.500 quỷ vương cấp cường giả xuất hiện, ở bên ngoài quỷ vương cấp cường giả đạt tới 3.000, thực lực tăng gấp đôi. Ầm ầm. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt, Niếp Thần hắn cũng không có khách sáo, kinh khủng công kích điên cuồng sông hướng bốn phía. Gào. Ô ô. Rất nhiều yêu ma bị nghiền giết, càng nhiều mau trốn đi, Niếp Thần hắn phụ cận tạm thời thanh tịnh, tốc độ tiến tới tức khắc tăng nhanh không ít. Nhanh như vậy, Niếp Thần chắc chắn bị khống chế. Lót lo âu mà tiến tới. Trong lòng gấp gáp, Lót bây giờ tiến tới liền thoáng không có cẩn thận như vậy. Đột nhiên, Lót mặt liền biến sắc, nàng chạm đến thứ gì? Thối lui. Lót lập tức lui về phía sau, có thể nàng không có thể thối lui ra nhiều xa. Hẽ ra vốn là không trông thấy mạng nhện hiện ra, nàng bị dính vào trên mạng nhện trước mặt. Phá. Lót trong lòng ám uống, nàng chung quanh xuất hiện từng đạo kiếm quang. Nhưng là, những thứ kia kiếm quang chém ở trên mạng nhện trước mặt lại trực tiếp xuyên thấu qua mạng nhện. Tơ nhện chân thật tồn tại, nhưng lại không nhìn kiếm quang công kích. Thở ra, rất nhanh Lost trên thân nhóm lửa diễm, nhưng mà, hỏa diễm đốt tới những thứ kia trên mạng nhện trước mặt, mạng nhện vẫn là không có tổn thương. Biến thân. Lost hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể nàng nhanh chóng biến thành một đầu màu trắng báo tuyết, hình thể có thể so với nàng thân hưu phần lớn, nhưng vẫn như thế được ở đằng kia trên mạng nhện trước mặt. Nhỏ đi. Dài 20, 30 mét báo tuyết trong nháy mắt thu nhỏ lại đến chỉ có một chỉ tiểu miêu lớn nhỏ. Có thể đáng sợ kia tơ nhện lại đồng thời thu nhỏ lại. Đại, đại. Báo tuyết trở nên hơn trăm thước lớn lên, tơ nhện đồng dạng trở nên lớn, móng vuốt sắc bén chém ở những thứ kia tơ nhện phía trên có thể chặt đứt, có thể vừa vặn chặt đứt một cái, mới một cái lập tức xuất hiện. Ầm ầm. Cách đó không xa, một cái lớn hang động lớn bên trong truyền lên tiếng, báo tuyết ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, một đầu to lớn màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu xuất hiện, trên thân phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Khí Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi. Lót trong lòng kinh hãi không dứt, nàng là cứu cấp quỷ thú, nếu như chẳng qua là Quỷ Hoàng sơ kỳ nàng hoàn toàn không sợ, Quỷ Hoàng trung kỳ, nàng cũng có sức đánh một trận. Có thể Quỷ Hoàng đỉnh phong, cái này kém cũng quá nhiều hơn một chút. Hơn nữa cái này Minh Long Cốc chô sâu Quỷ Hoàng cường giả tối đỉnh thực lực có thể so với bình thường Quỷ Hoàng cường giả tối đỉnh còn lợi hại hơn không ít, nơi này còn là kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu địa bàn. Ừ. Lót không núp nhích. Niếp Thần cảm ứng được Lost không có lại di động, hắn không hoan hỉ phản ưu, Lost vốn là không ngừng đi sâu vào, lúc này bất động, đây không phải là tin tức tốt gì. Mười phần, Lost gặp phải phiền toái. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút càng nhiều quỷ vương cấp cường giả xuất hiện, 5.000 tới quỷ vương cấp cường giả hình thành càng kinh khủng hơn lang hoàng chiến trận điên cuồng hướng về Minh Long Cốc chỗ sâu hơn thúc đẩy. Lost bên này, to lớn màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu đến gần Lost, người kia mặt là hẽ ra kiểu dị nữ tử mặt người, nó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cứu cấp quỷ thú. Lại có đần như vậy cứu cấp quỷ thú tự chui đầu vào lưới, hôm nay thật là một cái ngày lành. Thanh âm quái dị vang lên, kia to lớn nhân diện chi chu hưng phấn lại thêm đến gần. Ô! Đang lúc này, bên cạnh trên vách đá truyền ra thanh âm quái dị, một cái đường kính mấy chục thước to lớn quả cầu đen cực tốc mà bắn về phía bên này. Đáng chết! Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu trong miệng mắng, cái này quả cầu đen là một cái ác quỷ, một cái cực kỳ đáng sợ ác quỷ, cắn nuốt hết không biết bao nhiêu quỷ hồn, nó thực lực đồng dạng cường đại. Trước đây, cái này màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu cùng kia quả cầu đen cũng đấu thắng không ít hồi. Giống. Quả cầu đen đến gần, trong nháy mắt kia quả cầu đen hóa thành một cái to lớn đáng sợ đầu khô lâu, đầu khô lâu trong miệng tràn đầy uy nghiêm hàm răng cắn về phía kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu. Nơi này là ta địa bàn. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu lạnh lùng nói, trong nháy mắt từng đạo tơ nhện xuất hiện cực tốc mà quấn về đáng sợ kia đầu khô lâu. Thở ra, ngọn lửa màu đen giấy lên tại đáng sợ kia đầu khô lâu trên, tơ nhện bị nhanh chóng thiêu hủy, bất quá, thiêu hủy một bộ phận lập tức liền có càng nhiều tơ nhện dây dưa đi qua. Đồng thời, màu hồng xương mù cũng phiêu hướng kia một cái đầu khô lâu, đây là kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu thả ra ngoài khói độc, thực lực thấp một chút dính vào một tia thì phải chết. Chu bà, cứu cấp quỷ thú một người một nửa. Đầu khô lâu mở miệng, thanh âm phảng phất theo cửu lũ chuyển tới, mang theo vô tận rét lạnh. Vọng tưởng. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu cười lạnh, tại nó trong địa bàn, nó cũng không cho phép phòng bị như vậy thịt béo cùng người chia sẻ, tại nó trong địa bàn nó hoàn toàn có nắm chắc đánh bại cái này một cái ác quỷ. Chu bà, bổn tọa thực lực có thể có chút tăng lên, ngươi muốn đánh bại dễ dàng ta, vọng tưởng. Đầu khô lâu cười quái dị nói, nó nói buộc phát ra càng cường đại hơn công kích. Vậy thì so một chút. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu lạnh giọng nói. Điên cuồng đại chiến bạo phát, Lót không ngừng dây rủa muốn chạy trốn thoát. Nhưng nghiêm trụ nàng tơ nhện cũng không phải bình thường tơ nhện, nàng muốn đủ loại phương pháp đều không thể thoát khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lót cảm ứng được Niếp Thần không ngừng đến gần, màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu cùng kia ác quỷ giao thủ dần dần có kết quả. Kia ác quỷ thực lực tăng lên, nhưng là, tại màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu trong địa bàn, nó thực lực hay là yếu hơn kia màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu. Chu bà, ngươi muốn giết bổn tọa kia cũng không khả năng, bổn tọa muốn 2/5, ngươi 3/5, bằng không thì bổn tọa kêu càng nhiều cường giả tới cùng ngươi chia sẻ cái này thức ăn ngon. Một bên xuất thủ, kia quả cầu đen ác quỷ vừa nói chuyện. Cho ngươi 1/4. Chu bà, 1/4 không thể nào, 2/5, ngươi đã chiếm được không ít tiện nghi. Không muốn, vậy cứ tiếp tục chiến. Sợ ngươi. Lại là một hồi đại chiến. Cho ngươi 1/3, lại nghĩ càng nhiều, ngươi cái gì cũng không được. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu lạnh lùng nói, nàng có chút nóng nảy. Nơi này đại chiến nói không chừng hấp dẫn còn lại cường giả tới. 1/3 liền 1/3, bất quá, đầu hồi ta. Nghĩ hay quá nhỉ. Điểm bẩn không cùng, lại là một vòng đánh nhau, đang không ngừng trong lúc đánh nhau, màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu rốt cuộc cùng đáng sợ kia ác quỷ thỏa đàm. Chương 592, rốt cuộc cứu được Lost. Lost trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nếu như rơi vào nhân loại trong tay cường giả, nàng đến lúc đó thời gian vẫn chỉ là bị khống chế. S. Hai cái này quái vật. Nó là muốn ăn nàng. Cứu cấp quỷ thú, đối với màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu nó tới nói, ăn chỗ tốt không nhỏ. Ngươi chớ làm loạn, bằng hữu của ta lập tức phải tới. Màu sắc rực rỡ nhân diện chi chu cùng kia ác quỷ đến gần, Lót kinh hoàng kêu lên, nàng là cứu cấp quỷ thú, như thế mà đúng là vẫn còn chưa trưởng thành cứu cấp quỷ thú. Lót bây giờ vẫn chỉ có quỷ vương đỉnh phong, hơn nữa nàng thức tỉnh cũng không có quá lâu. Kiệt kiệt, ngươi vẫn có bằng hữu phải qua đến. Kia ác quỷ cười quái dị nói. Lót kêu lên, không sai, bằng hữu của ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Lót ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nàng vì chính mình lo lắng, cũng là Niếp Thần lo lắng, nàng hy vọng có thể trì hoãn một chút thời gian, như nắm Niếp Thần đi vào cường giả có thể cùng nhân diện chi chu nó đánh, nàng và Niếp Thần thừa dịp loạn chạy trốn, vậy tốt nhất. Bằng hữu của ta nhưng cũng là cứu cấp quỷ thú, thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều. Lót nói, nàng nói dối. Nhân diện chi chu cùng kia ác quỷ hưng phấn trong lòng, còn có một cái cứu cấp quỷ thú. Nếu như còn có một cái mạnh hơn cứu cấp quỷ thú, kia bắt có thể quá tốt.